Diệp Thần đứng lên, nhìn trước mặt Kiều Diễm ướt át thành thục mỹ phụ, dương vật đã cứng rắn cùng gậy sắt, hai tay ôm Hàn Tú Phượng liền muốn hôn nàng đỏ tươi môi thơm, nhưng là thành thục mỹ phụ gắt gao nhắm mắt, mặt không được trái phải né tránh, kia đan vào tuyệt vọng, tức giận, căm hận, thậm chí thẹn thùng gương mặt tại Diệp Thần nhìn đến ngoài định mức động lòng người. Ta nói rồi, nếu như ngươi không ngoan ngoãn mà nghe lời, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại đem Ngọc Bích Thanh kêu lên đến, ngươi nói như thế nào, mặt khác, ta hy vọng ngươi chủ động điểm, tương đối ngươi là của ta trưởng bối nha, hắc hắc, loại sự tình này ngươi phải làm nhiều lắm, không quan tâm ta dạy ngươi a, bằng không nói sự tình sẽ rất tao. Diệp Thần lại lần nữa cảnh cáo nói. Hiện đến bây giờ còn có thể làm sao, Hàn Tú Phượng nghẹo đầu, nhắm mắt nước mắt trào lên mắt khang, một giọt nước mắt chậm rãi chảy qua hai má. Diệp Thần duỗi tay nắm Hàn Tú Phượng cầm, đem nàng khuôn mặt nâng lên, nhìn thành thục mỹ phụ mềm mại gương mặt, Bích phu nhân, ta sẽ không đả thương hại ngươi, ta chỉ là quá yêu ngươi, quá hy vọng được đến ngươi, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp ta, ta sẽ thay ngươi cứu chồng ngươi cùng con. Sau đó Diệp Thần lè lưỡi tại thành thục mỹ phụ xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt thượng nhẹ nhàng liếm, một bên liếm, Diệp Thần một bên đem hai cái ngón tay nhét vào thành thục mỹ phụ trong miệng, không ngừng dùng ngón tay chọc lọng, cạo lau thành thục mỹ phụ khoang miệng bức tường. Còn dùng ngón tay kẹp chặt Hàn Tú Phượng chân mềm, mềm mại đầu lưỡi không ngừng xoa nắn, không ngừng khuấy làm thành thục mỹ phụ đầu lưỡi, cảm nhận thành thục mỹ phụ đầu lưỡi trắng mịn. Chậm rãi liếm đến thành thục mỹ phụ khóe miệng, thè đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm mỹ phụ nhân hồng nộn môi, một vòng chậm rãi liếm lấy, cảm nhận môi hồng trắng mịn cùng thơm ngọt. Tuổi trẻ lửa nóng môi hôn lên thành thục mỹ phụ người vợ nhân mẫu hồng nhuận đôi môi, Hàn Tú Phượng đầu bản năng ngửa về phía sau, há mồm nghĩ lấy hơi, kết quả Diệp Thần đầu lưỡi thừa dịp lúc thiếu mà vào, vói vào miệng của nàng, chung quanh liếm, châm ngòi đầu lưỡi của nàng. Hàn Tú Phượng có chút thở không nổi, đã không để ý tới trong miệng nhiều người khác đầu lưỡi, đầu rất nhỏ đong đưa tính toán thoát ly Diệp Thần miệng. Diệp Thần đành phải rút ra vói vào Hàn Tú Phượng áo ngực nội hai tay, sửa mà đem Hàn Tú Phượng đầu, càng thêm dùng sức hôn môi lên. Ô, đến mức không được Hàn Tú Phượng dùng sức giãy giụa, Diệp Thần bất đắc dĩ phía dưới đành phải thả ra, hai tay lại lần nữa vói vào Hàn Tú Phượng áo ngực, đại lực xoa nắn, có phải hay không rất kích thích hà? Nói, đại lực bấm một cái trắng mịn vú thịt. Ân, hắc hắc, đến thoải mái hơn, đến. Đem đầu lưỡi đưa ra đến, làm bản thiếu gia thật tốt thưởng thức mỹ nữ viện trưởng lưỡi thơm. Hàn Tú Phượng tại Diệp Thần nhìn chằm chằm hạ đành phải chậm rãi đưa ra chính mình hồng nhuận lưỡi thơm. Diệp Thần cũng lè lưỡi, châm ngòi Hàn Tú Phượng đưa ra đầu lưỡi, ánh mắt mang theo một tia cười nhạo ý vị nhìn Hàn Tú Phượng. Hàn Tú Phượng tại hắn nhìn soi mói, thập phần xấu hổ thẹn thùng, nhưng là lại không dám quay đầu đi, chính là trốn tránh Diệp Thần ánh mắt. Bích phu nhân. Đều đưa ra đến, để ta thật tốt nếm thử. Diệp Thần nói, đem Hàn Tú Phượng đầu lưỡi toàn bộ ngậm vào trong miệng, dùng sức hút mút, phát ra chiếm chiếp âm thanh, ánh mắt tắc nhìn chằm chằm Hàn Tú Phượng ửng đỏ khuôn mặt, nhìn nàng có chút hoảng hốt, không biết làm cái gì tốt, vói vào áo ngực hai tay xe xe lớn dần đầu vú. Hàn Tú Phượng cảm giác được bộ ngực có chút đau, vốn là đặt tại trên mặt đất chống đỡ thân thể hai tay không khỏi nắm Diệp Thần tay, trong mắt lộ ra cầu xin thần sắc. Diệp Thần phóng nhẹ trên tay lực lượng, thưởng thức một hồi Hàn Tú Phượng đầu lưỡi, hai người mới tách ra. Diệp Thần cầm lấy rượu đỏ ực mạnh một ngụm, cũng không có nuốt đến bụng mà là nghẹn miệng đi đến thành thục mỹ phụ bờ môi, Hàn Tú Phượng lúc này nhắm mắt căn bản không biết Diệp Thần động tác. Hàn Tú Phượng vậy được thục mỹ phụ đặc hữu khi tức theo trong miệng chậm rãi phun ra, Diệp Thần bị Hàn Tú Phượng kia giống như mê dược vậy mùi thơm mê đầu váng mắt hoa. Tay trái dùng sức nắm thành thục mỹ phụ gò má, tiến đến mỹ phụ nhân bờ môi. Nghẹo đầu dùng miệng mình che lại Hàn Tú Phượng không ngừng phụt lên mùi thơm miệng nhỏ, sau đó đột nhiên đem rượu đỏ rót đổ Hàn Tú Phượng trong miệng, không có một chút chuẩn bị mỹ phụ nhân phản ứng đầu tiên liền muốn đem rượu đỏ phun ra đến, nhưng là miệng mình bị cậu bé che lại, hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm ra động tĩnh kinh động bên ngoài bác sĩ y tá đợi công nhân viên. Nhưng là đại nam hài loại này chỉ có tình nhân ở giữa mới có thể có động tác thật sự là kêu Hàn Tú Phượng thẹn thùng, khuôn mặt không khỏi cả một chút đỏ bừng, mở mắt ra tình vừa vặn đối đầu cậu bé mệnh lệnh ánh mắt, cảm thấy mềm nhũn, cũng sẽ không ở nuốt cậu bé theo trong miệng đưa rượu đỏ. Diệp Thần gặp thành thục mỹ phụ đem lan lộn có thuốc kích dục rượu đỏ uống vào, trong lòng mừng rỡ, nghĩ đến mấy phút sau dược hiệu liền muốn phát tác, đến lúc đó nói không chừng mỹ phụ nhân sẽ chủ động cầu hoan, Diệp Thần kích động không thôi. Diệp Thần dùng sức hút Hàn Tú Phượng đỏ hồng môi, cảm thấy thành thục mỹ phụ trong miệng ấm ướt hương vị, tiếp lấy hít mạnh ở thành thục mỹ phụ miệng nội muốn né tránh lưỡi thơm, tốt trượt, thật là mềm, hắn cuối cùng cùng cái này diễm phụ hôn môi a, Diệp Thần trong lòng cuồng khiếu. Đầu lưỡi cạo lau Hàn Tú Phượng chỉ mỗi một phiến xó xỉnh, trong miệng không ngừng nuốt mỹ phụ nhân ngọt ngào vô cùng nước miếng ngọt ngào mật dịch, gồm mỹ phụ nhân lưỡi thơm ngậm tại trong miệng dùng sức mút hút, hút Hàn Tú Phượng ô ô. Nhẹ giọng rên rỉ lên. Nghe thấy thành thục mỹ phụ cuối cùng kêu lên từ nhỏ, Diệp Thần tinh thần rung lên, tại thành thục mỹ phụ màu mỡ vô cùng mông dùng sức vuốt ve vân vê, xoa bóp, cảm nhận thành thục mỹ phụ mông đầy đặn nhục cảm cùng vô cùng ngạo nhân co giãn. Hàn Tú Phượng trước ngực sắp áo thủng mà ra dài rộng vú vú sữa thật chặt dán tại Diệp Thần trước ngực, hai cái vi run run mỹ nhũ không ngừng cùng Diệp Thần ngực cọ sát. Cậu bé chống đi một bàn tay cởi bỏ mỹ phụ nhân trước ngực nút áo, tiếp lấy đem một bàn tay vói vào Hàn Tú Phượng y bên trong, thăm dò vào đến mỹ phụ nhân ren trong suốt áo ngực bên trong, nhìn trước mắt phụ nhân ký hưởng thụ lại dãy ruộng sắc mặt Diệp Thần biết thuốc kích dục sắp phát tác. Mỹ phụ nhân uống lên đồ uống sau không biết vì sao trên người cảm giác nóng nóng, chậm rãi thân thể truyền đến khoái cảm tràn ngập đầu óc, tại loại này biến thái cấm kỵ khoái cảm đánh áp chế mỹ phụ nhân còn sót lại lý trí đang không ngừng trôi qua. Béo mập cặp vú cao ngất vú sữa một bàn tay chỉ có thể cầm chặt một nửa mà thôi, mềm mại vô cùng và co giãn mười chân màu mỡ vú vú sữa tràn ngập cậu bé tay tâm, khi thì đại lực nhu ép, khi thì ôn nhu vuốt ve, quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng. Vuốt ve làm sở hữu nam nhân điên cuồng mềm mại to lớn vô cùng vú vú sữa, không hề đứt đoạn chiêu chọc màu đỏ thẫm đầu vú. Diệp Thần rời đi mỹ phụ nhân thơm ngọt vô cùng môi, tại Hàn Tú Phượng thon dài nộn trên cổ không ngừng liếm hôn lấy, tiện đà dùng sức mút hút, muốn tại hắn trên người lưu lại cái gì thuộc về chính mình ấn ký, thuận theo mỹ phụ nhân thon dài trắng nõn cổ một đường xuống phía dưới liếm đến khe ngực chỗ khe rãnh dừng lại. Diệp Thần rút ra hai tay. Vuốt ve Hàn Tú Phượng trơn bóng cánh tay, chính mình đem áo ngực cởi bỏ, bản thiếu ra nhìn nhìn ngươi vú lớn rốt cuộc trưởng cái dạng gì. Hàn Tú Phượng ngừng một chút, hai tay chậm rãi đưa đến sau lưng, cởi bỏ trục kết, bị vú vú sữa đỉnh buộc chặt áo ngực lập tức buông lỏng xuống. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này thành thục kiều diễm mỹ phụ nhân trước ngực lộ ra đến mềm mại trắng nõn làn da, tại mỹ phụ nhân nhỏ nhắn mềm mại nhục cảm tuyết trắng cánh tay ngọc đè xuống. Tươi tốt no đủ hơn nửa đoạn vú vú sữa so toàn bộ lộ ra đến còn muốn mê người. Diệp Thần từng thanh màu trắng áo ngực lôi xuống, bị kiềm chế thật lâu vú vú sữa lập tức nhảy ra, tử hồng đầu vú cũng bởi vì bị nhu đè ép thật lâu mà thành lớn. Hàn Tú Phượng a một tiếng, hai tay bản năng che lấy bộ ngực. Diệp Thần hừ âm thanh, Hàn Tú Phượng dọa vội vàng đem hai tay lấy ra, Diệp Thần cũng không cấp bách trêu đùa vú của nàng vú sữa. Nhìn chằm chằm Hàn Tú Phượng đôi mắt, hai tay vuốt phẳng nàng khuôn mặt, nhìn đến ngươi còn chưa phải ngoan a, ngươi yên tâm, ta không phải đã nói sao, muốn ngươi quỳ cầu bản thiếu gia chơi ngươi, hừ. Diệp Thần dừng một chút, ánh mắt dừng ở Hàn Tú Phượng cao ngất bạch trượt vú vú sữa phía trên, nhìn đỉnh thịt thực, như một cái đại tảo bánh bao a, như thế nào ngọc bích thanh không cho ngươi liếm mềm nhũn à. Hàn Tú Phượng nghe được nữ nhi tên, càng thêm xấu hổ thẹn thùng, đầu thấp hơn. Hàn Tú Phượng kháng cự tại tiến thêm một bước biến yếu, mà làm nàng ngượng ngùng không thôi dục hỏa đã ở lặng yên bốc lên, Diệp Thần một bên đem áo ngực đẩy lên phía trên, đem trắng nõn cặp vú đầy đặn hoàn toàn lộ ra, mình làm mộng đều nghĩ được đến trắng mập vô cùng mềm mại vú vú sữa bây giờ đang ở trước mắt. Mềm mại vô cùng vú vú sữa có vẻ kiên đĩnh đẫy đà, màu da cũng là ngoài đỉnh mức trắng nõn vú vú sữa cao vút trong mây, không chút nào rủ xuống. Đáng yêu màu đỏ thẫm đầu vú giống hai quả tươi mới quả nho đỏ, thật dài nhọn nhọn hơi hơi hướng lên nhích lên. Nghĩ đến chính mình đầy đặn bộ ngực vú sữa chính trần trụi lộ tại cậu bé trước mặt, Hàn Tú Phượng liền phương tâm thẹn thùng vạn phần, mắt đẹp xấu hổ hợp nhất tránh chợt lóe, một tiếng thẹn thùng vô cùng Hàn Tú Phượng lập tức đỏ bừng hai má, đóng lại thành thục mỹ phụ đặc hữu hơn tình mắt to, bản năng dùng tuyết ngẫu vẩy cánh tay ngọc che phong ngấy vô cùng kiên đĩnh vú vú sữa. Diệp Thần thấy nàng không có gì phản ứng, nói tiếp đừng lo, đợi có thời gian ta giáo nàng hai tay, cam đoan cho ngươi thoải mái thật. Hàn Tú Phượng nghe Diệp Thần nói như vậy con gái của mình Ngọc Bích Thanh, nhịn không được cầu xin, nói cầu ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ha ha, còn không không biết xấu hổ kia, thẹn thùng cái gì à, Ngọc Bích sáng sớm trễ cũng phải giống như ngươi, quỳ trên đất để ta đít. Diệp Thần hai tay như trước vuốt phẳng Hàn Tú Phượng tràn đầy nước mắt khuôn mặt, không nhanh không chậm trêu đùa quan sát trước quả phụ. Không, van cầu ngươi, ngươi buông tha Ngọc Thanh nàng a. Hàn Tú Phượng không để ý trước ngực song hoàn bại lộ tại Đại Nam Hải trước mặt, cầu xin. Buông tha nàng, ha ha, không phải là ta không nghĩ phóng, mà là ngươi không cho ta phóng a. Ngươi nói đi, để ta địt con gái ngươi, vẫn là địt ngươi đâu. Diệp Thần rào hoạt nhìn đã rơi vào cạm bẫy thành thục mỹ phụ, cười tủm tỉm hỏi. Ngươi nhìn nhìn, ngươi mình cũng không muốn, ta đây đành phải lui cầu Ngọc Bích rõ ràng, kỳ thật ta cũng thực nghĩ địt ngươi. Diệp Thần cố ý dùng tiếc hận miệng đùa giỡn Hàn Tú Phượng. Ngươi! Hàn Tú Phượng cắn cắn môi dưới, ngươi! Ta! Mơ hồ nhảy qua làm nàng xấu hổ thẹn thùng cái kia tự. Cái gì, ta như thế nào ngươi? Diệp Thần cười, nghe không rõ sở, có phải hay không muốn ta buông tha ngươi à? Kỳ thật Ngọc Bích thanh thành của ta người, ngươi chính là của ta nhạc mẫu, ta đương nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha! Không phải là, cầu ngươi địt ta đi. Hàn Tú Phượng mặt phấn đỏ bừng, nhỏ giọng nhưng rõ ràng mà nói. Xem ta nói cái gì đấy, ta nói muốn ngươi quỳ cầu ngươi địt ta đi, ha ha! Diệp Thần hai tay trượt đến Hàn Tú Phượng cao ngất bạch trượt vú vú sữa phía trên, chậm rãi nhu bóp lấy, nhuyễn sống, thật nhuyễn sống a, nhìn thoải mái, sờ lên thật sự là trượt không lưu tay, thịt ục ục, cảm giác còn thực phong phú, người nói Ngọc Bích thanh chân hưởng phúc a, cả ngày ngậm cái này vú sữa. Hàn Tú Phượng nghe Diệp Thần lại nhắc tới con gái của mình, hai tay nắm đang tại chính mình bộ ngực vú sữa nhu trên tay, nói người đáp ứng buông tha Ngọc Thanh nàng. Diệp Thần bỏ ra Hàn Tú Phượng tay, tiếp tục sờ Hàn Tú Phượng vú vú sữa, đương nhiên buông tha nàng á, ta đều là phụ thân của nàng rồi, ha. Diệp Thần dừng một chút, rất có một chút cảm xúc nói ta ba ba đều có tiểu thiếp, không bằng như vậy đi, ngươi sau này sẽ là của ta tiểu thiếp rồi, bảo ta thiếu gia, tự xưng nô tỳ, ngươi nói được không à. Hàn Tú Phượng nghe xong không nói gì, tùy ý Diệp Thần bàn tay to xoa nắn bộ ngực của mình vú sữa. Tốt. Quyết định vậy nha, đến, kêu một tiếng nghe một chút. Gặp Hàn Tú Phượng không nói lời nào, Diệp Thần âm âm mặt, ngươi tên là về sau, chúng ta liền trở thành người một nhà, Ngọc Bích Thanh cũng trở thành nữ nhi của ta rồi, Bích cục trưởng sự tình thì càng dễ làm. Hàn Tú Phượng tại trưởng phu cùng nữ nhi dưới áp lực, không thể không khuất phục, thiếu. Ra, nước mắt lại chảy xuống. Khóc cái gì, yên tâm, thiếu gia ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi. Diệp Thần cố tình ôn nhu lau Hàn Tú Phượng nước mắt, đem quỳ trên đất Hàn Tú Phượng kéo lên đến, Hàn Tú Phượng bởi vì quỳ thời gian quá dài, có chút chết lặng, thân thể nhất ngã lệch tại Diệp Thần trong lòng, Diệp Thần nhân cơ hội đem nàng ôm tại trong lòng. Ngã vào Diệp Thần trong lòng Hàn Tú Phượng hai tay bụng mặt, nhịn không được vừa khóc. Khóc, người nếu thật yêu thích khóc, vẫn là đợi tại Bích cục trưởng mộ phần thượng nhiều khóc điểm a. Diệp Thần vuốt ve Hàn Tú Phượng nửa người trên. Đầu thấp tại Hàn Tú Phượng trước ngực, mặt cọ sát không công vú vú sữa, mũi khoa trương ngửi, thơm quá hương vị a, không biết ngươi sữa có phải hay không càng ngọt, đợi có cơ hội nhất định hỏi một chút Ngọc Bích Thanh. Ngươi, cầu ngươi, đừng nữa sách nàng. Hừ hừ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, đem ta hầu hạ vô cùng cao hứng, bản thiếu gia hãy bỏ qua nàng. Diệp Thần đắc ý mà nói, lè lưỡi liếm Hàn Tú Phượng vú vú sữa. Đầu lưỡi điều khiển từ hồng đầu vú, nhìn ngươi đầu vú đều phồng lớn như vậy, có phải hay không nghĩ thiếu gia địch ngươi à? Ha ha! Ngươi, hồ, nói, ta! Hàn Tú Phượng bị cường ôm tại trong lòng, có chút yếu đuối mà nói. Chương 1001 nhục nhã xinh đẹp thuộc phụ Hàn Tú Phượng nhị. Cái gì ngươi nhà ta đấy, mới vừa nói lại đã quên sao? Diệp Thần động tác dừng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thiếu gia địch ngươi? Quên đi, thiếu gia ta hay là đi địch người khác a? Đừng, thiếu gia ngươi buông tha nữ nhi của ta a. Hàn Tú Phượng cắn môi dưới, cầu thiếu gia địch nô tỳ a. Hừ, lại để cho ngươi mạnh miệng, ngươi yên tâm, dù nói thế nào ta cũng coi như ba nàng rồi, ha ha. Đây hết thảy đều làm Diệp Thần tim đập thình thịch, vì thế đưa ra hai tay, nhẹ nhàng mà kiên quyết trái phải kéo. Hàn Tú Phượng sớm đã bị Đại Nam Hải khiêu khích xuân tâm nhộn nhạo, lại tăng thêm thuốc kích dục tề tác dụng, bị Đại Nam Hải dùng sức kéo, liền ớ ở ngượng ngùng vô cùng một chút tách ra tuyết trắng cánh tay, một đôi màu mỡ mềm mại, trắng nõn kiều đỉnh vú vú sữa tựa như một tòa núi cao lồng lộng giận đưa mà ra. Diệp Thần ôm cái này đủ để làm mẫu thân hắn thành thục diễm phụ, hai tay theo mỹ phụ nhân sau lưng đưa ra, cầm chặt đầy đặn bộ ngực vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón trỏ thỉnh thoảng nhẹ nhàng chiêu chọc thánh nữ phong thượng màu đỏ thẫm đầu vú. Mười ngón tay thật sâu lâm vào Hàn Tú Phượng vú vú sữa, đại lượng thịt mềm theo khe hở ở giữa chui ra, dùng sức vuốt ve vân vê. Diệp Thần hai tay nắm Hàn Tú Phượng nộn trượt vú vú sữa, giống nhào bột mì tựa như đại lực xoa lấy, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy tử hồng vành cao đầu vú, dùng sức xoa nắn. Mặt ghé vào thành thục mỹ phụ lỗ tai mặt sau, một mặt liếm lấy mềm mại không xương lỗ tai, vừa dùng lực hút như vân cuộn sóng tóc xoan truyền đến từng trận mùi thơm. Nhìn Hàn Tú Phượng gắt gao nhắm mắt, khuôn mặt ửng đỏ, như có như không phát ra tinh tế nũng nịu rên rỉ âm thanh, hắn biết thành thục mỹ phụ không còn kháng cự theo thân thể truyền đến từng trận khoái cảm, thôi tình tề cũng hoàn toàn bắt đầu phát huy tác dụng. Đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm Hàn Tú Phượng đỏ thấm đầu vú, đầu tiên là nhẹ rồi, đột nhiên tăng thêm lực lượng chen bóp mỹ phụ nhân đầu vú. Ta, đau. Hàn Tú Phượng kêu to, đau quá về sau, cảm thấy chính mình đầu vú tại hưng phấn cương lên, tiện đà chuyển biến thành mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc. Hàn Tú Phượng vô lực nghiêng vào tại Diệp Thần trong lòng, vặn vẹo đã nửa thân trần thân thể, trong miệng cũng đứt quãng phát ra hừ hừ dâm đãng kêu la rên rỉ. Hàn Tú Phượng đã ở thuốc kích dục hiệu lực dưới tác dụng, bắt đầu rơi vào vong ngã tình dục cảnh giới, trong miệng không hoàn toàn phát ra dâm đãng kêu la, rên rỉ. Diệp Thần nghe nũng nịu rên rỉ tiếng nhịn không được theo thành thục mỹ phụ sau lưng ló đầu ra, tay trái đem thành thục mỹ phụ kiều diễm khuôn mặt nghiêng về một bên, lần này Hàn Tú Phượng chủ động mở ra môi hồng, nghênh tiếp Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi của hai người quấn quanh tại cùng một chỗ, lẫn nhau không ngừng nuốt đối phương trong miệng nước bọt. Bàn tay ấm áp cầm chặt thành thục mỹ phụ đầy đặn vô cùng cặp vú đầy đặn lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Hai người đầu lưỡi tinh tế chà lau đối phương khoang miệng bức tường, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa đến bên ngoài, không ngừng quấn quanh, Hàn Tú Phượng chủ động đem Đại Nam Hải đầu lưỡi ngậm đến trong miệng nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, hai cái trắng nõn cánh tay ngọc cũng chậm chậm về phía sau cuốn lấy Đại Nam Hải cổ, thơm ngọt nước bọt không được theo mỹ phụ nhân khóe miệng chảy ra. Thả ra mỹ phụ nhân, Diệp Thần chuyển tới Hàn Tú Phượng trước mặt, Diệp Thần đem mặt chôn đến Hàn Tú Phượng hai cái to lớn vô cùng mỹ nhũ vú sữa ở giữa, dùng sức hút thành thục mỹ phụ đặc hữu đặc hơn mùi sữa, môi không ngừng vuốt phẳng trơn mềm làn da. Hai tay cầm chặt vú vú sữa dùng sức trong chiều ở giữa không được chen ép, cảm nhận cặp vú đầy đặn cường đại cảm giác áp bách, ngẩng đầu đột nhiên nhất thấp, há mồm ngậm mỹ phụ nhân no đủ cặp vú cao ngất vú sữa, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích. Thẳng đem Hàn Tú Phượng biến thành được giống như đang ở đám mây, thành thục đầy đạn biến thành thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu. Liên tục hừ nhẹ tế xuyễn a a. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ làn da, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thân chỗ sâu, đây là Hàn Tú Phượng lần thứ nhất kêu ra tiếng. Diệp Thần nghe xong càng là đại thụ ủng hộ, đầu lưỡi quấn lấy trắng nõn cặp vú đầy đạn vú vú sữa một vòng nhẹ nhàng liếm hôn lấy. Liếm đến màu đỏ thấm đầu vú chỗ, đột nhiên ngậm thật dài đứng thẳng đầu vú một trận khẽ liếm, sau đó đại lực mãnh hút, hai tay nắm cao ngất đầy đặn bộ ngực vú sữa, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt mặt khác một cái đầu vú ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Tú Phượng xuân chiều nhộn nhạo xinh đẹp dung nhan, hơi hơi híp hai mắt, môi hồng khẽ nhếch, ừ. Nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Thần bàn tay nhốt chặt mỹ phụ nhân đầy đặn bộ ngực vú sữa hướng đến ở giữa nhất chen, đem hai khỏa màu đỏ thấm đầu vú chạm vào tại cùng một chỗ, sau đó vèo một cái, đồng thời đem hai khỏa đầu vú ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi không được chiêu chọc, liếm láp thơm ngọt vô cùng tử nho, hai tay hung hăng dùng sức chen ép màu mỡ trắng nõn vú vú sữa. A, nha. Sảng khoái vô cùng Hàn Tú Phượng phát ra một trận giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Diệp Thần bị thành thục mỹ phụ câu thật sự không chịu nổi, đột nhiên dừng tay, đứng lên, Hàn Tú Phượng lập tức thở phào một hơi, vừa vặn thì lại cảm thấy một trận hư không, qua tuổi chứng chạc thành thục mỹ phụ thân thể như lửa bị chiêu chọc, đó là dễ dàng như vậy dập tắt. Cuối cùng hai tay nắm lấy một cái vú vú sữa, hoặc dùng sức hướng đến ở giữa chen ép, đầu vú thật cao nổi lên hoặc đem vú vú sữa hướng lên nâng lên, vú vú sữa càng cao hơn tùng hoặc dùng sức nhéo một chút trắng mịn cơ ngực, tuyết trắng thượng hiện ra một mảnh đỏ bừng. Miệng một mực ngậm từ hồng đầu vú, giống tiểu hài tử bú sữa mẹ giống nhau, dùng sức hút mút, răng nanh nhẹ nhàng cắn, trái phải hoạt động ma sát, khiến cho đầu vú càng thêm nhồi máu thay đổi hồng, đầu lưỡi điều khiển từ hồng nho, nước miếng theo hàn tú phượng đầu vú chỗ chảy ra, dọc theo cặp vú cao ngất vú sữa trượt đến bụng, như vậy liếm láp một hồi, Diệp Thần miệng dần dần trượt đến bạch thực vú vú sữa phía trên, chung quanh liếm. Cuối cùng, Diệp Thần đại lực tại hàn tú phượng tuyết trắng vú vú sữa thượng cắn một chút, đau đớn hàn tú phượng nha theo Diệp Thần trong lòng đứng lên. Ha, có phải hay không thực đau đớn à? Đây là bản thiếu gia cho ngươi đánh nhãn. Nói, một tay ấn hàn tú phượng đầu, một tay bóp vừa rồi cắn qua địa phương, làm hàn tú phượng nhìn chính mình giấu răng, về sau ngươi chính là của ta nô bộc rồi, còn không mau cảm ơn ta một phát. Cảm ơn thiếu gia. Lúc này mới ngoan nha, sớm như vậy không phải tốt lắm. Diệp Thần cười dâm, kéo lấy hàn tú phượng hướng lão bản ghế đi đến, đi, thiếu gia ta hôm nay muốn địt chết ngươi, ha ha. Trên đường nhặt lên hàn tú phượng áo ngực, bỏ vào cho nàng, thật tốt lau ngươi nước mắt trên mặt, đừng cấp bản thiếu gia vẻ mặt cầu xin. Hàn tú phượng thuận theo trà lau đi khóe mắt nước mắt. Tốt lắm, phu nhân, ngài làm lựa chọn sáng suốt, hiện tại xin ngài đi đến trước mặt của ta sau đó tao nhã quỳ xuống. Nhìn hàn tú phượng thuận theo đi đến ghế ngồi của mình trước chậm rãi quỳ xuống, Diệp Thần khuôn mặt hiện ra người thắng nụ cười tiếp lấy, ta cao quý phu nhân, xin ngài mở ra của ta dây lưng quần, đúng, chính là như vậy, sau đó xin đem dương vật của ta lấy ra. Nghe thế làm người ta xấu hổ yêu cầu, hàn tú phượng khuất nhục nhắm hai mắt lại, tinh xảo khuôn mặt thượng xuất hiện hai đóa diễm lệ đỏ ửng, nàng biết chính mình rốt cuộc không thể phản kháng trước mắt đại nam hài. Nếu không chính mình yêu tha thiết người đem sẽ gặp thụ tai họa ngập đầu dục, nhưng là làm hàn tú phượng không nghĩ đến chính là loại này cự còn nghênh thái độ làm cho nàng có vẻ càng thêm động lòng người. Ngay tại Diệp Thần dương vật bắn ra khoảnh khắc, hàn tú phượng xác thực dọa nhảy dựng. Bởi vì nàng chưa từng có gặp qua như thế to lớn dương vật, Diệp Thần bảo bối chân ước chừng có hơn 20cm dài, to lớn màu tím hồng quy đầu thành nấm trạng phấn trương, cả vật thể đỏ trắng non mịn, không một tia thô ráp cảm giác. Diệp Thần dương vật có điểm đặc sắc, mới không đến 20 tuổi đại nam hài dương vật không chỉ có thực thô, hơn nữa hơi bị dài, dương vật che kín gân xanh, nhất là quy đầu tương đối ở thân gầy tới nói càng là to lớn vô cùng, tráng kiện dương vật đã thật cao nhếch lên vượt qua 90 độ, tùy theo đại nam hài động tác lúc ẩn lúc hiện, đại quy đầu lỗ tiểu chỗ chảy ra một tia trong suốt chất lỏng. Nhìn đến nơi này hàn tú phượng đỏ mặt đầy mặt, gắt gao đóng mắt đẹp, không dám chiêu đại cậu bé nhìn lại. Kỳ thật chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, chuyện gì cũng không sẽ phát sinh, hôm nay sự tình cũng chỉ là ngươi biết ta biết trời biết, tuyệt đối không có thứ ba cá nhân biết. Gặp mỹ phụ nhân thần sắc chậm rãi lơi lỏng xuống, Diệp Thần rèn sắt khi còn nóng hiện tại ta muốn ngươi nắm lấy dương vật của ta, sau đó dùng miệng của ngươi giúp ta bú liếm. Nếu như ngươi nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian đợi có người tiến đến nhìn gặp lời nói, ta cũng không dám cam đoan xảy ra chuyện gì nga. Diệp Thần âm hiểm cười nói, hàn tú phượng nhận mệnh tựa như thở dài, vì thế tay run run chậm rãi cầm chặt đại nam hài nóng bỏng dương vật, tùy theo mỹ phụ nhân nội tâm đã ở thật sâu run rẩy, trắng nõn bàn tay ấm áp xúc cảm một mực truyền đến thành thục mỹ phụ hồng nộn nhiều thủy hạ thân, lỗ lồn nội thịt mềm một trận giật giật, thế nhưng chảy ra một tia trong suốt chất lỏng. Hiện tại thỉnh dùng ngài gợi cảm miệng nhỏ thật tốt hút mút trước mặt dương vật. Lúc này, hàn tú phượng trên mặt e lệ chi tình càng tăng lên, phải biết, loại chuyện này mặc dù là đối với chính mình trưởng phu Bích Thiên Hào đều từ trước đến nay chưa có thử qua, nhưng hàn tú phượng vẫn là bất đắc dĩ từ từ mở ra gợi cảm miệng nhỏ, Diệp Thần dương vật là như thế thật lớn thế cho nên hàn tú phượng phải hết sức đem miệng há mở mới có thể chậm rãi đem Diệp Thần dương vật nuốt vào, một tia không kịp nuốt nước bọt theo hàn tú phượng trong miệng chảy ra, thuận theo Diệp Thần dương vật chậm rãi chảy xuống vẽ ra một đầu trong suốt vết nước. Bích phu nhân, nhìn đến ngài chưa bao giờ đã nếm thử bú liếm, tốt lắm, điều này nói rõ liền ngài trưởng phu Bích Thiên Hào đều chưa từng có loại này cao cấp hưởng thụ, bú liếm là hạng nhất thực có thể kích phát nam tính dục vọng cùng khoái cảm kỹ thuật, thỉnh phu nhân ngài chú ý, tại bú liếm thời điểm không muốn một mặt phun ra nuốt vào hút mút, như vậy chính là máy móc đền đáp lại vận động, cũng không thể thể hiện bú liếm giá trị, đầu lưỡi vận dụng tại bú liếm chung cực kỳ trọng yếu, hiện tại xin ngài nếm thử dùng đầu lưỡi kích thích ta quy đầu thượng trong lỗ đái. Hàn Tú Phượng mang theo phức tạp tâm tình hộc ra Diệp Thần Dương Vật, đưa ra khéo léo lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa giỡn Diệp Thần lỗ tiểu. Tốt lắm phu nhân, ngài có rất mạnh năng lực học tập, kế tiếp sẽ đem dương vật của ta đột tiến ngài trong miệng, chú ý tại cái này quá trình bên trong, dùng ngài đầu lưỡi không ngừng liếm láp đầu chim của ta. Nha, đúng, chính là như vậy, phu nhân ngài kỹ xảo vận dụng có thể ở ngắn như vậy thời gian có thể như thế thành thạo, này chứng minh thiên phú của ngài không phải là người bình thường có khả năng so sánh nghĩ, chỉ cần nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập, ngài nhất định có khả năng trở thành tinh thông bú liếm nghệ thuật cao thủ. Nếu tại trước kia, Hàn Tú Phượng khẳng định đối với loại này hạ lưu tán tình thủ đoạn cười nhạt, nhưng bây giờ nàng lại chỉ có thể bất đắc dĩ dựa theo Diệp Thần chỉ thị một lần lại một lần ôn tập kia làm nàng xấu hổ động tác. Lúc này một luồng mái tóc đen nhánh chịu đựng không được giai nhân trán cao thấp đong đưa, theo bên tai trượt xuống, che ở Hàn Tú Phượng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt. Hàn Tú Phượng tay trái nhẹ nhàng mơn trớn, đem bướng bỉnh mái tóc làm lại lũ hồi nhĩ tế. Này nhất mê người hành động hiển nhiên kích phát Diệp Thần khoái cảm. Bích phu nhân, nhìn đến ta không có nhìn lầm, ngài thật là một cái trời sinh vưu vật, tại bú liếm quá trình bên trong, hai tay vận dụng đồng dạng không thể thiếu, ngài có thể thử dùng ngài một bàn tay tùy theo ngài phun ra nuốt vào một đạo điều khiển dương vật của ta, tay kia thì vuốt ve của ta hòn rái, mặt khác, tại bú liếm khi có thể cùng nam tính thỉnh thoảng tiến hành ánh mắt trao đổi, nam tính đều yêu thích thưởng thức nữ tính đang bị chinh phục khi bộ dạng. Cử động như vậy có thể thật lớn tăng lên nam tính khoái cảm. Việc cứ thế này, Hàn Tú Phượng chỉ có thể khuất nhục tiếp tục nghe theo Diệp Thần chỉ đạo. Hơn 10 phút sau, Hàn Tú Phượng cảm giác được rõ ràng trong miệng dương vật đang tại nhanh chóng thành lớn. Lúc này Diệp Thần hô hấp bắt đầu trở nên đục ngầu, thô to mồ hôi không hoàn toàn theo trán chảy ra. Bích phu nhân, bởi vì ngài cố gắng hiện tại ta cảm thấy khoái cảm cấp tốc tăng lên, điều này nói rõ cô ta cao trào sắp đến. Mà ngài cũng phải học tập này mấu chốt cuối cùng xông pha, hiện tại, thỉnh đem dương vật của ta tận lực nuốt vào ngài trong yết hầu sau đó nhanh chóng phun ra, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, mà ngài hai tay điều khiển cũng muốn hợp thời tăng nhanh, như vậy đem dẫn dắt nam tính tiến vào cuối cùng cao phong. Tiếp lấy Hàn Tú Phượng đem Diệp Thần toàn bộ dương vật đều nuốt vào trong miệng, lợi dụng yết hầu nhúc nhích hy vọng đại nam hài nhanh chút xuất tinh, kiên trì mấy giây, đem dương vật theo trong miệng phun ra đến, hô hấp vài hớp. Lại lần nữa đem dương vật ngay ngắn ngậm đến để. Sâu yết hầu khoái cảm làm Diệp Thần thích sắp thăng thiên, nhịn không được đại lực quất cắm Hàn Tú Phượng miệng đến, Hàn Tú Phượng cảm kích cầm chặt Diệp Thần dương vật để bưng, đại lực cao thấp tuốt. Tại Hàn Tú Phượng 20 vài lần nếm thử sau đó, Diệp Thần hai tay đột nhiên gắt gao đè lại Hàn Tú Phượng đầu, đem dương vật của mình triệt để toàn bộ cắm vào Hàn Tú Phượng trong miệng, không hề chuẩn bị Hàn Tú Phượng đột nhiên cảm thấy một trận ngạt thở. Gợi cảm xong trường không ngừng chống lấy Diệp Thần vùng eo, dùng sức hướng ra phía ngoài đỉnh, ý đồ thoát khỏi biến cố bất thình lình, bất đắc dĩ, Diệp Thần một đôi dùng sức bàn tay to gắt gao đè lại Hàn Tú Phượng chán, khiến nàng toàn bộ cố gắng chốc lát ở giữa hóa thành phí công. Ô, ô ô, Diệp Thần ra đại dương vật lúc này chiếm cứ Hàn Tú Phượng trong miệng toàn bộ không gian, khiến nàng cảm thấy không thể hô hấp, cảm giác bị áp bách mãnh liệt làm cho Hàn Tú Phượng xinh đẹp gò má chứng đến đỏ bừng. Thống khổ nước mắt đã tuôn ra hốc mắt, nguyên bản dùng sức chống lấy Diệp Thần phần eo hai tay lúc này cũng chỉ có thể vô lực đỡ lấy Diệp Thần tráng kiện đùi. Tuy rằng cực độ hoảng loạn làm cho Hàn Tú Phượng cơ hồ mất đi chi giác, nhưng nàng vẫn như cũ rõ ràng cảm thấy Diệp Thần dương vật tại miệng của mình trung hưng phấn nhảy lên. Từng cổ ấm áp sền sệt dính dính chất lỏng chính không ngừng đánh vào cổ họng của mình chỗ sâu, nhưng cái này làm Hàn Tú Phượng bội cảm thống khổ quá trình lại rằng co gần hơn một phút đồng hồ. Ngay tại Hàn Tú Phượng cảm thấy chính mình sắp ngạt thở thời điểm Diệp Thần cuối cùng đem dương vật rút ra, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hàn Tú Phượng lập tức tham lam hít một hơi thật sâu, thời gian dài ngạt thở hiển nhiên khiến nàng hô hấp cực độ hỗn loạn. A! Diệp Thần kêu lên, theo quy đầu phía trước phun ra mùi tanh thực nồng tinh dịch, rót đầy Hàn Tú Phượng khoang miệng, Mỹ phụ nhân chủ động nuốt hạ nồng đặc tinh dịch, dương vật theo Mỹ phụ nhân trong miệng rút ra sau. Khụ, khụ khụ khụ. Đang kịch liệt thở hổn hển mấy cái về sau, Hàn Tú Phượng gợi cảm cánh tay ngọc chống đỡ thân thể hoàn mỹ, ngồi xổm ở tại văn phòng trên thảm, thống khổ ho khan, Hàn Tú Phượng vẫn đang cẩn thận liếm Diệp Thần nhảy lên quy đầu, gồm đã mềm xuống dương vật ngậm đến trong miệng, đem dư thừa tinh dịch hút ra, hơn nữa đem dương vật dính vào tinh dịch, phát ra từng đợt xì xì tiếng. miệng đầy đều là diệp thần dày đặc tinh dịch hương vị Hàn Tú Phượng phía sau mới phản ứng chính mình vừa mới là cỡ nào dâm đãng, thế nhưng nắm lấy một cái 17-18 tuổi đại nam hài Dương Vật bú liếm, mà nguyên bản chỉnh tề màu trắng bác sĩ đồng phục trải qua kịch liệt dẫy dụa lúc này có vẻ dị thường hỗn độn, bác sĩ đồng phục cổ áo đã nghiêng đến một bên, chỉ lộ ra màu trắng áo sơ mi nhăn nheo cổ áo, công hào bài vô lực nghiêng treo tại cao ngất trước ngực, một đôi thon dài thịt băm bắp chân vô lực hướng một bên gấp khúc. Mà gợi cảm màu đen giày cao gót cũng sắp rớt đi ra, chỉ có mũi giày còn như trước treo tại Hàn Tú Phượng xinh đẹp trên chân ngọc, mà màu da tất chân bọc lấy mê người chân gót tắc hoàn toàn bại lộ ở tại trong không khí. Diệp thần phóng hỏa ánh mắt bắn về phía Hàn Tú Phượng, bên ngoài màu trắng bác sĩ áo dài bên trong là một thân màu đen bộ váy đem mỹ phụ nhân thân thể phác họa mặt ngoài tất hiện, một đầu áo choàng tóc xoăn giống thác nước giống nhau chiếu xuống đẫy đà mặt sau cùng tròn trịa trên bả vai. Hai đầu tuyết trắng trắng mịn cánh tay mềm mại không xương. Cao vút trong mây dài rộng vú vú sữa như muốn áo thủng mà ra, màu trắng áo sơ mi cổ áo tương đối thấp, hai luồng màu mỡ vú vú sữa phụ trợ ra thật sâu khe ngực. Bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy phong ngấy chân đẹp, phụ trợ tròn trịa đại mông bự, có vẻ nhục cảm tràn đầy. Bích phu nhân, tuy rằng ngài lần thứ nhất bú liếm vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng là tại kế tiếp thời gian làm ơn tất chú ý luyện tập. Như vậy mới có thể chân chính làm được thu phóng tự nhiên mà không về phần như thế chật vật. Tốt lắm, hiện tại nên tiến hành bước kế tiếp. Kịch liệt dẫy dụa cùng mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm cho Hàn Tú Phượng cảm thấy dị thường mệt mỏi. Nghe được Diệp Thần nói về sau, mỹ phụ nhân cuối cùng nhận mệnh, coi như bị chó cắn. Cái này bình thường vô cùng đoan trang tao nhã, thành thục hào phóng niên kỳ quá chững chạc thành thục mỹ phụ hôm nay tại Khang Hoa bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng liền muốn bị một cái 17-18 tuổi tuổi đại nam hài tận tình trêu đùa. Cùng chính mình có tuyệt đối mâu thuẫn quan hệ kẻ địch thành thục mỹ mẫu liền muốn tùy ý chính mình trêu đùa, lập tức liền có thể hưởng dụng nàng kia chín mùi kiều diễm thân thể, Diệp Thần trong lòng vô cùng kích động, chỉ là tưởng tượng dưới hông Dương Vật đã trống lên một cái thật lớn lều trại. Diệp Thần quyết định chậm rãi trêu đùa. Nhất định phải chơi toàn bộ nàng trên người từng cái địa phương, nhìn đến trước mắt mặc lấy màu đen giày cao gót màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đang ở trước mắt. Nhìn trước mắt đại nam hài ngồi xổm mặt của mình trước muốn chơi làm chính mình chân, tâm lý một trận rung động, tuy rằng nhận mệnh, nhưng là sợ hãi có người đột nhiên tiến đến, lúc này Hàn Tú Phượng thế nhưng cảm thấy một loại yêu đương vụng trộm vậy khoái cảm. Diệp Thần chậm rãi ngồi xuống dùng tay nâng lấy mỹ phụ nhân bên phải bắp chân. Tại lộ tại giày cao gót bên ngoài chân trên mặt nhẹ nhàng liếm một ngụm. Sau đó chậm rãi cởi xuống Hàn Tú Phượng giày cao gót, bắt lại giày mềm mại bàn chân, đem nàng mượt mà ngón chân đầu từng con nhẹ nhàng xoa lấy. Đại nam hài đem mặt tiến đến mỹ phụ nhân chân đẹp trước mặt, nghẹn đủ khí không kiêng nể gì hút chân hương vị, hỗn hợp tất chân chân đẹp mồ hôi bẩn cùng giày cao gót thuộc ra mùi vị hương vị kích thích hắn càng thêm hung hăng hút người. Tiếp lấy không tự chủ được lè lưỡi mảng lớn liếm hôn lấy Hàn Tú Phượng gan bàn chân thịt mềm, hơn nữa dùng răng xé mở gan bàn chân trung ương một bộ phận màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, trực tiếp dùng đầu lưỡi thưởng thức khởi diễm phụ trắng nõn bàn chân. Hàn Tú Phượng gắt gao nhắm mắt khuôn mặt đỏ bừng, tuy rằng chân là chính mình vùng mẫn cảm, nhưng là bị một cái đại nam hài như vậy ngoạn vẫn là rất khó vì tình. Vụng trộm mở to mắt nhìn trước mặt 17-18 tuổi đại nam hài tinh tế thưởng thức lấy chính mình chân, Hàn Tú Phượng cảm thấy một loại khác thường khoái cảm tê dại. Biết chính mình hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, thành thục mỹ phụ trong lòng rất là khổ sở, có lẽ đây chính là mệnh a. Đầu lưỡi thuận theo lòng bàn chân liếm đến mỹ phụ nhân chân gót chỗ, lưu lại một đạo trong suốt lóe sáng vệt nước, nhìn đầy đặn béo mập nhục cảm tràn đầy chân gót. Diệp Thần há to mồm dùng sức đem thành thục mỹ phụ chân gót ngậm đến trong miệng, cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt dùng sức hút mút, đầu lưỡi đại lực liếm láp. Tay kia thì, tại thành thục mỹ phụ chân trái thượng khi nặng khi nhẹ vuốt phẳng, vuốt ve vân vê, còn bất chợt gỡ mỹ phụ nhân ngón chân, sau đó đem ngón tay đưa đến mũi trước mặt nghe thấy một chút, tiếp lấy càng thêm lớn lực hút mút liếm lấy thành thục mỹ phụ hương nộn mềm mại rõ ràng chân. Chân từ trước đến nay không như vậy bị chơi đùa Hàn Tú Phượng, nhẹ nhàng mở cặp mắt mông lung, lè lưỡi liếm một chút hơi khô táo môi, đầu ngón chân liều mạng cuốn lên, cố nhịn đại nam hài đại lực hút mút cùng liếm láp truyền đến khoái cảm. Hàn Tú Phượng sớm đã bị Bích Thiên Hào ngoạn thân thể phi thường mẫn cảm, hơn nữa lại là như lang như hổ tuổi tác, hơi chút chiêu chọc đều có thể đem phụ nhân dục hỏa vẽ ra đến, nhưng là lý trí nói cho nàng điểm ấy khoái cảm đều nhịn không được, kia mặt sau không phải là liền muốn lập tức đầu hàng. Mình cũng quá vô dụng, vì thế dùng tay lén lút tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi bóp một cái. Nhìn kia phiến đóng lại phòng làm việc đại môn, Hàn Tú Phượng cảm giác liền giống đem mình và ngoại giới sở hữu ngăn cách giống nhau, cảm thấy là như vậy bất lực. Diệp Thần nhìn thỉnh thoảng ngẩng đầu chiều Hàn Tú Phượng nhìn lại, thấy nàng cố nhịn khoái cảm, Diệp Thần không biết nàng rốt cuộc có hay không khuất phục, nhưng là lại tùy ý chính mình trêu đùa trắng nõn chân đẹp, nhìn đến vẫn là muốn làm nàng thường điểm ngon ngọt, cảm nhận mãnh liệt hơn khoái cảm. Bích phu nhân, vừa mới ta cho người uống rượu đỏ có thuốc kích dục, 20 phút nội nếu như không có nam nhân cùng người giao cấu, người đem dục hỏa đốt người, đến lúc đó thực có khả năng cơn sốc đi qua. Muốn bổn thiếu gia thỏa mãn ngươi lời nói, xin mời sẽ đem ta thổi tiêu cứng rắn đứng lên đi. Kỳ thật cơn sốc đi qua Diệp Thần dọa Hàn Tú Phượng. Hàn Tú Phượng không nghĩ tới, Diệp Thần hèn hạ như vậy, giơ tay lên liền nghĩ phiên hắn một cái tát, nhưng là nâng tại lơ lửng không trung tay lại từ từ rơi xuống xuống, bởi vì nhìn thấy đại nam hải tử nhanh chóng lại lần nữa cương lên dương vật. Rốt cuộc là đại nam hải a, nhanh như vậy liền lần thứ hai cương lên. Hiện tại muốn lặp đi lặp lại nhiều lần là một cái 17-18 tuổi đại nam hài bú liếm, mặc dù là bị buộc, nhưng là chính mình xác thực không có chút biện pháp nào, chỉ có thể ấn hắn nói làm, thành thục mỹ phụ chỉ có một tia ý thức tại thuốc kích dục tề cùng tình thế đánh áp chế, dần dần biến mất di tẫn. Diệp Thần càng là vô cùng kích động, tên tiểu lưu manh này đã sớm không phải là xử nam, bú liếm càng là không ít đã nếm thử. Hiện tại vẫn là một cái qua tuổi chứng chạc thành thục xinh đẹp tuyệt đỉnh cục trưởng phu nhân người vợ nhân mẫu bang chính mình bú liếm, có thể nào không kích động. Xinh đẹp tuyệt luân Hàn Tú Phượng buông xuống chính mình cao ngạo, chậm rãi lại lần nữa quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt, chuẩn bị vì đại nam hài thiên phú dị bẩm to lớn vô cùng dương vật phục vụ. Hàn Tú Phượng biết hôm nay khẳng định khó thoát khỏi một kiếp, nếu muốn bị vũ nhục, cùng với oán trời vưu người, vì sao không hưởng thụ đâu này. Vốn vì nữ nhi mà nhận mệnh thành thục mỹ phụ, uống lên lăn lộn có thôi tình tề rượu đỏ, tại đại nam hài từng bước chiêu đùa hạ dần dần yên tâm chung bọc vải, chậm rãi hưởng thụ khởi loại này cấm kỵ vậy khoái cảm. Mỹ phụ nhân đưa ra thơm ngọt ngon miệng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu. A, ti, thụ này kích thích Diệp Thần cúi đầu rên rỉ một tiếng, lỗ tiểu chỗ chảy ra trong suốt chất lỏng giống một đầu ngân tuyến bình thường lưu lại. Hàn Tú Phượng nhẹ nhàng liếm lấy đại nam hài quy đầu, đem chảy ra chất lỏng nhẹ nhàng chọn nhập miệng mình, bắt đầu dùng đầu lưỡi dọc theo quy đầu góc cạnh lượn vòng vòng. Hàn Tú Phượng hiện tại biết cái này bộ phận nam nhân mẫn cảm nhất, nàng hiện tại chỉ muốn làm đại nam hài nhanh chút cao trào dễ tìm điểm kết thúc bú liếm. Diệp Thần nhìn gương mặt nhuận hồng thành thục diễm phụ nhân tại thay chính mình bú liếm, kỹ thuật rõ ràng so với vừa rồi tiến bộ thần tốc, nhìn Hàn Tú Phượng bú liếm khi dâm đãng bộ dáng. Tâm lý vô cùng kích động. Mỹ phụ nhân thuần thục thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào lỗ tiểu, theo quy đầu một mực liếm đến âm nang, lại ôn nhu đem cứng rắn vô cùng dương vật một chút ngậm vào trong miệng, cao thấp đong đưa đầu, hồng nhuận miệng không được cao thấp khuấy sục, theo Hàn Tú Phượng hút nhanh gò má thượng có thể thấy rõ đỉnh quy đầu ra dấu vết. Hàn Tú Phượng nhất vừa giúp đại nam hài bú liếm một bên ôn nhu hướng lên chiều Diệp Thần nhìn lại, nàng hiện tại biết như vậy nam nhân cũng có cảm giác. Nàng chỉ muốn Diệp Thần nhanh chút bắn ra. Đã đắm chìm ở bú liếm trung diễm phụ lại dùng đầu lưỡi liếm Diệp Thần quy đầu bên trong, lại đem đại dương vật từ dưới liếm đến phía trên, tại quy đầu ô duyên thè đầu lưỡi ra cẩn thận liếm, sau đó đi vòng qua mã miệng, tại nơi này chảy ra một chút dinh dính chất lỏng. Hàn Tú Phượng nhẹ nhàng bắt nó liếm sạch sẽ, kế tiếp khẽ hôn dưới mặt đầu chim phương dây buộc, lại dùng đầu lưỡi câu dẫn, tuổi trẻ dương vật bị Hàn Tú Phượng liếm láp trong suốt ánh sáng. Toàn bộ đều che kín thơm ngọt nước miếng. Đem dương vật đẩy hướng đại nam hài phần bụng, theo dương vật mặt trái quy đầu chỗ một mực liếm đến âm nang, sau đó một tay bám trụ âm nang, một bàn tay bao lấy đại nam hài kiên đĩnh mông. Đưa ra hương nộn mềm mại vô cùng đầu lưỡi tại hai cái đản đản ở giữa nhẹ nhàng liếm lấy, cẩn thận liếm lấy toàn bộ âm nang, thỉnh thoảng đem toàn bộ âm nang ngậm vào trong miệng, phun ra đến lại hút đi vào, lực đạo đắn đo được vừa vặn. Diệp Thần có chút khó khăn quá nhưng lại sảng khoái vô cùng, cuối cùng đem đàn đàn hút vào cuối cùng nhẹ nhàng mút hút liếm láp, lại từ âm nang chỗ một mực liếm láp đến chỗ đầu chim, lại lần nữa ngậm toàn bộ quy đầu, cũng cố gắng dùng đầu lưỡi đi liếm, phát ra từng đợt òm ọp, dâm đãng bú liếm tiếng. A, Quá thích, ta, lẳng lơ, dùng sức hút. Diệp Thần Thích nhẹ giọng gọi dậy. Đại nam hài tử cứng rắn Dương Vật cắm ở trong miệng của mình, Hàn Tú Phượng cảm thấy cả người khô nóng vô cùng, một cỗ khoái cảm xông lên đầu, theo bản năng hay dùng trắng nõn mềm mại tay trái, đưa đến vai, chậm rãi đem quần lót ren phân đến một bên, vừa bắt đầu ma sát chính mình chân châu đài hoa. Diệp Thần ngửa đầu nhắm mắt cảm nhận mỹ phụ nhân ấm áp miệng cùng mềm mại vô cùng lưỡi thơm đối với chính mình Dương Vật cẩn thận chiếu cố, căn bản không có chú ý tới thành thục mỹ phụ dị thường. Tay phải thuận theo Diệp Thần cứng rắn vô cùng Dương Vật hạ hoạt động, có đôi khi còn dùng bàn tay cảm thụ một chút tràn đầy nếp gấp âm nang, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tùy theo Hàn Tú Phượng tiếng thở gấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng nghĩ, tay trái ma sát chân châu đài hoa động tác càng ngày càng đến, Diệp Thần cuối cùng phát hiện khác thường. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được nữa à, đừng vội, chậm rãi sẽ đến, hôm nay ta sẽ nhường ngươi thích ngất trời. Mà lúc này bên ngoài bệnh hoạn người đến người đi, bác sĩ y tá bận tối mày tối mặt, nhân tiếng ồn ào xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, âm thanh rất lớn căn bản không có nhân phát hiện phòng làm việc của viện trưởng truyền đến khác thường âm thanh. Hàn Tú Phượng dùng sức dùng miệng bao lấy Dương Vật, một bên đại lực hút quy đầu, đầu lưỡi một bên quấn lấy quy đầu không được đảo quanh. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình lần này bú liếm kỹ thuật tiến bộ rõ ràng, hơn nữa còn là như vậy chủ động. Cuồng nhiệt, càng làm đáng hận chính là chính mình lại đang bang đại nam hài bú liếm khi sinh ra rất mạnh khoái cảm, còn muốn đại nam hài mặt thủ dâm, tê dại, ngứa ngáy khoái cảm không ngừng theo lỗ lồn chỗ truyền đến, hắn nhất định cho là ta là một dâm đãng thành thục mỹ phụ. Nghĩ vậy Hàn Tú Phượng lập tức bi theo bên trong, có thể tại thuốc kích dục dưới tác dụng, lúc này thân thể khô nóng vô cùng, dâm đãng lỗ lồn chỉ muốn có một căn thô to nóng hầm hập xương vật nhét vào giải ngứa. Chương 1002 nhục nhã xinh đẹp thuộc phụ Hàn Tú Phượng Tam. Nhìn mỹ phụ nhân chậm rãi đứng lên nhặt lên vừa mới rớt xuống đất thượng giày cao gót, Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy Hàn Tú Phượng nhất phía dưới, thường ở phía trước đem con kia giày cao gót cầm lấy đến, vốn không đứng vững mỹ phụ nhân lập tức ngồi ở trên giường, vốn cũng không trường váy lập tức hướng lên rụt một mảng lớn, lộ ra bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc đẫy đà trắng nõn đùi. Diệp Thần ngay trước Hàn Tú Phượng mặt dùng sức hút giày cao gót nội hương vị, Hàn Tú Phượng giày cao gót mặc một ngày một mực không cởi, màu đen giày cao gót nội nhưng không có một điểm mùi mồ hôi thúi, tương phản đã có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, xông vào mũi mà đến. Bích phu nhân, người giày cao gót đều là hương đó a, vù vù vù. Diệp Thần vừa nói một bên dùng sức hút theo giày cao gót chỗ truyền đến mùi thơm. Gặp Diệp Thần dùng sức nghe thấy chính mình mặc một ngày giày cao gót. Hàn Tú Phượng tâm lý một trận rung động, một trận khôn kể sảng khoái trào lên nội tâm. Diệp Thần gặp mỹ phụ nhân ngồi ở trên giường, không có mặc giày cao gót cái kia cái chân liền duỗi tại trước mắt của mình, vẽ màu hồng sơn móng tay trắng nõn nộn chân tại không trung không được lay động, bộ dạng tại Diệp Thần nhìn đến dâm đãng đến cực điểm. Khóa lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tú chân ôn nhuận như ngọc, trơn bóng chỉnh tề, gót chân đẫy đà trơn bóng, ngón chân cũng là thon thon tú tú. Vẽ màu hồng sơn móng chân ngón chân ánh huỳnh quang tỏa sáng. Diệp Thần càng vốn không cách nào khống chế chính mình, nhất duỗi tay liền đem Hàn Tú Phượng hương nộn no đủ chân cầm ở trong tay, tinh tế vuốt phẳng, vuốt ve, cảm nhận chân mềm mại, non mịn, còn có độc đáo nhục cảm. Không, đừng, đừng như vậy. Gặp Diệp Thần lại muốn trêu đùa chính mình chân, Hàn Tú Phượng thẹn thùng nói, tuy rằng Hàn Tú Phượng quá yêu thích lão công Bích Thiên Hào trêu đùa chính mình chân. Nhưng là tại trưởng phu Bích Thiên Hào ở ngoài nam nhân trước mặt, lúc nào cũng là một cái khó có thể mở miệng bộ vị, hơn nữa chính mình chân thực mẫn cảm. Diệp Thần cũng mặc kệ những cái này, vong tình liếm Hàn Tú Phượng bàn chân, gan bàn chân, còn có bình trượt đầy đặn ngạch gót chân, dùng tay nắm hắn ngũ cây ốm dài trắng nõn ngón chân đầu, chậm rãi đẩy ra gắt gao bám vào cùng một chỗ ngón chân đầu, cách tất chân đem đầu lưỡi vói vào cái ngón chân, đem mỹ phụ nhân mềm mềm. Thoáng ẩm ướt ngón chân đầu ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng liếm, cẩn thận lĩnh hội Hàn Tú Phượng no đủ trắng nõn ngón chân nhàn nhạt hương vị. Thỉnh thoảng đem thịt băm chân đẹp dẫm chính mình khuôn mặt tinh tế vuốt phẳng, liếm hôn lấy, dùng để cảm nhận tất chân chân đẹp tinh tế, trơn mềm. Hàn Tú Phượng ngửa đầu, tê tiếng rên rỉ, tất chân đẹp thượng truyền đến từng đợt tê dại, gãi ngứa khoái cảm, thẳng vào tim gan. Đem một cái chân khác đạp phải mép giường thượng. Diệp Thần một bên trêu đùa Hàn Tú Phượng màu da tất chân đẹp vừa nói. Vốn là Hàn Tú Phượng chưa đủ lớn nguyện ý, tư thế như vậy quá dâm đãng, hơn nữa như vậy vừa đến chính mình hạ thân liền toàn bộ bại lộ tại đại nam hài trước mặt, nhưng là trên thân thể truyền đến từng đợt khôn kề khoái cảm, làm nàng nhẫn tâm thật đem thịt băm chân đẹp nâng lên, đem giày cao gót đạp phải mép giường phía trên. Bởi vì Hàn Tú Phượng xuyên chính là màu đen bó sát người từng bước váy, váy dĩ nhiên là hướng lên buộc lên đến đầy đặn màu mỡ bờ mông. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng cơ hồ muốn ngất đi, trên mặt giống hỏa thiêu giống nhau nóng lên, nhưng là thân thể lại bởi vì cái này dâm đãng vô cùng tư thế cảm thấy một trận biến thái khoái cảm, làm nàng dâm đãng lỗ thịt một trận giật giật, phun ra một tia trong suốt chất lỏng. Diệp Thần nhìn cái này thành thục diễm phụ nhân bày ra phong phanh như vậy dâm đãng tư thế, hưng phấn thiếu chút nữa phun ra máu. Màu da trong suốt ống dài thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy đầy đặn trắng nõn đùi, có thể nhìn thấy tất chân mạt quả nhiên một vòng gen mang thật sâu rơi vào trắng nõn háng bạch khiết làn da. Toàn bộ trong suốt quần lót gen gần bọc lấy mập trướng lồi ra lỗ lồn, đen sẫm thưa thất lông mờ u tán loạn cũng nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Diệp Thần dương vật cà lại phồng lớn một chút. Diệp Thần một bên vuốt phẳng, một bên cách bị màu da trong suốt ống dài thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc thon dài chân đẹp hướng lên liếm hôn lấy, chậm rãi đi đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem mặt tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dùng sức ma sát, một bên vuốt phẳng một bên dùng sức vuốt ve. Diệp Thần quỳ gối tại Hàn Tú Phượng dưới hông, chỉ là nghĩ mình lỗ lồn bị 17-18 tuổi đại nam hài tử gần như vậy nhìn, Hàn Tú Phượng liền tức giận xấu hổ muốn chết. Có thể càng nhiều chính là đến từ Diệp Thần thị gian sinh ra mãnh liệt biến thái khoái cảm. Hôm nay rạng sáng Diệp Thần thủ dâm thời điểm đều là nghĩ mỹ phụ nhân chín mùi mê người thân thể, nghĩ chính mình tại nàng dưới hông liếm quất cắm dâm đãng vô cùng huyệt dâm, mỗi lần nghĩ vậy khoái cảm đến đặc biệt mau. Bây giờ thật nhìn thấy, hơn nữa khoảng cách gần như vậy quan sát, Diệp Thần hưng phấn ánh mắt nháy mắt cũng không chát, sợ đổ vào cái gì chi tiết, hô, hô, hô. Không ngừng thở hổn hển, gợi cảm nhỏ hẹp quần tam giác bao lấy rộng thùng thình hố trậu, thưa thớt mềm mại ti theo mép quần lót không an phận toát ra. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, hai tay run rẩy đẩy ra ren trong suốt quần lót hạ bộ bộ vị, nhìn đến Hàn Tú Phượng sớm ngập nước lỗ lồn, càng là huyết mạch phun trào. Nhìn trước mắt hồng nộn nhiều thủy dâm đãng lỗ thịt, cũng không có lập tức liền tiếp cận cuồng liếm, mà là đem Hàn Tú Phượng lớn nhỏ môi mật toàn bộ đẩy ra tinh tế nhìn. Sẽ đem toàn bộ lỗ lồn đầy ra quan sát bên trong bị nhảy ra tầng tầng màu hồng phấn thịt mềm, chân tướng là kiểu diễm ướt át đóa hoa. Tại Diệp Thần phóng hỏa vậy ánh mắt thị gian phía dưới, Hàn Tú Phượng cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm tràn ngập toàn thân, phấn nộn lỗ lồn nổi bức tường thế nhưng từng đợt có tiết tấu co lại nhúc nhích, môi mật cũng lúc đóng lúc mở chảy ra thơm ngọt ngon miệng mật dịch. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy mỹ phụ nhân đại môi mật. Tiểu môi mật, sau đó đem khắp môi mật ngậm tại trong miệng tinh tế liếm lấy. Từ trên xuống dưới không ngừng cạo cả mỹ phụ nhân thon dài hồng nộn lỗ thịt, liền trong lỗ đái đều liếm láp đến, cũng từng ngụm nuốt Hàn Tú Phượng dần dần tràn ra mật dịch, nhìn đại nam hài òm ọp, mồm to ăn chính mình mật dịch. Như si như say đôi mắt cũng tràn đầy quyến rũ xuân tình, mắt nửa che nhìn tại nàng trong quần lay động đầu. Cái này 17-18 tuổi đại nam hài đang dùng đầu lưỡi thăm dò cùng thưởng thức nàng động thịt, kia một trận hơn một trận khoái cảm, làm nàng hô thiếu hút nhiều, hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi liên tiếp đánh run run. Tùy theo đại nam hài càng lúc càng tăng nhanh cạo cả cùng liếm láp, ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng mê ly, bắt đầu miệng mở rộng hô hấp dồn dập, xuân tâm nhộn nhạo cùng u oán biểu cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ càng lộ ra rung động lòng người. Lúc này bên ngoài bác sĩ y tá vội vàng bận bịu cũng không nói quá, căn bản sẽ không biết Mỹ phụ viện trưởng đang bị mới đến cưỡi ngựa nhậm chức thường vụ phó viện trưởng gian dâm. Tiện đà Diệp Thần đầu lưỡi chuyển đi khiêu khích Hàn Tú Phượng chân châu đài hoa, vốn là vẫn là một chút xíu hòn le, tại hắn không ngừng liếm láp, trêu chọc phía dưới, càng thêm tăng lên, cơ hồ toàn bộ lạp đều đột hiển đi ra. Một bên nhẹ nhàng gặm nhấm chân châu đài hoa đỉnh. Một bên dùng ngón tay trỏ đi quất cắm Hàn Tú Phượng lỗ lồn, đem viên kia hoàn toàn cương lên chân châu đài hoa ngậm tại trong miệng không được liếm láp, hút mút. A, a, nha, hô, hô, ô, nha. Hàn Tú Phượng bỗng nhiên mở to hai mắt phát ra từng đợt càng ngày càng cao ngang tiếng rên rỉ. Hàn Tú Phượng phản ứng hoàn toàn tại Diệp Thần đoán trước bên trong, hắn biết mỹ phụ nhân hiện tại đã trên cơ bản hoàn toàn hỏng mất, vì thế càng thêm ra sức liếm láp, đào khoét Hàn Tú Phượng lỗ lồn. Đại Nam Hải một bên đại lực liếm một bên bỏ thêm một ngón tay đại lực đào khoét khởi mỹ phụ nhân dâm bi, Hàn Tú Phượng lúc này đã hoàn toàn hỏng mất, cái gì ảnh chụp, cái gì bích thiên hào, ngọc bích trôi chảy thông quên không còn một mảnh, chính khát vọng bị Dương Vật cắm vào đoan trang mỹ phụ theo quất cắm hạ thân hai ngón tay không ngừng tủm bụng. A, ô, nha, nha, a, ô. Tùy theo mỹ phụ nhân nói năng lộn xộn kêu rên tiếng kêu dâm đãng, vẩy ra bắn ra bốn phía tương dịch mật ngọt không ngừng phun ra đến văn phòng trên sàn nhà, toàn bộ gian phòng tràn đầy từng đợt dâm đãng tính dục vị. Đại Nam Hải ánh mắt không tự chủ được liếc lên Hàn Tú Phượng bởi vì kịch liệt khoái cảm mà không ở co lại hoa cúc phía trên, Diệp Thần từ trước đến nay không có ở văn phòng chơi đùa thành thục mỹ phụ lỗ đít, hơn nữa biết thục nữ lỗ đít chơi lên đặc biệt hăng hái, hắn hôm nay liền muốn hảo hảo mà thử xem. Diệp Thần nhìn trước mắt lúc mở lúc đóng hoa cúc, Diệp Thần đầu lưỡi nhẹ nhàng châm lấy hoa cúc. A, không muốn, chỗ đó không thể, a. Nơi này cấm khu chính là liền lão công Bích Thiên Hào đều chưa từng có chạm qua, Hàn Tú Phượng hoa cúc vẫn như cũ bảo trì đất hoang mẫn cảm, một khi đụng chạm phía dưới đạt được khoái cảm không chút nào kém hơn lỗ thịt. Nhưng là Diệp Thần dù sao không phải là Bích Thiên Hào, nhìn đến trên thân thể của mình bí ẩn nhất bộ vị bị thiếu niên trêu đùa, xấu hổ giận dữ dị thường, nhưng là bây giờ dục hỏa đã bị Đại Nam Hải hoàn toàn đùa giỡn đi ra, hơn nữa hiện tại lỗ lồn nội dâm thủy tràn ra. Diệp Thần bất kỳ cái gì đùa giỡn cũng làm cho Hàn Tú Phượng không có chút nào khí lực đi cự tuyệt, kỳ thật nội tâm chỗ sâu cũng căn bản không muốn cự tuyệt, vì thế hoa cúc bị Đại Nam Hải như vậy trêu đùa bản năng kêu ra tiếng. Mỗi chạm vào một chút, Hàn Tú Phượng đều có ma ma cảm giác, thân thể thỉnh thoảng lại theo lấy run rẩy một chút. Ôn nhu liếm trong chốc lát, Diệp Thần dùng tay đem hai miếng mông hướng ra phía ngoài tách ra, kẹp chặt hắn gò má, miệng ngăn ở lỗ nhị nhi trên miệng. Một trận cuồng liếm, liền giống như dã thu ác như vậy liếm lên. Hàn Tú Phượng thân thể kịch liệt rung động, bất chi bất giác mông theo lấy vặn vẹo, nàng lay động nộn eo, dùng mông ma sát Diệp Thần mũi cùng miệng, Diệp Thần ngẫu nhiên dùng miệng hướng đến hoa cúc thượng dùng sức ép vài cái. Chỉ thấy Hàn Tú Phượng nhắm chặt hai mắt, mặc lấy mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, trên chân cũng còn mặc lấy lượng da màu đen đầu nhọn dày cao gót xinh đẹp ngọc hai chân. Cũng càng lúc càng lớn lực lẫn nhau ma sát, mà huyệt dâm, hoa cúc bởi vì bắp đùi nhanh kẹp, ma sát kích thích, xuân thủy mật hoa càng là như thủy triều phun vậy chung quanh lùi lưu, mê người tất chân cũng bị tương dịch mật ngọt làm ẩm ướt, thậm chí còn phát ra lóe sáng sáng bóng. Ngay tại dục hỏa đốt biến mỹ phụ nhân toàn thân từng cái xó xỉnh thời điểm, Diệp Thần đột nhiên dùng sức cắn Hàn Tú Phượng chân châu đài hoa, đột nhiên bất ngờ mạnh liệt đau đớn ư. Làm mỹ phụ nhân nhanh chóng che miệng phát ra một trận âm thanh bị bóp nghẹt cao vút kêu rên tiếng. Cả người kịch liệt run rẩy, hai tay gắt gao đặt tại Đại Nam Hải cái gáy phía trên, đem mặt dùng sức chiều xuân thủy mật hoa tràn ra dâm bi thượng nhấn tới. Diệp Thần vẫn đang không bỏ qua, như muốn cắn nước tựa như, đột nhiên đại lực khẽ cắn, ngay tại Hàn Tú Phượng đau đớn không kịp phát ra thét chói tai cái kia trong nháy mắt, răng nanh bay nhanh đem viên kia hòn le toàn bộ gặm nhấm một lần. Mới đầu cảm thấy vô cùng đau đớn mỹ phụ nhân, đột nhiên cảm giác được chân châu đài hoa bộ phận truyền đến một tia dị thường tê dại nhẹ nhàng vui vẻ, tiếp lấy làm nàng toàn thân thần kinh đều hưng phấn tuyệt đỉnh khoái cảm, rất nhanh cùng đau đớn hỗn hợp thành quỷ dị phi thăng cảm giác, bụng tựa như hỏa thiêu vậy căng phồng, như bài sơn đảo hải kích thích cùng hưng phấn liền nổ tung mở. Vốn là muốn liều mạng nhịn xuống, nhưng là sớm đã bị hoàn toàn trêu chọc dục hỏa cùng phần kia bất đắc dĩ cảm giác. Tuyệt vọng đã sớm đánh bại nàng cuối cùng một tia tự tôn, cuối cùng, Hàn Tú Phượng cũng không nhịn được nữa. Liều mạng che miệng, âm tinh tại điên cuồng âm thanh bị bóp nghẹt hò hét chung nhất tiết như trụ. Hàn Tú Phượng đạt tới cao trào, thân thể cũng dựa thật sát vào Diệp Thần trong lòng, đầy đặn to lớn vú vú sữa thượng hai hạt đỏ thấm đầu vú, chống đỡ tại Diệp Thần trên người, bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc phong ngấy non mềm trắng nõn đùi gắt gao vòng tại Diệp Thần lưng. Trên dưới trái phải vặn vẹo ma sát, Diệp Thần bị màu da tất chân chân đẹp có phi thường thoải mái, bởi vì mãnh liệt cao trào chân trái thượng màu đen giày cao gót cơ hồ bóc ra đeo vào ngón chân phía trên, lộ ra giày cao gót nội màu đen lượng ra áo lót, rất dâm đãng mê người. Bởi vì cực độ cao trào thân thể điên cuồng một chút hạ đánh bệnh sốt rét, chân trái thượng màu đen giày cao gót cũng bởi vì Hàn Tú Phượng kịch liệt động tác, cuối cùng rất tại Diệp Thần chân trái một bên, nhưng là Hàn Tú Phượng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, quấn quýt tại Diệp Thần lưng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lại kẹp chặt hơn. Diệp Thần cảm thấy bị mỹ phụ nhân gắt gao dựa vào phần bụng chỗ truyền đến từng cổ to tiếng cảm giác, dùng sức đẩy ra Hàn Tú Phượng thân thể, nhìn thấy bụng của mình ướt một mảng lớn, mới biết là Hàn Tú Phượng bởi vì cao trào mà phun tinh. Hàn Tú Phượng âm tinh phát ra mê người lóe sáng sáng bóng, còn có một chút thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng xuống thẳng, chảy vào còn mặc ở chân phải thượng màu đen giày cao gót. Lúc này, Diệp Thần đem Hàn Tú Phượng đẩy ngã ở trên giường, Hàn Tú Phượng còn đắm chìm trong cao trào mê võng bên trong, bị âm tinh làm ẩm ướt tất chân, tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hiện ra bất quy tắc khối trạng, đầu trạng. Giày cao gót rơi xuống chân trái, bị Diệp Thần nâng lên nhảy qua ở trên giường, mà vẫn mặc lấy màu đen lượng da giày cao gót chân phải, thì không lực cúi phóng tới trên mặt đất. Đại trương hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp căn chỗ, tất chân bao lấy vùng mờ u huyệt dâm, tùy theo mỹ phụ nhân thở dốc lúc đóng lúc mở, lỗ lồn lúc này còn không ngừng lưu tương dịch mật ngọt, cũng xuyên qua quần lót ren từng cổ da bên ngoài lưu, còn có vài giọt dính tại theo tất chân lộ ra đen nhánh lông mờ u phía trên, phát ra mê người quang dịch. Nhìn Hàn Tú Phượng dâm đãng vô cùng bộ dáng, Diệp Thần Dương Vật đã tăng vọt cứng rắn đến thấy đau, khom eo, hai tay đỡ lấy Hàn Tú Phượng mở rộng thịt băm chân đẹp, điên cuồng hút mút Hàn Tú Phượng nộn huyệt chảy ra mật dịch. Tại thuốc kích dục dưới tác dụng, Hàn Tú Phượng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc hai chân, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần đầu, màu mỡ bờ mông cũng bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, chân phải thượng màu đen giày cao gót, còn bởi vì ngón chân khúc trương, cơ hồ mau bóc ra, miễn cưỡng đeo vào ngón chân thượng lay động. Tay ngọc gắt gao che miệng, liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng a a. A a. À, không, không muốn, muốn liếm, nha, liếm, ta thụ, chịu không nổi, ta, tốt, rất ngứa, nha, ta. Diệp Thần vươn tay, cách trong suốt quần lót ren, dùng sức xoa nắn vùng mờ u, lúc này Diệp Thần đột nhiên đình chỉ động tác, đang tại hưởng thụ khoái cảm Hàn Tú Phượng, bởi vì kích thích đột nhiên đình chỉ, làm nàng tính dục một chút ngã vào đáy cốc. Mà lúc này thành thục mỹ phụ, thế nhưng đưa ra trắng nõn tay ngọc cách quần lót ren, hung hăng rất nhanh xoa nắn thật cao phòng lên chân châu đài hoa. Nhìn Hàn Tú Phượng dâm đãng vô cùng bộ dáng, Diệp Thần vẫn thản nhiên tự đắc nói bích phu nhân, có muốn hay không ta đại dương vật cho ngươi giải ngứa a, nhìn ngươi khó chịu bộ dạng ta rất khổ sở, ta thấy không thể giống ngươi xinh đẹp như vậy thành thục mỹ phụ chịu khổ a, ngươi nói ta muốn không nên đánh điện thoại làm ngọc bích thanh nhìn nàng một cái mẹ như vậy dâm đãng bộ dạng đâu này. Diệp Thần, không muốn mau, ta thụ, chịu không nổi, ta cái gì, đều đáp ứng ngươi, Hàn Tú Phượng bởi vì thuốc kích dục tác dụng, lúc này đã là ý thức không rõ, biến thành một cái chưa thỏa mãn dục vọng, chờ đợi bị người khác làm dâm hoa đãng phụ. Diệp Thần cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, từng thanh thành thục mỹ phụ đẩy ngã tại phòng làm việc phòng trong phòng ngủ trên giường. Hai tay đem bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân đẹp cũng tại cùng một chỗ, thoáng ngồi xuống một điểm, đem đã cứng rắn giống thép bình thường dương vật nhắm ngay Hàn Tú Phượng lỗ thịt, về phía trước thúc một cái cắm vào làm người ta nhớ thương lỗ lồn. Đợi lâu như vậy cuối cùng có một chỉ nóng hầm hập dương vật cắm vào rồi, tại tuổi trẻ đại nam hài quy đầu xâm nhập nộn huyệt trước mắt, trong miệng phát ra than thở tựa như bất quá chỉ cần hơi chút cẩn thận một điểm, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được đi ra. Nàng kia một tiếng mang theo hoảng hốt yêu kiều đề, kỳ thật lộ ra càng nhiều hoan hỉ. Diệp Thần đem hai cây dính đầy mật dịch ngón tay nhẹ đặt ở Hàn Tú Phượng no đủ môi dưới qua lại ma sát, sau đó thử thăm dò đem ở giữa đưa đến Hàn Tú Phượng trong miệng. Đã bị mãnh liệt khoái cảm mê được đầu óc quay cuồng thục phụ bản năng liền ngậm dính đầy xuân thủy mật hoa ngón tay. Diệp Thần nguyên bản hắn cho rằng cái động tác này sẽ bị mỹ phụ nhân cự tuyệt. Không nghĩ tới Hàn Tú Phượng lại nhu thuận mở ra hàm răng trắng noãn, đem dính đầy xuân thủy mật hoa ngón tay ngậm vào trong miệng, hơn nữa không ngừng mút lấy đầu ngón tay của hắn, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm láp lên. Đường kia ôn nhuận trắng mịn lưỡi thơm quấn quanh tại Diệp Thần ngón tay trên đầu thời điểm, cái loại này tế đến mà ngọt ngào tuyệt đỉnh khoái cảm lập tức từ đầu ngón tay truyền đến Diệp Thần dưới hông cùng não bộ. Bích phu nhân, sướng hay không, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ. Nhưng là chiêu này rất nhiều người trưởng thành đều học không đến, mỗi lần như vậy chơi nữ nhân, các nàng phản ứng đều rất lớn, nhưng là nhớ ngươi phản ứng lớn như vậy, hơn nữa nhiều như vậy xuân thủy mật hoa, hắc hắc, ta chưa từng đụng phải. Diệp Thần một bên vuốt ve thành thục mỹ phụ thịt băm chân đẹp vừa nói. Còn đang đắm chìm trong mãnh liệt trung thành thục mỹ phụ căn bản cũng không nghĩ trả lời đại nam hài. Mỹ phụ nhân nghĩ đến mình bị một cái so nữ nhi còn nhỏ đại nam hài ngoạn đến cao trào. Hơn nữa cao trào tới là mãnh liệt như vậy tấn mãnh, nghĩ vậy lý mỹ phụ nhân liền tức giận xấu hổ muốn chết. Diệp Thần lúc này cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Người mỹ phụ này nhân cuối cùng bị chính mình địt. Nội tâm hưng phấn không ngừng điên cuồng hét lên. Dùng sức nâng lấy hạ thân, không nghĩ tới Hàn Tú Phượng đều qua tuổi chứng chạc rồi, nộn huyệt vẫn là như vậy nhanh, một mặt quất cắm một mặt cảm nhận kia không gì sánh kịp siết chặt cảm giác, cái loại này nửa bước khó đi cảm giác chỉ có hắn có thể cảm nhận được. Diệp Thần cắn răng dùng sức thúc một cái, quy đầu đánh tới Hàn Tú Phượng âm đạo chỗ sâu nhất. Nha! Hạ thân giống như đánh vào một đoạn cọc gỗ cảm giác. Hàn Tú Phượng cả người một trận giật, phong phú, chua phồng, khẩn trương, cảm giác dâng lên. Một bên chậm rãi quất cắm mỹ phụ nhân sớm ẩm ướt trượt vô cùng lỗ lồn nội mềm mại vô cùng thịt mềm không ngừng hút mút ma sát dương vật từng cái địa phương, kéo theo mẫn cảm thịt mềm. Một bên thè đầu lưỡi ra tại mỹ phụ nhân bị màu da tất chân bao bọc thon dài dưới bàn chân liếm hôn lấy Hàn Tú Phượng cố nhịn mềm mại tử cung theo ma sát mà sinh ra ma phồng cảm cùng tử cung đỉnh chóp bị đỉnh quy đầu đến thời điểm sinh ra vừa mềm vừa tê giống như bị điện giật cảm giác. A, chậm một chút, a. Hàn Tú Phượng ngũ quan tinh xảo chen làm một đống, trên mặt là thống khổ và mất hồn hỗn hợp biểu cảm. Đã hoàn toàn lâm vào loại này cấm kỵ khoái cảm thành thục mỹ phụ không tự chủ được sẽ theo đại nam hài quất cắm, cao thấp chấn động đầy đặn bờ mông. Dương vật chống đỡ mãn chặt khít lỗ lồn hành lang, bị dày đặc cơ vòng lộn xộn, kín không kẽ hở, lỗ lồn hành lang nhăn thạp trà sát được quy đầu ẩn ẩn run lên, Diệp Thần cắn răng đại lực quất kéo lấy. Ai dục, ân, ân, hừ. Mỗi một lần ra vào đều tác động trên người thần kinh. Tê dại cảm giác từng đợt xẹt qua Hàn Tú Phượng trong lòng, nàng trên người bắt đầu xuất hiện hạt đậu đại mồ hôi đầm điền nàng chẳng những không có chậm lại khuấy xúc tốc độ, ngược lại càng thêm cuồng loạn vặn vẹo hạ thân, làm người ta liếc mắt liền nhìn ra đến nàng đang hưởng thụ. Diệp Thần ôm lấy Hàn Tú Phượng mông đẹp, qua lại xung kích lỗ lồn của nàng hành lang. Hàn Tú Phượng bất lực lắc đầu, sợi tóc mồ hôi dọc theo trắng nõn cổ từng đường chảy xuống. Diệp Thần cung thân thể ghé vào Hàn Tú Phượng trên người, một mặt chấn động dương vật ra sức quất cắm, một mặt lè lưỡi dọc theo mỹ phụ nhân rốn hướng lên liếm hôn lấy, liếm đến mỹ phụ nhân cương lên giống như ống khói vậy đầu vú, đem đầu vú ngậm vào trong miệng, đại lực hút mút. Một bàn tay từ dưới nâng lấy vú của nàng vú sữa, tay kia thì tại nàng sau lưng gãi, ngón tay tại nàng mông quấn lấy vòng, sờ sờ nàng màu mỡ to lớn vô cùng mông. A a. À, không, không muốn, muốn liếm, liếm, ta thụ, chịu không nổi, ta. Hàn Tú Phượng dùng tay lưng che miệng lại, lớn tiếng âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ. Đi đến mỹ phụ nhân thơm ngọt miệng nhỏ, mỹ phụ nhân chủ động lè lưỡi cùng đại nam hài tại bên ngoài không ngừng lộn xộn, liếm láp, không ngừng trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt, ngọt ngào hôn nồng nhiệt. Tùy theo đại nam hài từng đợt rất nhanh địch làm. Vốn tại cao trào bên cạnh mỹ phụ nhân, Hàn Tú Phượng lúc này cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ chi cùng, hoàn toàn hư thoát khoái cảm nhanh chóng trải rộng toàn thân, cả người dùng mình, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thẳng run, tiếp lấy đại lượng âm tinh không ngừng phun trào đi ra. Nóng bỏng âm tinh tưới vào Diệp Thần dương vật, tưới Diệp Thần cũng không chịu được nữa, đột nhiên thẳng lên thân trên, bắt lấy mỹ phụ nhân thịt băm chân đẹp liều mạng liếm. Một trận mau dọa người liều mạng rút ra đút vào a. Một trận giật cuối cùng đạt tới cao trào. Tùy theo Diệp Thần một trận cường tránh mạnh mẽ xuất tinh, một cỗ kỳ diệu nhiệt lưu theo lòng bàn chân tuôn hướng đầu, tiếp lấy phồng giống cụ lạc tựa như chân châu đài hoa chỗ bộc phát ra mãnh liệt nổ mạnh cảm giác. Chân châu đài hoa chỗ sinh ra cực độ khoái cảm, cùng với Diệp Thần một đợt sóng nóng bỏng tinh dịch bắn tới mỹ phụ nhân lỗ thịt sinh ra ấm áp cảm giác. Chớp mắt giống như bị điện giật theo hố chậu chỗ hướng toàn thân khuếch tán, Hàn Tú Phượng toàn thân giống điện giật tựa như không được run rẩy, dục tiên dục tử. Lúc này Hàn Tú Phượng nằm tại trên giường, lỗ lồn hành lang vẫn đang không thể ức chế nhịp tính co lại, phấn nộn vô cùng lỗ lồn hành lang thịt mềm kịch liệt hữu lực co lại, thật chặt bao lấy Diệp Thần Dương Vật. Diệp Thần gắt gao ôm lấy mỹ phụ nhân màu mỡ to lớn diễm mông dán tại bụng của mình. Híp mắt cảm nhận mỹ phụ nhân lỗ lồn hành lang vô cùng mãnh liệt co lại, nhúc nhích, ẩm ướt trượt ấm áp vô cùng thịt mềm đối với dương vật không chỗ nào không có mặt mát xa chen ép thích 17-18 tuổi đại nam hài mồm to thở hổn hển, phấn khích tượng đầu động dục tiểu châu đực, mặt đến mức đỏ bừng. Long Hàn hai đại gia tộc mỹ phụ thành phần chi thức mặc lấy tất chân cao gót, nâng lấy to mỏng vô cùng ngạo nghễ vỉnh lên diễm mông cùng đầy đặn màu mỡ vu vú sữa, như một cái dâm phụ giống nhau để cho chính mình trêu đùa. Bây giờ nguyện vọng cuối cùng thực hiện, thậm chí muốn đem chính mình hôm nay sự tình hướng Khả Tình tẩu tử Thanh Nhã tẩu tử khoe ra, trước kia khi dễ qua các nàng Khang Hoa bệnh viện cái này cao nhã đoan trang vô cùng thành thục mỹ phụ viện trưởng, cục trưởng phu nhân Hàn Tú Phượng đã bị chính mình địt. Nhìn dưới người thành thục mỹ phụ quần áo trong nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng khoác lên trên vai, trong suốt ren áo ngực bị bái tại đầy đặn to trắng vú sữa thượng một bên, đầy đặn trắng nõn vú vú sữa tùy theo mỹ phụ nhân hô hấp cao thấp liên tục không ngừng rung động. Phồng lớn núm vú đỏ tươi đứng thẳng tại đỏ tươi quầng vú phía trên, cám dỗ cực kỳ. Hạ thân màu đen bó sát người từng bước váy cũng vòng tại bụng, lộ ra vẫn bị dương vật cắm vào dâm đãng vô cùng lỗ thịt, cao long mập mãn hạ thân bị âm tinh hồ dính một mảnh mơ hồ, tán loạn lông mờ u bị thật chặt hồ tại trắng nõn mềm mại phần bụng, vẫn đang khóa lại trên người quần lót ren ở giữa dây lưng bị bái tại màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên mông, tại ngọn đèn chiếu xạ tình yêu ẩn ẩn lóe lên sền sệt dính dính sáng bóng. Thật hiển nhiên đã hoàn toàn ướt đẫm. Bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc phong ngấy thon dài chân đẹp vẫn đang thật chặt bóp chặt đại nam hài mông, màu da tất chân cũng bị âm tinh phun ướt một mảng lớn, có vẻ vô cùng dâm đãng, tuổi trẻ mông cũng bị tinh tế thịt băm chân đẹp cọ phi thường thoải mái. Chân trái màu đen lượng da giày cao gót đã xa xa đánh rơi dưới giường, chân phải giày cao gót bởi vì ngón chân chống đỡ treo tại mềm mại trắng nõn chân đẹp phía trên. Lộ ra nhục cảm tràn đầy trắng nõn bàn chân cùng gót chân. Cả người tỏa ra làm người ta ngạt thở cám dỗ. Rất thư thái, vù vù, lúc này mới là thành thục mỹ phụ A, so với kia một ít nha đầu mạnh hơn nhiều, không biết ngọc bích vật trang trí, cảm giác như thế nào đây. Diệp Thần một bên cảm nhận thành thục mỹ phụ lỗ thịt nội phấn nộn tường thịt đối với dương vật nhu ép, một bên lớn miệng nói. Người tên cầm thú này không bằng xúc sinh rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi đã nói sẽ không đả thương hại Ngọc Thanh, ngươi không phải là hy vọng được đến ta sao? Dù sao ta cũng tàn hoa bại liễu, không quan tâm lại bị chó cắn một lần. Lúc này Hàn Tú Phượng đột nhiên tỉnh táo lại, mắng. Ta cái này không phải là sợ ngươi thích qua liền trở mặt không nhận người sao? Ta còn nghĩ sảng khoái hơn vài lần đâu này. Giống ngươi xinh đẹp như vậy cao nhã thành thục mỹ phụ ngoạn một lần như vậy đủ à? Diệp Thần vừa nói một bên vuốt ve xoa nắn mỹ phụ nhân bị màu da tất chân bao bọc đầy đặn trắng nõn đùi. Ân, tùy theo đại nam hài vuốt ve, mỹ phụ nhân lại cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi truyền đến từng đợt khoái cảm. Hàn Tú Phượng biết chính mình chính từng bước lâm vào vực sâu, loại chuyện này bất kể là không phải là bắt buộc, chỉ cần có lần thứ nhất, khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Huống hồ sự tình hoàn toàn không ở chính mình trường khống bên trong, chính mình liều chết chống cự kết quả đối với người nào cũng không tốt, thành thục mỹ phụ nhân mệnh vậy chuyển qua trán, khóe mắt chảy ra một đạo trong suốt nước mắt. Bích phu nhân, ta lại lần nữa nhắc lại một lần, chỉ cần ngươi nghe ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ không đả thương hại Ngọc Bích Thanh, càng huống chi ta không thích giống nàng như vậy nữ sinh, ta thích nhất giống ngươi như vậy thành thục xinh đẹp thành thục mỹ phụ. Phốc kỳ. Một tiếng Diệp Thần theo Hàn Tú Phượng hơi hơi sưng đỏ lỗ thịt rút ra nhuyễn sụp đỏ dính đầy tương dịch mật ngọt dương vật, chỉ thấy một đống hơi mờ tương dịch mật ngọt theo mỹ phụ nhân lỗ thịt chảy ra, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhỏ giọt trên giường, lập tức ga giường thượng liền ướt một mảng lớn. Sau đó xoay người đi đến Hàn Tú Phượng trước mặt, lay động dương vật tại mỹ phụ nhân xinh đẹp khuôn mặt thượng cọ tới cọ lui, muốn cho mỹ phụ nhân đem dương vật thanh lý sạch sẽ. Lúc này Hàn Tú Phượng sớm bị địch thất điên bát đảo, ý thức bắt đầu dần dần khôi phục, vừa vặn thể đã bị đại nam hài trêu đùa đến đây hai lần mãnh liệt cao trào, hơn nữa tại thuốc kích dục dưới tác dụng, đến từ thân thể khoái cảm mãnh liệt cũng đã đánh lý trí của nàng, hiện tại biết rõ không thể lại do đại nam hài trêu đùa, nhưng là đầu óc căn bản không thể khống chế chính mình hành vi, càng huống chi mình bây giờ cũng căn bản không hề tuyển chọn. Chương 1003 nhục nhã xinh đẹp thuộc phụ Hàn Tú Phượng tứ. vì thế chủ động cầm chặt đại nam hài giường êm Dương Vật. Nhìn dưới người qua tuổi chứng trạc mỹ phụ nhân như vậy chủ động dâm đãng, đại nam hài Dương Vật đột nhiên qua cứng rắn chứng đại, cảm thấy đại nam hài Dương Vật lần nữa khôi phục hùng phong, lại cao kiều cứng rắn đỉnh tại trước mặt. Hàn Tú Phượng xấu hổ mang khiếp chủ động đưa ra đinh hương nộn lưỡi, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm quy đầu vài cái, tại nàng liếm láp lỗ tiểu thời điểm còn mị nhãn hàm xuân hướng lên phiêu nhìn đại nam hài. Hàn Tú Phượng mở ra gợi cảm môi hồng, đưa ra khéo léo linh hoạt màu hồng phấn đầu lưỡi, nhẹ nhàng thác tại quy đầu viền dưới, lại nhẹ mà thong thả liếm khắp toàn bộ quy đầu. Nằm mơ cũng chưa nghĩ đến mỹ phụ nhân đã vậy còn quá chủ động hầu hạ Dương Vật của mình. Toàn bộ kinh đô thị muốn chơi Hàn Tú Phượng nhân số cũng đếm không nổi, tuy nhiên lại làm hắn cái này đại nam hài nhanh chân đến trước rồi, nghĩ vậy Diệp Thần lập tức thích cả người đánh cái giật mình. Nhìn đến Diệp Thần thống khoái như vậy biểu cảm, Hàn Tú Phượng tiếp tục liếm lấy theo quy đầu chảy ra lưu lại tinh dịch, sau đó lưỡi thơm một quyền liền liếm đến bụng rồi, đem quy đầu đặt ở trong miệng dùng sức mút hút, muốn đem đại nam hài lưu lại tinh dịch toàn bộ hút ra. Sau đó chậm rãi từng chút đem toàn bộ quy đầu ăn vào trong miệng, bắt đầu ở trong miệng không ngừng liếm lấy quy đầu, lưỡi thơm không ngừng quấn lấy quy đầu đảo quanh, đồng thời một tay tại Dương Vật gốc rễ trên dưới trái phải không ngừng ma sát, một tay nắm âm nang tinh tế vuốt phẳng. Thanh lý qua lớn cậu bé quy đầu về sau, thuận theo quy đầu chậm rãi hướng co rút nhanh âm nang thượng liếm, đồng thời hai tay xoa nắn Diệp Thần một lần nữa cương lên Dương Vật, đem Dương Vật hỗn hợp tinh dịch toàn bộ liếm thổi sang trong miệng. Từ trên xuống dưới mỗi lần liếm lấy Dương Vật, thẳng đến Dương Vật hiện đầy mỹ phụ nhân thơm ngọt ngon miệng nước bọt. Toàn bộ thanh lý sạch sẽ về sau, Hàn Tú Phượng phun ra mất thăng bằng Dương Vật, vểnh lấy màu mỡ mềm mại to lớn bờ mông muốn đứng lên. Diệp Thần chính ngửa đầu híp lấy mắt hưởng thụ mỹ phụ nhân đối với Dương Vật cẩn thận liếm thời điểm, gặp Hàn Tú Phượng phun ra Dương Vật, đột nhiên ngồi dậy đứng lên. Bích phu nhân, ngươi làm cái gì? Gặp mỹ phụ nhân không có dấu hiệu nào bò lên, Diệp Thần buồn bực hỏi. Hàn Tú Phượng cũng không trả lời hắn, mà là xích tất chân đẹp đi đến dưới giường, sau đó một tay che lấy bụng, một tay đỡ lấy bức tường, thân thể mau hiện lên 90 độ cúi xuống, vốn màu mỡ vô cùng, nhục cảm tràn đầy mông, càng là to lớn kinh tâm động phách, hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật chặt đóng tại cùng một chỗ. Màu da tất chân lẫn nhau ma sát phát ra phi thường thật nhỏ hí khà zz hít ma sát âm thanh, làm người ta tâm lý thỏa mãn. Diệp Thần nhìn Dương Vật cả lại chướng đại một chút, lúc này đầu óc của hắn một mảnh bột nhão, không biết Hàn Tú Phượng giở trò quỷ gì, nhìn tư thế của nàng hạ thân giống như cố gắng nghẹn cái gì, rất không thuận tiện, đi đường đều từng bước di chuyển đi, đột nhiên Diệp Thần nghĩ vậy cái mỹ phụ nhân không có khả năng muốn đi đi tiểu A. Bích phu nhân. Ngươi không có khả năng là đi đi tiểu A. Diệp Thần diễu diễu nói, gặp Hàn Tú Phượng đột nhiên ngừng một giây, sau đó giống như đi nhanh hơn, biết chính mình đoán không lầm, vì thế cũng không đi đỡ nàng, đi theo mỹ phụ nhân sau lưng, thưởng thức nàng bởi vì tư thế có vẻ vô cùng kinh tâm động phách khe mông đường cong. Tùy theo mỹ phụ nhân chân bộ, tại lộn xộn màu đen lông mờ u bao trùm phía dưới đầy đặn phấn nộn đại môi mật, phóng như hoa sinh đại mẫn cảm chân châu đài hoa. Thậm chí dâm mi nội đỏ tươi mềm mại nếp gấp đều bị nhìn thấy hết thảy toàn bộ, liền mê người phấn nộn hoa cúc đều theo sâu thẳm mông câu thỏ ra, không an phận co lại. Hai đầu tròn trịa đầy đặn thịt băm chân đẹp tùy theo bước chân tách ra, màu mỡ rõ ràng mông khoa trương hướng lên ngạo nghễ vểnh lên, thỉnh thoảng đung đưa trái phải, nhục cảm tràn đầy to lớn diễm mông mang lên từng đợt sóng thịt. Mê người dâm đãng lỗ thịt cũng thật cao lồi ra, tựa như trên thảo nguyên nằm ở giao phối kỳ mẫu sư. Dùng nguyên thủy nhất phương thức cám dỗ Diệp Thần đầu nhỏ công sư. Diệp Thần bị trước mắt cảnh tượng kích thích huyết mạch bắn mạnh, phấn nộn đỏ tươi đầy đặn lỗ thịt, còn có dâm đãng hoa cúc thật sâu kích thích đại nam hài tâm. Hàn Tú Phượng hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là đi toilet thống thống khoái khoái tiểu tiện, kể từ cùng Bích Thiên Hào kết hôn hơn 20 năm, đặc biệt mấy năm nay tiệm xô lãnh đạm sau đó, cao trào đã càng ngày càng ít, cho dù ngẫu nhiên có cũng cực nhỏ có mãnh liệt mắc đi cầu. Trừ phi cao trào tới thập phần kịch liệt tấn mãnh, hôm nay mình bị 17-18 tuổi đại nam hài ngoạn đến hai thứ cao trào, cái loại này mãnh liệt cấm kỵ khoái cảm là chính mình chưa từng có. Thậm chí còn có một loại thật sâu tội ác cảm giác, mình và một cái so con biển xanh đào nữ nhi Ngọc Bích Thanh đều còn nhỏ mấy tuổi đại nam hài phát sinh tính quan hệ, hơn nữa còn không hề liêm sỉ phối hợp hắn, mỗi lần cao trào đến đặc biệt mãnh liệt còn cùng với mãnh liệt cảm giác hôn mê, hiện tại càng làm chính mình cảm thấy xấu hổ chính là chính mình lại bị cái này đại nam hài ngoạn buồn tiểu đều tới, đây là nửa năm này nhiều đến Bích Thiên Hào đều chưa từng mang đến cao trào cảm giác. Nghĩ đến đại nam hài căn kia ký tráng kiện càng đặc biệt trường trẻ tuổi Dương Vật, Hàn Tú Phượng từng nghe chính mình khuê mật phụ khoa chủ nhiệm Thẩm Ngọc Quân nói qua, loại này tinh tế lại đặc biệt trường Dương Vật thường thường cấp thành thục mỹ phụ mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm, nghĩ vậy, Hàn Tú Phượng lập tức đỏ bừng đầy mặt. Đi vào phòng làm việc của viện trưởng rửa tay lúc, nghe bên ngoài người đến người đi náo nhiệt phi thường, Hàn Tú Phượng không tự chủ được chiều đồng hồ treo trên tường nhìn lại, đã 9 điểm nhiều, cái này thời gian bác sĩ y tá nhóm hẳn là đều tại bận tối mày tối mặt, ai cũng không có nhàn rỗi tới quấy rầy nàng cái này bây giờ hữu danh vô thực viện trưởng, nghĩ vậy lập tức thở phào một hơi. Phía sau Hàn Tú Phượng chỉ hy vọng Diệp Thần tên sát tinh này chạy nhanh rời phòng làm việc. Nhưng là lại không biết đại nam hài đợi lại muốn ngoạn hoa dạng gì, rất là sợ hãi, có thể kia đã bị thuốc kích dục cùng hai lần mãnh liệt cao trào mơ hồ đầu óc lại chờ đợi cái gì. Nghĩ vậy, Hàn Tú Phượng cảm giác phía sau không có động tĩnh, cho rằng đại nam hài còn có một tia nhân tính, Hàn Tú Phượng tiến vào phòng vệ sinh, theo sau đem cửa mang lên, nhưng đã quên khóa trái. Ngay tại Mỹ phụ nhân vừa khóa cửa cái kia trong nháy mắt, Diệp Thần liền đến cửa phòng vệ sinh miệng. Răng rác. Một tiếng, Hàn Tú Phượng kinh hoàng quay đầu, chỉ thấy Diệp Thần trần truồng thân thể nâng lấy nhếch lên cao Dương Vật cũng tiến vào. Mời ngươi đi ra ngoài. Hàn Tú Phượng oán hận nói. Diệp Thần mỉm cười, không nói một lời, kia tính trẻ con vị thoát khuôn mặt tràn đầy tà ác. Chỉ thấy Mỹ phụ nhân lúc này loan làm người ta phún huyết thân thể, hai đầu đầy đặn thịt băm chân đẹp càng cũng càng chặt, một bàn tay đưa đến hạ thân gắt gao che. Hai đầu thịt băm chân đẹp không được lẫn nhau ma sát, màu mỡ to lớn diễm mông cũng theo đó trái phải nhẹ nhàng lắc lư, giống đang chậm rãi nhảy mê người vô cùng múa thoát y. Bích phu nhân, người bãi như vậy mê người tư thế là đang tại cám dỗ ta sao? Diệp Thần vừa nói, một bên nhẹ nhàng tuốt cứng như gậy sắt Dương Vật chiều Mỹ phụ nhân đi đến. Nhìn trước mắt đại nam hài ngay trước mặt của mình đánh máy bay sóc, Hàn Tú Phượng cảm thấy mặt từng đợt nóng lên. Tâm lý không ngừng thẳng thắn cuồng nhảy, tức hy vọng đại nam hài lập tức đi ra ngoài, vừa hy vọng đại nam hài chiều chính mình cuồng nhào qua điên cuồng gian dâm chính mình, thuốc kích dục cùng mãnh liệt buồn tiểu đã để Mỹ phụ nhân thần trí có chút không rõ. Lúc này dần dần lui về phía sau Hàn Tú Phượng bị cái bô để tỏa bạn một chút, một cái lảo đảo làm tại cái bô đắp lên, đột nhiên mà đến kích thích làm Mỹ phụ nhân thiếu chút nữa đái ra. Nhưng là mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm Mỹ phụ nhân cứng rắn đình chỉ rồi, Diệp Thần đi đến Hàn Tú Phượng bên người, nhìn trước mắt không ngừng tuốt Dương Vật, đã hơi hơi sưng đỏ lỗ lồn cảm thấy một trận co lại, thế nhưng chảy ra một tia trong suốt chất lỏng, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chậm rãi chảy tới cái bô bên cạnh, loại này biến thái khoái cảm hỗn hợp mãnh liệt buồn tiểu làm Hàn Tú Phượng sắp nổ tung. Đột nhiên Diệp Thần nắm lên ngồi xổm cái bô đắp lên thành thục Mỹ phụ, mở ra cái bô đắp. Dùng hết lực khí toàn thân đem Hàn Tú Phượng ôm lên, quay lưng chính mình tách ra Hàn Tú Phượng hiện lên hương thơm tất chân đẹp thành em mờ tự hình, đem Mỹ phụ nhân hai cái trắng nõn thịt băm chân đẹp giẫm cái bộ bên cạnh, to mỏng vô cùng cặp mông hướng về cửa phòng vệ sinh, kia cao cao nổi lên lỗ thịt chính hướng về cái bô. Diệp Thần ngồi xổm Hàn Tú Phượng dưới hông, gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ phụ nhân hơi hơi mở ra phấn nộn mập âm hộ, một bên dùng tùy tay cầm lấy cả cái bô chổi lông gãi gãi Mỹ phụ nhân lỗ lồn. Không muốn, Diệp Thần, không muốn a. Bị đại nam hài tử đột nhiên động tác lăn qua lăn lại, Hàn Tú Phượng thiếu chút nữa liền nước tiểu ở tại trên thân thể của mình, chổi lông thượng cứng rắn từng cây một lông cứng nhẹ nhàng tại trong lỗ đái tao làm, nhìn đến đại nam hài tử dùng cả cái bô chổi lông làm chính mình hạ thân, Hàn Tú Phượng lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ. Lúc này Hàn Tú Phượng cảm thấy toàn thân đều nhanh nổ tung. Tùy theo chổi lông gãi gãi hạ thân tê dại cảm giác giống điện lưu chớp mắt lưu biến toàn thân, Hàn Tú Phượng làm sao có thể nhẫn nhịn được nam nhân trêu chọc, tay trái gắt gao che miệng, tay phải gắt gao bái ở cái bô đắp. A, tùy theo bi thảm nức nở, tại đại nam hài nhìn soi mói màu vàng kim nước tiểu giống một đầu mạnh mẽ vô cùng dòng nước đập tại cái bô, mạnh mẽ nước tiểu lập tức vẩy ra bắn ra bốn phía, thậm chí có một bộ phận vẩy ra tại Diệp Thần khuôn mặt, nhưng là Diệp Thần lại tuyệt không ngại bẩn. Tại Diệp Thần trong mắt trước mắt cái này thành thục xinh đẹp tới cực điểm diễm phụ, trên người toàn bộ đều là hương. Tại đại nam hài trước mặt đi tiểu cực độ xấu hổ cảm giác, làm Mỹ phụ nhân thiếu chút nữa ngất đi, đột nhiên toàn thân bắp thịt trở nên chật căng, mãnh liệt xấu hổ cảm giác tức thì liền chuyển biến thành mãnh liệt biến thái khoái cảm theo ngón chân vọt tới da đầu, tùy theo hồng phấn mềm mại lỗ lồn hành lang nỗi bức tường một trận có nhịp co lại, cuồn cuộn đậm đặc xuân thủy mật hoa thế nhưng theo to mọng lỗ lồn chỗ chảy ra. Nhìn trước mắt thành thục xinh đẹp diễm phụ tại mặt của mình trước đi tiểu, hơn nữa sinh ra mãnh liệt như vậy khoái cảm, Diệp Thần sinh ra cường đại tự hào cảm giác, Dương Vật cũng sưng tấy màu đỏ bừng. Nguyên lai thành thục xinh đẹp Bích phu nhân là như vậy đi tiểu đó a, ta lần thứ nhất nhìn thành thục mỹ phụ đi tiểu, không nghĩ tới đi tiểu cũng có thể sinh ra lớn như vậy khoái cảm, hắc hắc. Diệp Thần ngồi xổm cái bộ bên cạnh, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm Hàn Tú Phượng ướt sũng lỗ lồn, vừa nói, còn một bên đưa đến mỹ phụ nhân dưới hông chiêu chọc một tia đậm đặc tương dịch mật ngọt, phóng tới trong miệng thưởng thức lên. Quạch, quạch, thật thơm a. Đại Nam Hải đem dính đầy lan lộn có nước tiểu tương dịch mật ngọt ngón tay phóng tới trong miệng tinh tế thưởng thức, một bên nhìn chăm chú quan sát trước mỹ phụ nhân kiều diễm như hoa khuôn mặt. Nhìn Đại Nam Hải làm cằn như vậy thưởng thức lấy có dính nước tiểu mật ngọt, Hàn Tú Phượng lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này mỹ phụ nhân toàn thân sớm không có một tia khí lực, nếu không là gắt gao níu lại trước mặt cái bô đắp, đã sớm theo trên bồn cầu ngã xuống. Nghĩ đến chính mình tại Đại Nam Hải trước mặt không hề liêm sỉ bộ dạng, một cỗ trong suốt nước mắt xẹt qua Hàn Tú Phượng gương mặt, nhỏ giọt rơi tại cái bô. Vẫn đang nằm ở tâm linh trong rung động Hàn Tú Phượng hai cái thịt băm chân đẹp ngồi xổm trên bồn cầu nhất thời đã quên xuống, mà Diệp Thần xoay người đến mỹ phụ nhân bởi vì ngồi chồm hổm tư thế mà có vẻ to lớn vô cùng màu mỡ bờ mông mặt sau. Diệp Thần xoay người đi đến Hàn Tú Phượng màu mỡ vô cùng mông mặt sau. Giống con chó giống nhau thật chặt ghé vào cao long mập mãn lỗ lồn chỗ, tham lam nhìn Hàn Tú Phượng ướt sũng lỗ lồn, hai miếng màu mỡ môi mật hơi hơi mở ra đến, ở giữa hồng phấn tươi mới thon dài khe thịt, sớm đầy tràn xuân thủy mật hoa, thậm chí còn có chút chút nước tiểu treo tại lỗ lồn chỗ, còn có phấn nộn hoa cúc cũng có tiết tấu lúc đóng lúc mở. Nhìn trước mắt phì nộn to lớn nhục cảm tràn đầy mông đẹp trái phải không được lắc lư, Diệp Thần giống một đầu sói đói, mãnh bổ nhào vào Hàn Tú Phượng mông, mũi miệng ghé vào cùng một chỗ, dùng sức tại Hàn Tú Phượng ẩm ướt dính màu mỡ lỗ lồn chỗ đầy lấy, một bên dùng sức hút thành thục mỹ phụ đặc hữu dâm mỹ khí tức, một mặt nhếch lên môi không được hôn lấy, dùng sức bú liếm lan lộn nước tiểu đậm đặc chất lỏng. Hàn Tú Phượng dùng hết toàn thân chỉ có một tia khí lực, vặn vẹo đầy đặn lung linh thân thể, hy vọng có thể thoát khỏi mặt sau Đại Nam Hải, nhưng là không biết như vậy càng làm cho Đại Nam Hải huyết mạch phun trào. Cảm thấy Đại Nam Hải khuôn mặt thật chặt nhét vào chính mình mông câu chỗ không ngừng đẩy lấy, đại lực hút hôn lấy chính mình hạ thân truyền đến dâm đãng vô cùng khí tức, hơn nữa chính mình còn chính ngồi xổm trên bồn cầu bày ra như vậy dâm đãng tư thế. Tính là cùng lão công Bích Thiên Hảo ân ái, cũng chưa từng giống như vậy bày ra như thế dâm đãng tư thế làm một cái nam nhân tại phía sau cái mông không ngừng hút ngửi, liếm lấy hạ thân. Lập tức Hàn Tú Phượng cảm thấy cả người như nhũn ra. Không còn có khí lực chống cự, a, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai cái chân theo cái bộ bên cạnh trượt xuống đến, thuận thế đem ngựa thùng đắp đến trên bồn cầu. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, tại Hàn Tú Phượng còn không có làm được trên bồn cầu thời điểm một bàn tay đỡ ở trên mặt đất, thân thể hướng lên vừa lật, liền biến thành mặt hướng lên tư thế, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp xuống phía dưới đạp một cái ót liền hoàn toàn gối lên lập tức thùng đắp lên. Diệp Thần tố chất thân thể tốt lắm, cho nên tư thế này phần eo tuyệt không cảm thấy cố hết sức. A, Hàn Tú Phượng nhanh chóng che miệng phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, nàng cảm thấy chính mình mông ngồi ở một cái gập ghềnh đồ vật phía trên, tại hướng xuống nhìn lên, thiếu chút nữa ngất đi, nguyên lai là Diệp Thần. Hàn Tú Phượng bản năng liền quay thân thể muốn thoát khỏi Đại Nam Hải, tùy theo thân thể đại lực đong đưa, ướt sũng phấn nộn lỗ thịt, đỏ tươi chân châu đài hoa. Thậm chí hoa cúc đều tại Đại Nam Hải tử mũi, miệng thượng đại lực ma sát, còn có thể cảm giác được một đầu nóng ẩm, ấm áp đầu lưỡi tại nàng hạ thân không ngừng đại lực liếm lấy. Ô, ôi, Diệp Thần, ta, hảo hài tử, van cầu ngươi đứng lên đi, nga nha. Hàn Tú Phượng môi anh đào run run cầu xin rên rỉ, diễm lệ gương mặt thượng xuất hiện một mảnh say lòng người đào hồng, chỉ thấy mỹ phụ nhân mị nhãn như tơ. Gợi cảm mê người đầy đặn đôi môi hé mở, hô hấp dồn dập thở gấp lên. Diệp Thần nằm mơ đều nghĩ bị cái này thành thục xinh đẹp diễm phụ dạng chân ở trên mặt, vểnh lấy màu mỡ rõ ràng mông tại chính mình trên mặt không ngừng một vòng lại một vòng dùng sức ma sát.

chỉ thấy Liễu Nhược Nhi quần áo áo choàng tóc dài, đen nhánh mềm mại, trên trán chỉnh tề lưu hải nhẹ nhàng bao trùm tại trơn bóng trán phía trên, một đôi mắt đẹp chính theo dõi hắn. Liễu Nhược Nhi không phải là đặc biệt chói mắt cái loại này xinh đẹp nữ hài, thật biết điều xảo, tựa như nhà bên nữ hài, vô cùng khéo léo. Da các của nàng phu rất trắng, là cái loại này vô cùng mịn màng trắng nón, nhưng là lúc này, một đoàn dáng hồng đã bay lên Liễu Nhược Nhi hai gò má, nàng không nghĩ tới mới đến Diệp viện trưởng cư nhiên còn trẻ như vậy anh Tuấn, hình như so nàng tuổi tác còn muốn nhỏ mấy tuổi, hiện tại càng là thì sao, nhìn chằm chằm nàng nhìn không nói lời nào, nhìn xem nàng tâm lý giống như nai con va chạm. Diệp viện trưởng sớm, Liễu Nhược Nhi đứng ở bàn làm việc một bên, đột nhiên học Nhật Bản đi làm nữ lang, hai tay vén đặt ở chân hỏi, cung kính có sinh lực cùng Diệp thần lên tiếng chào. Diệp thần chọn mi, có chút buồn cười nhìn vị này đột nhiên thay đổi quái dị như vậy thư ký. Đúng vậy à, ta là rất sớm, nhưng là ngươi cũng không sớm. Hắn ra vẻ châm biếm cười nhạo Liễu Nhược Nhi, lạt mềm buộc chặt trước ức sau dương, ra oai phủ đầu đùa giỡn một chút mỹ thiếu nữ thư ký cũng là không sai. Liễu Nhược Nhi ngọt ngào nụ cười lập tức cương trực, nàng khuôn mặt hiện lên một tia tức giận. Stop, nàng thực sự là vô cùng nghiêm túc lấy lòng a. Còn học tập Nhật Bản nổi danh nhất AV nữ minh tinh tạo hình, nhưng là Diệp viện trưởng còn nói như vậy nàng. Diệp viện trưởng, ha ha, ngươi chân ái nói giỡn, ta cũng sớm, ta cũng sớm. Liễu Nhược Nhi lập tức biết Diệp thần quan mới đến đốt ba đống lửa, phải là hiểu được nàng hôm nay đi làm trễ rồi, nàng một tay dựa sát tại bờ môi, ục ục miệng, có chút giả giả tiếp tục ha ha cười, tâm lý cũng là liên tục không ngừng phỉ báng. Tức chết cô nãi nãi. Cái này tiểu thí hài, nếu không là gia tộc thế lực đại, hắn có thể nhỏ như vậy ngồi lên vị trí này. Vạn ác tư bản chủ nghĩa, hừ. Diệp thần không nói gì nữa, cứ như vậy ngồi ngay ngắn, hai tay vén ôm tại trước ngực, một bộ nhìn nàng có thể diễn đến khi nào biểu cảm. Liễu Nhược Nhi cười xòa một mực không chiếm được Diệp viện trưởng hưởng ứng, nàng giả cười miệng đều nhanh cứng. Ách, Diệp viện trưởng, để ta tới giúp ngươi rót chén trà. Thật sự là không có kỹ xảo rồi, Liễu Nhược Nhi dứt khoát rất nhanh bôn tiến lên, duỗi tay liền đem Diệp thần cái ly trước mặt cầm đến. Diệp thần trợn to mắt, không dám tin há to mồm nhìn, nhìn đến này chén đã phao trà ngon cũng không là cái này Liễu Nhược Nhi làm được rồi, là ai đâu này. Tần Khả Tình, Thượng Quan Thanh Nhã. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, liền có khả năng trốn thoát xử phạt, vậy ngươi bỏ bớt tốt, hơn nữa. Trà của ta là vừa phao. Còn không có uống đâu. Liễu Nhược Nhi nâng Lâm viện trưởng kia tràn đầy chén trà, lúng túng khó xử đứng ngẩn ngơ tại chỗ đó, chạm cũng không phải là, tỏa cũng không phải là không biết muốn làm chút gì tốt. Nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ vậy đáng yêu bộ dạng, Diệp thần tuy rằng còn nghĩ kiệt lực nhịn xuống nụ cười của mình, nhưng là hắn đã có một chút nhếch lên khóe miệng lại tiết lộ đây hết thảy. Nhìn thấy Diệp viện trưởng giống như có chút buông lỏng ý tưởng. Liễu Nhược Nhi nhanh chóng đánh rắn tùy can nhi phía trên, nàng đi ra phía trước, cố gắng bày ra chính mình tối ngọt ngào thanh thuần mỉm cười, sau đó mở miệng nói thực xin lỗi. Diệp viện trưởng, ta thật không phải cố ý muộn, là có nguyên nhân, ta phát thề lần sau tuyệt đối không có khả năng. Liễu Nhược Nhi giơ tay phải lên phát thề, vội vàng muốn cùng Diệp thần thổ lộ khổ cho của mình chung. Nguyên nhân? Diệp thần nhìn nàng, tiếp tục hỏi. Đúng vậy à, bởi vì hôm nay ta cùng một chỗ đến, liền phát hiện xe không thở, kỳ thật, ta khởi chính là rất sớm rồi, mới đến trời còn chưa sáng đâu. Liễu Nhược Nhi liền vội vàng cùng Diệp thần nói. Tiếp tục, Diệp thần khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Sau đó ta liền bơm hơi, còn muốn tìm địa phương ăn cơm, còn muốn. Nha, Diệp thần lạnh lùng nhìn nói đến đã mồm to thở hổn hển Liễu Nhược Nhi. Hắn tay trái năm ngón tay tại trên mặt bàn thay phiên gõ, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, một bộ rất minh bạch bộ dạng. Liễu Nhược Nhi biểu diễn càng giống hơn, nàng cúi thấp đầu, hai tay liên tục không ngừng xoay xoắn, nhỏ giọng chân thành xin lỗi. Nhưng ngay khi nàng cho rằng Diệp viện trưởng đại ân đặc xá, chính mình cảnh báo giải trừ, đều đã thư giãn thần kinh ngẩng đầu lên lộ ra nàng đáng yêu hồn nhiên nụ cười thời điểm ai biết, vừa rồi còn cười tùm tìm Diệp thần lại giống đột nhiên phát điên giống như. Duỗi tay tại trên bàn ba một tiếng đánh một cái. Xe của ngươi thai không thở lý do này thực đầy đủ, nhưng là ngươi cư nhiên còn vì muốn ăn cơm, phải giúp cửa rời nhà con mèo nhỏ về nhà, giúp đỡ hàng xóm đứa nhỏ tìm kiếm hắn ngày hôm qua mất đi cặp sách cái này bảo ta rất không có thể lý giải. Liễu Nhược Nhi tiểu thư, ngươi là một cái tại Khang Hoa bệnh viện làm công phòng làm việc thư ký, không phải là một cái nhà từ thiện. Ta khuyên ngươi về sau thiếu nhìn một chút Đài Loan phim truyền hình, có lẽ, chúng ta chính mình chính thống kịch đối với ngươi trợ giúp lớn hơn nữa một chút. Xong rồi, xong rồi. Liễu Nhược Nhi toàn bộ trương mặt nhỏ đều sụp đổ xuống, nàng khóc tăng chính mình biểu cảm, bất đắc dĩ nghĩ, nhìn đến, chính xác là muốn sử dụng chính mình một chiêu cuối cùng. Ngay tại Diệp Thần cho rằng chính mình có thể tiếp tục giáo dục cái này nghịch ngợm xinh đẹp thiếu nữ thời điểm nhưng không ngờ nàng đột nhiên chui vào phía sau mình, bắt đầu dùng hai tay không nặng không nhẹ tại chính mình trên vai chen ép, trong miệng còn dùng một loại đặc biệt quái dị làn điệu nói Diệp viện trưởng, người đừng nóng giật, đến, ta giúp ngươi massage. Diệp Thần há to miệng, ánh mắt chừng so bóng đèn còn lớn hơn, hắn quả thực không dám tin nhìn trước mắt cái này khắp nơi quái dị nha đầu. Nhưng là Liễu Nhược Nhi lúc này lại cũng cùng Diệp Thần giống nhau, nàng chưa từng có nghĩ đến mới lần thứ nhất gặp mặt Ly Tuấn Mỹ vô cùng Diệp viện trưởng gần như vậy. Cái này gọi là nàng có chút mờ mịt không biết làm sao, theo Diệp Thần trên người truyền một trận đại nam hài trên người đặc hữu khí tức không ngừng hướng nàng cái mũi tập kích đến. Cái loại cảm giác này là nàng chưa từng có tại nam nhân khác trên người trải qua. Nàng có chút ngây ngốc nhìn Diệp Thần anh Tuấn cương nghị lại mang theo non nớt gò má, chỉ cảm thấy kia đường cong là chính mình cuộc đời gặp qua nhìn đẹp nhất đường nét, càng xem càng gọi nàng có chút hoàn toàn vong ngã, lại tăng thêm cái mũi hô hấp đến thuộc về Diệp Thần hương vị, cái này gọi là nàng cả người không khỏi đều tại chỗ đó. A, ngươi! Diệp Thần nửa ngày trở về chỗ cũ vừa mới chuyển quá. Lại đột nhiên nhìn thấy đến nàng mê hoặc dạng, hắn cũng là lần đầu cách xa cái này xinh đẹp thiếu nữ thư ký gần như vậy, cái này bảo hắn có chút cứng lại rồi, nhìn nàng xinh đẹp gương mặt, đột nhiên, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm nhảy không biết tại sao nhanh hơn rất nhiều. Liễu Nhược Nhi đột nhiên có chút thức tỉnh, nàng không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn đại nam hài phó viện trưởng kia thâm u con ngươi đen, bởi vì nàng cảm thấy chính mình giống như mau bị cuốn vào bên trong mà không thể tự kiềm chế. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào giống háo sắc giống nhau nhìn hắn à? Nàng có chút ngượng ngùng nghĩ, đột nhiên, nàng lập tức nhớ tới chính mình nguyên bản mục đích. Giống như kế tiếp còn muốn làm cái gì à, câu dẫn đến bước này cũng không kết thúc. Liễu Nhược Nhi chỗ trống tình yêu trải qua gọi nàng có chút không rõ chính mình còn muốn tiếp tục làm cái gì. Đột nhiên lúc, nàng nhớ tới chính mình tại trong lúc vô tình nhìn thấy một phần về thang máy kỳ ngộ màu vàng văn chương, giống như tại chỗ đó mặt. Nam nhân vừa đụng đến thân thể nữ nhân, liền có khả năng thực điên cuồng đó ha. Diệp Thần chính thỏa mãn khuếch tán khóe miệng ý cười, hôm nay gặp được quả thực làm hắn hưng phấn không biết nên làm thế nào mới tốt, có thể dần dần, hắn cảm giác được giống như có một cái mềm nhũn thân thể tựa vào hắn sau lưng qua lại cỏ. Thân thể kia là thơm như vậy khí hợp lòng người, thậm chí làm hắn cảm thấy giống như là ở tươi mát trong bụi hoa giống nhau. Nhưng khi hắn quay đầu đi, dùng hắn sáng trong con người đen nghi hoặc sau khi thấy mặt nha đầu thời điểm hắn tâm đông một cái hạ tầng tầng lớp lớp nhất nhảy, thật giống như có một cái chùy tử đánh vào phía trên giống nhau. Phía sau Liễu Nhược Nhi bộ đồ áo không biết khi nào thì cởi bỏ một loạt nút thắt. Lộ ra bên trong món đó tiểu Hà Diệp một bên màu hồng phấn tiểu nội y đang tại hắn trên người vặn vẹo không thôi, đáng yêu trang điểm tăng thêm nàng ngọt ngào làm người ta tim đập thình thịch nụ cười, làm nàng tươi mát lãng mạn trở nên càng thêm ngọt ngào xinh đẹp. Ngươi tại làm gì? Cử động của nàng làm vẫn luôn rất trầm ổn Diệp Thần đều mất khống chế, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Tốt, nóng quá a. Kỳ thật Liễu Nhược Nhi so Diệp Thần càng khẩn trương, nàng đứng ở hắn phía sau, cẩn thận nhúc nhích trả lời. Diệp Thần nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn đứng lên, anh đỉnh gương mặt tràn đầy một loại kinh ngạc lỗi ngạc, bất chi bất giác, hắn dựa về phía trước, tay nâng lên Liễu Nhược Nhi cằm. Dùng một loại tượng lửa giống nhau nhiệt tình ánh mắt tham lam quét qua nàng trên người mỗi một chỗ lộ ra địa phương. Liễu Nhược Nhi đã không dám lớn tiếng hít thở, ánh mắt của nàng cùng Diệp Thần kia lửa nóng ánh mắt vừa mới đụng chạm, hai người sẽ cùng khi sinh ra một loại xấp xỉ ở giống như bị điện giật không thể hô hấp cảm giác kỳ dị. Diệp Thần hơi hơi nheo lại chính mình thâm tình con ngươi đen, hắn cảm thấy chính mình giống như đã hoàn toàn bị lạc tại Liễu Nhược Nhi kia biển rộng giống nhau thâm thúy ánh mắt rồi. Hắn đôi mắt càng ngày càng dịu dàng, nhịn không được, hắn chậm rãi cúi đầu, hướng về nàng kia đỏ tươi môi phải dựa vào đi lên. Liễu Nhược Nhi kinh ngạc đứng ở Diệp Thần bên người, nàng đã không có bất kỳ cái gì ý tưởng, cả người đều rơi vào một loại chưa bao giờ trải qua mê ly bên trong, không biết làm sao, nàng tâm tựa như muốn ngưng đập giống nhau, trống trơn, dầu dĩ, khẩn trương cảm giác cơ hồ khiến nàng không thể hô hấp. Diệp Thần cái mũi ồ ồ hô hấp, ánh mắt của hắn đã đầy đủ là cô gái nhỏ kia mê người môi anh đào, ý chí của hắn lực bị như vậy hoàn mỹ môi làm cho đã thất hồn. Chương 1005 cùng thượng quan quân Di mập mờ nhất. Tại Liễu Nhược Nhi mơ mơ màng màng mê ly kiều mỹ bên trong, Diệp Thần đôi môi thật sâu hôn đến nàng trên miệng, vừa đụng tới nàng mềm mại môi phía trên, hắn liền vội vàng mà bá đạo đem đầu lưỡi dò xét đi vào, đang đoạt lấy Liễu Nhược Nhi trong miệng tham lam mút lấy nàng ngọt ngào cùng yêu thương. Liễu Nhược Nhi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình giống như liên hô hấp lại bị Diệp Thần đã đoạt đi, chính mình kia tuấn tú khôi ngô Diệp viện trưởng môi là như vậy cuồng dã tại nàng môi thượng hút ngậm cọ sát, cái này gọi là nàng cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ giống nhau. Nhưng là, ta không phải là như vậy, thiết kế đó a, ân, không thể hít thở. Cuối cùng một điểm còn sót lại lý trí làm Liễu Nhược Nhi chậm rãi nghĩ. Hắn chứa hôn nàng môi, thưởng thức nàng ngọt ngào. Nàng hồn nhiên làm hắn mê quyến luyến, hắn thở gấp hút mút môi của nàng. Rất lâu, hắn thối lui môi của nàng, nóng ẩm hôn dao động tại nàng gò má một bên, đi đến nàng khéo léo tai, hắn há mồm ngậm vành tai của nàng, mồm to hút mút. Ân, nàng run rẩy giống đóa tiểu hoa nhi, một tiếng xa lạ rên nhẹ theo nàng yết hầu ở giữa bật ra. Nụ hôn của hắn đi đến tai của nàng về sau, hắn biết đây là nữ nhân gợi cảm mang. Hắn hơi thở chọc cho nàng một trận run nhẹ, nhìn cái này mê người tiểu bảo bối, hắn phát ra từ nội tâm cúi đầu nở nụ cười. Hướng về Liễu Nhược Nhi như vậy kêu nhân ngoan không thể đem nàng nhu toái tan đến thân thể đi tiểu nha đầu, Diệp Thần chỉ có thể là cưng chiều cười, hắn lại một lần nữa cúi đầu, đem hắn nhiệt liệt yêu hôn trở về đến môi của nàng, hơn nữa tham lam muốn nàng há mồm, để đầu lưỡi của mình có thể thuận lợi chui vào nàng trong miệng. Hắn nhiệt liệt tại nàng miệng xông pha. Bắt đầu cảm thấy cả người đều miệng đắng lưỡi khô, mồm to dùng mũi thở một hơi khí, đã cảm thấy dường như huyết dịch của cả người lập tức hướng đến hắn dâng trào cứng rắn chạy tán loạn, buộc chặt làm hắn khó chịu, bất chi bất giác, bàn tay của hắn qua lại dao động tại nàng non mềm thân thể yêu kiều phía trên, chậm rãi theo nàng hơi hơi rộng mở nội y cổ áo trung tham tiến vào, nhẹ nhàng phủ tại bên trong kia tuyết trắng tròn trịa vú sữa phía trên, từng đợt mềm mại gọi hắn bắt đầu lung tung mơ mộng lên. Thiên, ta đây là làm sao vậy? Liễu Nhược Nhi đã cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu mềm nhũn, nàng đã không có chính mình tư tưởng, chỉ có thể ngồi liệt tại trong ngực hắn, mồm to thở dốc, khí tức không xong thở gấp liên tục, làm Diệp Thần nghe đến là như vậy mê người. Diệp Thần cúi đầu mồm to hít hơi, hắn nghĩ điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng là dục vọng đã đạt tới kề cận điểm giới hạn, tùy thời đều nổ tung, một phát không thể vãn hồi thiêu đốt, cái này bảo hắn hô hấp hoàn toàn không cách nào khống chế. Trong lòng tràn đầy đối với giao hoan tình dục khát vọng cùng chờ đợi. Thật sự là không cách nào khống chế, dưới người cái này mê người tiểu nha đầu đơn giản là một cái đến cám dỗ nhân tiểu yêu tinh. Lúc này điện thoại tiếng chuông không đúng lúc vang lên, Liễu Nhược Nhi nhân cơ hội tránh thoát Diệp Thần ôm, hoảng bận rộn sắp xếp quần áo bỏ trốn mất dạng, Diệp Thần một phen không níu lại, đành phải chạy nhanh nghe Tần Khả Tình điện thoại này, Khả Tình tẩu tử, Quân Di tỷ đi đến. Ta muốn không nên đi đại sảnh nghênh tiếp à? Nga, ta đây trực tiếp đi siêu sóng âm thất chờ các ngươi à? Thượng quan quân Di đến Khang Hoa bệnh viện, đến Khang Hoa bệnh viện xem bệnh người rất nhiều, mới 9 điểm vừa qua khỏi ngay tại cửa bệnh viện chặn thành một đầu xe long, thật vất vả mới tại bảo an khai thông hạ tìm cái chỗ đậu dừng lại, lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Tần Khả Tình đánh đến. Ta vừa dừng xe xong, vừa rồi cửa kẹt xe. Các người quan mới đến đốt ba đống lửa, đem Khang Hoa bệnh viện tài vận đều đốt cháy rừng rực đi lên. Thượng quan quân Di vừa nói một bên khóa kỹ xe, chiều kiểm tra sức khỏe trung tâm đi đến, hàng năm trường học đều cấp lão sư cung cấp một lần miễn phí kiểm tra sức khỏe cơ hội, bởi vì bối cảnh đặt ở chỗ kia, đều là chỉ định nhà này Khang Hoa bệnh viện, cho nên đối với Khang Hoa bệnh viện hoàn cảnh nàng đã sớm rất quen thuộc. Nữ nhân trời sinh chính là bát quái. Nàng theo muội muội Thượng Quan Thanh Nhã chỗ đó thứ nhất thời gian đã biết Tần Khả Tình cuối cùng cùng nàng em chồng Diệp Thần tình nhân, Thượng Quan Quân Di đã sớm nghe nói Diệp Thần một mực thầm mến hắn cái này quả tẩu, Diệp Thần tên tiểu tử thúi này, nhân tiểu quỷ đại, tại trong nhà thầm mến tẩu tử, ở trường học thầm mến Liễu Hạm Hương, nàng đều nhìn tại trong mắt, ghi tạc tâm lý, biết 8-9 phần 10. Đương nhiên, nàng cũng không biết muội muội nàng Thượng Quan Thanh Nhã cũng đã bị Diệp Thần câu dẫn hồng hạnh xuất tường rồi. Thượng Quan Quân gì đối với Diệp Thần cũng không có bao nhiêu hảo cảm, có cảm giác cái này tiểu chứng thối là một hoa tâm đại củ cải. Tuy rằng niên thiếu tuấn tú khôi ngô, dáng người cũng tốt, nhưng là nàng theo tâm lý đối với hắn một mực không có bao nhiêu hảo cảm. Nàng tùy chung cho rằng lão sư chính là lão sư, đệ tử chính là đệ tử, tẩu tử chính là tẩu tử, đệ đệ chính là đệ đệ. Tại sao có thể thân mật đâu này? Như vậy lung tung lộn xộn không phải là cấm kỵ sao? Không phải là loạn luân sao? Cho nên nàng đối với Liễu Hạm Hương cũng theo tâm lý khinh thường. Bất quá, Tần Khả Tình cùng Liễu Hạm Hương lại không giống. Liễu Hạm Hương là có phu chi phụ, yêu đương vụng trộm xuất quỹ, hồng hạnh xuất tường, thất thân thất tiết, là mất mặt xấu hổ. Mà Tần Khả Tình dù sao cũng là quả phụ, hơn nữa hiện tại Diệp Thần cũng đã cao tam sắp tốt nghiệp công tác, tuy rằng cũng khó tránh khỏi thúc tẩu cấm kỵ hiểm nghi. Nhưng là một cái đại nam hài có thể chân tâm thật ý thích cùng tiếp nhận một cái quả phụ, coi như là đáng quý rồi. Thượng Quan Quân Di nghe muội muội Thượng Quan Thanh Nhã lộ ra việc này thời điểm còn đối với Diệp Thần cái này đại nam hài sinh ra một điểm hảo cảm. Đợi cho hai ngày này Diệp Thần sự tình tích truyền khắp kinh đô thị, Thượng Quan Quân Di càng đối với cái này đại nam hài có loại thay đổi cách nhìn cảm. Giác, nàng thật sự không nghĩ đến, cái này thượng sơ trung thời điểm liền có một chút trưởng thành sớm có chút sắc sắc có chút hoa tâm làm nàng phản cảm đại nam hài, cư nhiên không phải là hạng người tầm thường. Một đêm ở giữa nghiễm nhiên thành kinh đô thị từ từ đi lên một viên minh tinh, muội muội Thượng Quan Thanh Nhã nhắc tới hắn thời điểm mặt tươi như hoa vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Thượng Quan Quân Di đều có chút thay muội phu Tần Trọng Võ ghen tị. Mặc dù chỉ là đi kiểm tra sức khỏe, tuy rằng chính mình đối với Diệp Thần đàm không lên cảm giác gì, nhưng là từ trước đến nay chú trọng chính mình bề ngoài Thượng Quan Quân Di cũng không nghĩ tại ăn mặc trang điểm thượng thua cấp Tần Khả Tình. Có lẽ nàng mình cũng không rõ ràng lắm nội tâm của mình, loáng thoáng có một loại đối với Liễu Hạm Hương cùng Tần Khả Tình hâm mộ cùng ghen tị hai người bọn họ, một là nhỏ hơn nàng không được mấy tuổi đàn bà có chồng, một cái cũng là có một cái nữ nhi tân quả văn quân, mà cư nhiên đều có thể được đến Diệp Thần cái này đại nam hải yêu thương. Được rồi. Có lẽ đúng là bởi vì một tia hâm mộ ghen tị không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng khinh thường cùng khinh thường đến tỏ vẻ ra là đến. Được rồi, có lẽ đúng là bởi vì một tia hâm mộ ghen tị không thể nói nên lời, chỉ có thể đối với Diệp Thần như vậy một người tuổi còn trẻ anh tuấn đẹp trai cao lớn kiện mỹ đại nam hài làm như không thấy. Sáng sớm vừa ra đến trước cửa đem cửa phòng ngủ đóng lại sau nàng tam hạ lưỡng hạ liền đem trên người nhà ở áo váy cùng quần lót cùng một chỗ lột xuống ném tới trên giường. Tại kinh đô thì 8 tháng sáng sớm vẫn là hơi chút có chút mát mẻ ý, nàng trần như nhộng đứng ở mở ra tủ quần áo trước chọn lựa nội y, cầm lấy một bộ màu đen gen ETL la, nàng yêu thích ngẫu nhiên tại bản khác đồng phục bộ váy mặc lên gợi cảm nội y, nghĩ nghĩ hôm nay đi Khang Hoa bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nàng không phải là đối mặt lớp tiểu thí hài, mà là cùng các đồng nghiệp đi đối mặt bạch y bác sĩ y tá A, sẽ có người nào có thể đoán được nàng nội ẩn giấu gợi cảm sao? Dù như thế nào nàng ít nhất không thể tại xinh đẹp phía trên thua cấp kia một chút bạch y thiên sứ. Mình là thật tại ý chính mình tại những thầy thuốc kia y tá trong mắt hình tượng sao? Thượng Quan Quân Di chỉ sợ mình cũng nói không rõ ràng. Bộ này ETL la nội y là nàng trải qua cửa hàng chuyên doanh thời điểm mua, mới nhất khoản tiền thức, tại tủ kính nhìn thấy mặc ở plastic người mẫu trên người rất là gợi cảm. Hiện tại mặc ở trên thân thể của mình phát hiện hiệu quả so plastic người mẫu muốn rất tốt. Áo ngực là trước đáp chụp bán bao thức, tụ lại khoản tiền thức làm nàng cặp kia 36D vú lớn vú sữa có vẻ càng trở lên no đủ, khe ngực sâu mà rõ ràng, đầu vú tại mỏng manh diện liêu hạ nhô ra đến, mà hạ thân đầu kia quần chữ T nhất mặc lên người nàng liền nhịn không được mặt đỏ tai táo. Cao xẻ tà thiết kế, hai bên cùng mặt sau căn bản là chính là một đầu dây lưng tử, chỉ có phía trước hạ bộ một miếng nhỏ mỏng manh ren bị nàng kia đầy đặn âm hộ lỗ lồn đính đến phình phình. Loáng thoáng có thể nhìn thấy đồ tam giác trạng đen nhánh mềm mại ti, trong này một chút quyền khúc đều theo gen một bên đưa ra đến đây, nàng tại gương to trước xoay người nhìn, dây lưng tử lạc tại thật sâu khe mông, hai bên trắng nõn tròn trịa mông mập nhìn một cái không sót gì. Kế tiếp nàng hai tay luân phiên hướng đến trên chân bộ thượng một đôi CERVIN màu da trong suốt thủy tinh quần tất, đây là trưởng phu Văn Trọng đặt đi công tác Pháp Quốc thời điểm cho nàng mang về, tất chân cảm xúc tốt lắm mỏng mà thấu thịt. Nàng một cặp chân đẹp bị chèn ép càng là đầy đặn mê người, ba đạo gân căng trùng miệt miệng càng làm cho tất chân bảo trì thật tốt bao bọc lực, Mặc xong tất chân sau, nàng đem chân vói vào một đôi 6-7cm cao beo màu đen gót nhỏ dài cao gót, bắp chân đường cong lập tức trở nên càng thêm mượt mà bão mãn. Bờ mông cũng lập tức phình lên, thượng quan quân di xoay người chiều trong gương nhìn xung quanh, chính mình bờ mông mặc dù đã không có thiếu nữ trẻ tuổi rắn chắc, đã có thành thục phụ nhân đầy đặn tròn trịa, bị trong suốt màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc lấy, ở giữa đầu kia quần chữ T đai đen từ theo phần eo kéo dài xuống lại bao phủ tại thật sâu khe mông. Tại bên ngoài mặc lên một kiện màu dì xét sắc tu thân áo sơ mi, đem vạt áo nhét vào đồng phục màu đen váy ngắn, váy eo một đầu tinh tế màu vàng đai lưng tốt lắm buộc vòng quanh nàng phần eo đường nét. Cuối cùng tại áo sơ mi bên ngoài mặc lên cùng váy cùng kiểu cùng màu tiểu tây trang áo khoác, như vậy nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực sẽ không về phần quá bộc lộ tài năng. Trường học bộ này đồng phục là Thỉnh Hong Kong nhà thiết kế chuyên môn thiết kế, nữ lão sư là một bộ cùng tiếp viên hàng không thực tương tự bộ váy, màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu cà phê tiểu áo lót áo khoác, hạ thân là bên người màu đen thẳng váy, không ít nữ lão sư đều cảm thấy váy hơi chút ngắn chút, mới đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi trung đoạn, bất quá dáng người cao gầy mặc vào đến ngược lại rất xinh đẹp, áo sơ mi cổ áo ba màu nơ càng làm cho này thân đồng phục có vẻ đoan trang hào phóng. Bởi vì ngắn tay áo sơ mi là màu trắng tơ tằm diện liêu, có chút thấu, cho nên nàng chọn một bộ màu da nội y, cứ việc bên ngoài có tiểu áo lót áo khoác che khuất, nhưng là thiển sắc áo khoác màu sẫm nội y loại sai lầm cấp thấp này là nàng không thể dễ dàng tha thứ. Một đôi màu da trong suốt thủy tinh quần tất đem nàng đầy đặn trắng nõn đùi thật chặt bọc, làn da trong trắng lộ hồng càng trở lên mê người, làm nàng một cặp chân đẹp càng lộ vẻ thon dài, nàng mặc lên một đôi màu đen đầu nhọn gót nhỏ dài cao gót. Đứng ở gương to trước, nàng nhìn thấy thân thể của mình đoàn bị tu thân đồng phục phác họa đường cong lung linh là lướt. Nàng không có hóa trang, chính là nhào nhàn nhạt má hồng, đối với chính mình gương mặt này đàn, nàng vẫn có điểm tự tin. Cuối cùng đem một đầu màu nâu tóc dài ở phía sau não thượng mâm cái đoan trang búi tóc, thượng quan quân di hướng về gương to lại lần nữa xét lại một chút chính mình chỉnh thể dung nhan, hết thảy đều rất hài lòng, nàng mỉm cười. Theo trên tủ đầu giường xốc lên túi sách, một tay cầm lấy ô tô chìa khóa đi ra phòng ngủ. Xa xa nhìn thấy Tần Khả Tình đứng ở kiểm tra sức khỏe trung tâm cửa, vóc người của nàng tại màu trắng bác sĩ áo dài làm nổi bật hạ càng là dáng người như tượng ngọc, eo nhỏ không có một tia sẹo lồi, trước ngực một đôi e cắp ngọc nhũ vú sữa ngạo nghễ cao ngất, trơn mềm trơn bóng như ngọc thon dài chân đẹp bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bên trong càng thêm có vẻ đường cong hoàn mỹ. Tại thượng quan quân di trong mắt, Tần Khả Tình thực tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là chính bởi vì tuổi trẻ, ngược lại khuyết thiếu nàng trên người rào rạt thành thục phụ nhân phong vận, tại đây một điểm thượng Tần Khả Tình là không thể cùng nàng so sánh với. Di, hôm nay làm sao mặc được như vậy bảo vệ môi trường? Thượng quan quân Di trêu ghẹo nói, có phải hay không cùng Diệp Thần ngày đầu tiên quan mới nhậm chức, người phải mặc được trang điểm xinh đẹp, phỏng chừng hắn lại muốn có ý nghĩ. Quân Di tỷ. Tần Khả Tình ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. À, đúng nga, ta có thật dài một đoạn thời gian không gặp Diệp Thần rồi, lần trước đi ngươi phòng khám là lúc nào, năm trước nghỉ đông thời điểm a. Thượng quan quân Di tiếp tục trêu đùa, năm trước hôm nay cửa này bên trong, nhân diện hoa đào tôn nhau lên hồng, nhân diện không biết nơi nào đi, hoa đào đã chúc Diệp Thần. Khi nào thì mời ta uống rượu mừng à? Quân Di tỷ, ta sợ ngươi, sớm muộn gì quá chén ngươi. Tần Khả Tình gương mặt hạnh phúc hờn dỗi nói. Thượng quan quân Di lúc này mới phát hiện Tần Khả Tình mặt nhỏ đỏ bừng, trong trắng lộ hồng, tràn ngập mê người sáng bóng, kia rõ ràng cho thấy chịu đủ nam nhân yêu thương tưới dễ chịu về sau, từ trong ra ngoài phát tán ra mỹ lệ, phần này xinh đẹp cùng hạnh phúc tự nhiên là cái kia đại nam hài công lao, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đáy lòng không hiểu được sinh ra một tia chua chua ghen tuông. Thanh Nhã đâu này? Thượng quan quân Di hỏi, kỳ thật. Tuy rằng Thượng quan Thanh Nhã là muội muội nàng, Tần Khả Tình chính là Thượng quan Thanh Nhã em gái của chồng, nàng vẫn là thông qua Thượng quan Thanh Nhã mới nhận thức Tần Khả Tình, hơn nữa so với Tần Khả Tình còn đại 10 tuổi nhiều, nhưng là, nàng cảm thấy mình và muội muội Thượng quan Thanh Nhã ngược lại không giống cùng Tần Khả Tình như vậy tốt, giống như khuê mật tựa như thân thiết khăng khít không nói chuyện không nói. Nàng vừa đề bạt làm y tá trưởng, lúc này bận rộn chân không chạm đất, nghe nói người muốn tới đều không để ý tới cùng ngươi. Vừa rồi còn nói để ta nói cho ngươi một tiếng đâu. Tần Khả Tình cười duyên nói. Kia đợi kiểm tra sức khỏe hoàn ta phải đi theo nàng nói cái hỉ. Thượng quan Quân Di trêu đùa cùng Tần Khả Tình vừa nói vừa đi vào kiểm tra sức khỏe trung tâm. Kiểm tra sức khỏe lưu trình cũng không phức tạp, hiện tại cũng không phải là kiểm tra sức khỏe giờ cao điểm, cho nên vài cái thông thường hạng mục đều tiến hành thật sự mau, giống thân cao, thể trọng, huyết áp, thị lực những thứ này đều là mấy phút liền hoàn thành, tương đối phức tạp một điểm gan công, thận công, máu mỡ cũng liền hơi chút đợi một hồi mà thôi. Còn lại một chút hạng mục kiểm được không sai biệt lắm thời điểm Thượng quan Quân Di cùng Tần Khả Tình ngồi ở nàng nghiệp vụ phó viện trưởng văn phòng uống trà nói chuyện phiếm lên. Quân Di tỷ, thời gian còn sớm, không bằng ta mang ngươi đem phụ kiểm cũng làm a, dù sao đều tới. Tần Khả Tình đề nghị. Cái này cũng không là miễn phí, muốn chính mình đào eo bao. Không có việc gì, có ta tại chỗ này, không có ta còn có Thanh Nhã tẩu tử, đến đây đi. Tần Khả Tình đem Thượng quan Quân Di theo chỗ ngồi thượng kéo, bay thẳng đến lầu 2 phòng thầy thuốc làm việc đi đến. Thượng quan Quân Di nhìn thời gian, vẫn chưa tới 10 điểm, thầm nghĩ Tần Khả Tình nói được cũng đúng, khó được đến bệnh viện làm thứ kiểm tra sức khỏe, đem phụ khoa hạng mục một loạt kiểm tra cũng tốt, đồ cái an tâm. Thượng quan Quân Di tự nhận thân thể các hạng cơ năng vẫn là rất bình thường, chủ yếu vì bồi Tần Khả Tình trò chuyện mà thôi. Tần Khả Tình trực tiếp đi đến lầu 2 hành lang phần cuối một gian cửa phòng làm việc, tại trên cửa tượng trưng gõ hai cái liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thượng quan Quân Di ngẩng đầu vừa nhìn, trên cửa chỉ dẫn bài viết kiểm tra sức khỏe trung tâm văn phòng chủ nhiệm La Chí Cao. Theo lấy Tần Khả Tình vào cửa, liếc mắt liền thấy ngồi ở một tấm rộng thùng thình bàn làm việc mặt sau cái kia đẹp trai đại nam hài, đúng là Tần Khả Tình em chồng, hiện tại thăng cấp vì nàng lão công Diệp Thần. Bên cạnh lễ phép cung kính đứng lấy một cái hói đầu trung niên bác sĩ, đem một chuỗi chìa khóa đặt ở Diệp Thần trước mặt. Ai, khách ít đến a, Quân Di tỷ tỷ. Nhìn thấy Thượng quan Quân Di tiến đến, Diệp Thần liền vội vàng đứng người lên, hắn càng ngày càng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong rồi. Thượng quan Quân Di 1m70 thân cao mặc lấy 8cm giày cao gót đều không có so với hắn cao mấy cm. Hắn theo bàn làm việc mặt sau vòng đi ra đối đầu quan Quân Di yêu nhã chiều một bên ghế sofa dài làm cái mời ngồi thủ thế. Diệp Thần, thật sự là chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn, mới vừa nhiều năm không thấy, hai người các ngươi lỗ hồng hiện tại cũng là Khang Hoa bệnh viện phó viện trưởng rồi hả? Thượng quan Quân Di mỉm cười ngồi xuống. Đúng vậy a, lần trước gặp mặt vẫn là Thiên Phong gặp chuyện không may. Tần Khả Tình ảm đạm nói. Hiện tại thậm chí thật tốt sao, dễ dàng một chút. Thượng quan Quân Di mắt lẽ chiều Tần Khả Tình liếc một chút, lại xoay mặt chiều Diệp Thần cười cười. Vẫn là Quân Di tỷ tỷ khéo hiểu lòng người, như thế nào, nghe thấy đại ca còn tại khắp thế giới đầu tư phát tài đâu a? Diệp Thần đổi đề tài, xả đến Thượng quan Quân Di trượng phu trên người. Hắn nha, còn không phải là dù thế giới hạt chuyển du, không gặp phát tài. Dù sao thế giới các nước đều làm hắn chơi toàn bộ. Thượng quan Quân Di nhắc tới lão công Văn Trọng Đạt, có chút yêu thương cũng có điểm u oán. Đó là nghe thấy đại ca có bản lĩnh, có lý tưởng, cứu vớt thế giới khủng hoảng kinh tế, ta đến trường thời điểm liền thật hâm mộ hắn, cái kia nói như thế nào đấy, xâm thế giới nam nhân đủ đàn ông đủ dũng cảm, ha ha, ta liền mong chờ có một ngày có thể thế giới các quốc gia chuyển động một chút, nhất là Hawaii hoặc là Italy bãi biển. Đem chính mình da rẻ phơi nắng thành màu đồng cổ, kia có thể quá gợi cảm. Diệp Thần lái chơi cười, hắn da rẻ rất trắng, lộ ra người trẻ tuổi dương cương, cặp mắt kia đều đủ để làm nữ nhân lâm vào tim đập rộn lên. Người đây là trêu chọc Quân Di tỷ đâu này? Tần Khả Tình theo trên ghế dựa đứng lên, đi đến Diệp Thần trước mặt cúi người xuống tại hắn bên tai nói, đúng rồi, Quân Di tỷ muốn đem phụ khoa hạng mục cũng kiểm tra một chút. Đây là không phải là muốn chính mình đào eo bao à? Không dám, nói gì cũng không dám, ta vừa rồi là cùng La chủ nhiệm nói đi, Quân Di tỷ tỷ đại giá quang lâm, chúng ta Khang Hoa bệnh viện vẻ vang cho kẻ hèn này, bình thường thỉnh đều thỉnh không đến đâu. Diệp Thần chỉ bên cạnh hói đầu bác sĩ La Chí Cao. La Chí Cao tần tần gật đầu, gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, liên thanh nói Lâm viện trưởng nói đúng, Lâm viện trưởng nói đúng. Các người tới vừa vặn, bệnh viện vừa mua đồ mấy máy mới thiết bị, vừa phân đến chúng ta Khang Hoa bệnh viện kiểm tra sức khỏe trung tâm, vừa làm xong điều chỉnh thử, các người có thể ưu tiên trải nghiệm một chút. Thật giả, Tần Khả Tình xoay người hướng lên quan Quân Di chen lấn một chút mắt, duỗi tay đem ái lang Diệp Thần theo trên ghế sofa lôi, giống như nói vậy nhanh lên, Quân Di tỷ một hồi còn muốn trở về trường học đâu. La chủ nhiệm. Diệp Thần đứng người lên cầm lấy trên bàn cái kia chuỗi chìa khóa, cười nhìn La Chí Cao. Diệp viện trưởng, ngài xin ngài thỉnh, ta liền thất bồi rồi. La Chí Cao đầy mặt cười nịnh. Diệp Thần mỉm cười đi đến cửa phòng làm việc, đem cửa kéo ra, hướng lên quan quân Di khom lưng làm một cái thủ hiệu mời, thượng quan quân Di không nhịn cười được, cùng Tần Khả Tình cặp tay đi theo Diệp Thần phía sau chiều hành lang một đầu khác đi đến. Xuyên qua toàn bộ đầu hành lang, Diệp Thần nhận các nàng bước lên thông hướng tầng thứ ba cầu thang, tầng này giống như là vừa trùng tu xong, không khí tràn ngập rất nhỏ nước sơn mùi vị, bức tường thượng chỉ dẫn bài cũng còn không có bất kỳ tin tức gì. La chủ nhiệm vừa rồi theo giúp ta đi lên thời điểm nói, tầng này là mới mở thiết, vừa mới làm xong, còn không có chính thức đầu nhập sử dụng, bệnh viện tân mua đồ mấy đài dụng cụ đều an trí tại nơi này. Diệp Thần vừa đi một bên hướng các nàng giới thiệu, tại cửa thang lầu cảm ứng trên cửa dùng một tấm IC tạp trà một chút, cửa tự động mở ra. Các nàng đều vào cửa về sau, thượng quan quân Di lưu ý đến Diệp Thần tại môn nghiêng một cái mật mã khóa thượng xoa bóp vài cái con số, giống đem cửa khóa trái ở. Toàn bộ tầng thứ ba rất rộng lớn, không sai biệt lắm có nửa trong phòng sân bóng rổ như vậy đại, chia làm nhiều cái gian phòng nhỏ, Diệp Thần đi ở phía trước đem từng cái cửa phòng đều mở ra. Thượng quan quân Di cùng Tần Khả Tình một gian gian phòng ở giữa theo thứ tự nhìn sang, từng cái trong phòng đều bày ra khác biệt dụng cụ, tất cả đều là mới tinh, các nàng cũng kêu không lên tên cũng không biết sử dụng. Diệp Thần, người hội chơi làm sao? Tần Khả Tình lo lắng hỏi. Hay nói giỡn, ta giàu gì cũng là tại tỉnh bệnh viện thực tập học bổ túc. Diệp Thần cười nói, nếu chưa ăn thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Yên tâm đi. Vừa rồi La chủ nhiệm theo giúp ta đi lên đã chơi tác qua, ta đây là điển hình hiện học hiện mãi lâu. Tần Khả Tình cùng thượng quan quân Di hai nàng nhìn nhau cười. La chủ nhiệm mới vừa nói, những dụng cụ này đại bộ phận đều là theo Đức Quốc nhập khẩu, giá cả xa xỉ, giống này một máy siêu tiếng kiểm chắc nghi sử dụng rộng khắp, ví dụ như nữ tính nhũ tuyến siêu sóng âm kiểm tra, cũng chính là bình thường chúng ta đã nói màu siêu, mua đồ giá là 125 vạn. Tương đương với một bộ BMW 7 hệ xe hơi. Diệp Thần đứng ở trong này một gian phòng ở giữa cửa, chiều bên trong một máy dụng cụ chỉ. Nhưng là nó đối với nữ tính tác dụng cùng ý nghĩa muốn xa xa lớn hơn một bộ xe BMW A. Thượng quan quân Di mỉm cười nói. Vậy cũng là, nó đối với nữ tính yêu thương xác thực hơn xa ở xe BMW. Diệp Thần cũng cười, đi vào trong phòng, chúng ta liền từ nơi này bắt đầu đi. Hắn tại trong phòng một cái ngăn tủ lấy ra hai kiện mới tinh mặc lục sắc quần áo, tựa như làm giải phẫu khi xuyên cái loại này, phân biệt đưa cho thượng quan quân Di cùng Tần Khả Tình, lại phòng nghỉ ở giữa xó xỉnh một cánh bình phong chỉ, đem cái này quần áo thay đổi, bên trong đừng mang áo ngực. Nhũ tuyến kiểm tra thượng quan quân Di trước kia là đã làm, chính là khi đó là nữ thầy thuốc, bây giờ là Diệp Thần đến thay các nàng kiểm tra, thượng quan quân Di do dự một chút, trong tay cầm lấy lục y phục chiều Tần Khả Tình nhìn. Tần Khả Tình tự nhiên biết thượng quan quân Di trong lòng nghĩ chính là cái gì, nàng cười cười nói như thế nào, quân Di tỷ, người tiểu hài tử đều niệm sơ chung rồi, còn thẹn thùng à. Trước kia ngươi đã làm nhũ tuyến kiểm tra à, chưa từng gặp qua bác sĩ nam sao. Diệp Thần đứng ở dụng cụ trước mặt điều chỉnh thử cái gì, nghe thấy Tần Khả Tình nói như vậy, hắn hướng lên quan quân Di quay đầu đến xem nhìn. Không có, ta không phải là ý tứ này. Nhìn đến bọn hắn vợ chồng son đều hào phóng như vậy, thượng quan quân Di chính mình ngược lại ngượng ngùng, cầm lấy lục y phục đi nhanh lên đến sau tấm bình phong mặt. Thượng quan quân Di cùng Tần Khả Tình tại sau tấm bình phong mặt thật nhanh đem bên ngoài quần áo đều cởi bỏ, lấy xuống áo ngực về sau, thượng quan quân Di cặp kia đầy đặn bộ ngực vú sữa lộ ra, ngạo nghễ vểnh lên hơi hơi lay động, Tần Khả Tình chừng nhìn đôi này bảo bối, ánh mắt toát ra một loại ghen tị thần sắc, nàng dáng người tương đối mềm mại. Vú vú sữa cũng không nhỏ, chỉ là không có thượng quan quân Di loại này thục nữ co giãn, tuy rằng hơi hơi có chút rủ xuống, nhưng cũng khó nén đẫy đà mượt mà. Chậc chậc chậc, quân Di tỷ, nhìn ngươi này hai bé thỏ trắng, hâm mộ chết người, đợi không muốn đem chúng ta ra Diệp Thần hồn câu đi. Tần Khả Tình cười khanh khách nói, duỗi tay tại thượng quan quân Di một cái vú vú sữa thượng nhẹ nhàng đâm một chút, biến thành này phồng lên địa cầu thể một trận loạn chiến. Cô nàng chết dầm kia, nói mò gì nha, thật sự là. Thượng quan quân Di mặt lập tức đỏ, vội vàng đem mặc lục sắc tay thuật y mặc, mặc dù lớn gia đô là nữ nhân, nhưng là tại trước mặt người khác lõa lồ vú vú sữa thượng quan quân Di vẫn là rất không thói quen. Tuy rằng trước kia cùng Tần Khả Tình cùng đi phao quá ôn tuyền, cũng là lõa nửa người trên, nhưng này loại trường hợp cảm giác lại không giống với. Các nàng thay xong quần áo theo sau tấm bình phong mặt đi ra ngoài, Diệp Thần đã ngồi ở dụng cụ bên cạnh chuẩn bị xong, hắn chiều các nàng biểu cảm thoải mái mà cười hỏi hai vị mỹ nữ, ai trước đến? Khả Tình tới trước đi. Thượng quan quân Di nhanh chóng cướp lời, đem Tần Khả Tình đi phía trước đẩy đi qua. Vậy dĩ nhiên là ta trước đến, hắn dám đảm đương mặt của ta trước chạm vào bảo bối của ngươi, ta đem hắn tay cấp đoá. Tần Khả Tình cười hì hì đi đến Diệp Thần trước mặt, hai tay ôm lấy cổ của hắn, dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, sau đó cùng Diệp Thần nhìn nhau cười, vụng trộm liếc thượng quan quân Di liếc nhìn một cái. Thượng quan quân Di bị nàng hành động này dọa nhảy dựng, lại nhìn Diệp Thần biểu cảm cũng không có thay đổi, như cũ một bộ thản nhiên tự đắc bộ dạng, hai vợ chồng này giống đem thượng quan quân Di trở thành người trong suốt rồi, thượng quan quân Di ngây người ngốc, vội vàng đem mặt chuyển hướng một bên. Phía sau truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh, thượng quan quân Di biết đó là Tần Khả Tình tại cởi bỏ giải phẫu y, sau đó lại nghe thấy nàng dùng một loại nũng nịu làn điệu nói thân ái thần, người nhìn. Ta đôi này bảo bối có phải hay không so hôm kia lớn hơn một điểm. Ta nhìn a, ân, giống lớn rất nhiều, là bởi vì gần nhất tiểu vũ ăn hơn nguyên nhân, hay là ta mát xa được tương đối nhiều nguyên nhân đâu này. Diệp Thần tiếng cười từ phía sau truyền đến. Ai nha, tiểu trứng thối, nhẹ chút, nhân ra đầu vú thực mềm mại. Tần Khả Tình đột nhiên kinh hô một tiếng, dựa theo nhũ tuyến kiểm tra lưu trình. Hẳn là Diệp Thần đang dùng tay chạm đến vú của nàng vú sữa, nhìn có hay không sưng khối, nhưng là phản ứng như thế không khỏi cũng quá khoa trương. Kia âm thanh nghe được thượng quan quân Di mu bàn tay lên một trận da gà khúc mắc, thượng quan quân Di đi phía trước lại đi mấy bước, đã nhanh chóng đi tới cửa. Không có việc gì, rất bình thường, không có dị thường sưng khối, hiện tại ta thay ngươi xem xét một chút. Ngươi là nói, dùng máy móc thượng căn kia thương đến chạm vào vú của ta sao? Nhìn giống như rất kích thích bộ dạng a. Tần Khả Tình âm thanh quả thực tràn đầy tình dục hương vị, này hoàn toàn giống hai vợ chồng ở trên giường nói vốn riêng nói. Ta sẽ rất ôn nhu, không có khả năng đau. Ta lại không phải là lo lắng đau, có lẽ có điểm đau đớn gia tăng một điểm khoái cảm đâu. Ta tại cửa đợi a. Thượng quan quân Di cũng như chạy trốn ra gian phòng, tựa vào môn một bên bức tường thượng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói không rõ là Tần Khả Tình hai vợ chồng tán tỉnh đối thoại ảnh hưởng thượng quan quân Di, vẫn là lão công Văn Trọng Đạt xuất ngoại đã lâu không có giải quyết vấn đề sinh lý truyền lại bản năng dục vọng rất lâu không có được phát tiết. Lúc này thượng quan quân Di cảm giác có một chút điểm hưng phấn, Tần Khả Tình vợ chồng son cười đùa âm thanh còn theo trong phòng mơ hồ có thể nghe. Lão công, này đồ tại ta đầu vú thượng là vật gì a? Dính. Ngươi học qua hộ lý ngươi không hiểu sao, đây là siêu tiếng ngẫu hợp tề. Vì nâng cao xem xét chất lượng. Nhân gia lại không học những cái này đông, cùng nam nhân bắn ra này nó có chút tương tự a. Tốt tẩu tử lão bà, ai có thể làm ra như vậy một vũng lớn. Siêu nhân cũng không được a, trừ phi là xanh biết cự nhân, ha ha. Thượng quan quân Di bụng một trận khô nóng, tại rộng thùng thình tay thuật y, một đôi vú lớn vú sữa giống như tăng lên được lớn hơn, đầu vú đang tại hơi hơi nhếch lên. Thượng quan quân Di đối với chính mình thân thể phản ứng dĩ nhiên giải được nhất thanh nhị sở. Nhưng đây chính là tại bệnh viện, tại một đầu rộng mở hành lang A, thượng quan quân Di tình dục cư nhiên lập tức liền bị chọn, này ít nhiều làm nàng cảm thấy có chút khó khăn kham. Thượng quan quân Di lấm lét nhìn trái phải, hành lang im ắng, chỉ tại hai bưng mở hai ngọn đèn đường, ở giữa một đoạn này ánh sáng là rất đen tối, thượng quan quân Di lưng dựa vào bức tường, nếu như không như vậy chống đỡ. Thượng quan quân Di nghĩ thân thể của nàng nhất định nhuyễn được chạm cũng đứng không nổi, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao khép lại, đùi phải co lại dẫm thất cm dày cao gót đem mũi chân nhẹ nhàng điểm. Chương 1006 cùng thượng quan quân Di mập mờ nhị. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Khả Tình theo trong phòng đi ra, trên mặt hiện lên một loại hưng phấn đỏ mặt, một bên giấu đưa tay thuật y hai khâm một bên hướng lên quan quân Di sai lệch nghiêng đầu. Quân Di tỷ, đến phiên ngươi, ta đã nói với ngươi Nga, nguyên lai làm vú vú sữa xem xét là như vậy kích thích, máy móc thượng đồ chơi kia tựa như bạch tuộc xúc tu, dán tại vú vú sữa thượng cảm giác quá thần kỳ. Nàng nụ cười rào hoạt mà mập mờ, làm thượng quan quân di tâm nhảy lập tức tăng nhanh. Ta còn chưa phải làm đi à nha, năm trước vừa kiểm tra. Thượng quan quân di do dự nói. Năm trước kiểm tra sức khỏe đến lúc nào rồi sự tình, lại không tốn tiền, còn rất thoải mái, nhanh chóng vào đi thôi, ngươi là không tin được ta còn là tin bất quá Diệp Thần. Tần Khả Tình một phen kéo giữ thượng quan quân di hướng đến cửa đẩy, không chút nào dung thượng quan quân di kháng cự. Thượng quan quân di đi vào gian phòng, Diệp Thần đang tại dụng cụ thượng cúi đầu kiểm tra cái gì, nhìn đến thượng quan quân di tiến đến, hắn trên mặt lộ ra một loại nghề nghiệp tính nụ cười, theo bệnh hoạn cùng bác sĩ góc độ đến nhìn, cái này nụ cười là tuyệt đối làm người ta yên tâm, hơn nữa hắn khuôn mặt nhìn qua là như vậy non nớt cùng thuần khiết. Đến, quân di tỷ, tọa nơi này, đem quần áo cởi bỏ. Hắn tại ghế xoay thượng vòng vo nửa vòng, chỉ lấy trước mặt một tấm kim loại ghế dựa. Dĩ vãng làm nhũ tuyến kiểm tra thời điểm đều là nữ thầy thuốc, thượng quan quân di đều là dứt khoát hướng đến trên ghế dựa ngồi xuống liền đem giải phẫu y xốc lên, hiện tại đối mặt chính là một vị bác sĩ nam, hơn nữa còn là bạn tốt Tần Khả Tình tiểu lão công, nói cho đúng là muội muội nàng thượng quan Thanh Nhã em gái của chồng Tần Khả Tình em chồng, mới 17-18 tuổi đại nam hài, năm đó cũng từng kinh xem như học sinh của nàng, lại nhớ tới hắn đã từng cùng nàng đồng nghiệp Liễu Hạm Hương quan hệ. Thượng quan quân di không khỏi cảm thấy có chút lúng túng khó xử, ngồi ở trên ghế dựa về sau khẩn trương đến hai tay giống như đều không nghe sai sử. Thượng quan quân di quay đầu nhìn, Tần Khả Tình cười híp mắt dựa nghiêng ở cửa gian phòng. Khả Tình lão bà, ngươi ở đây quân di tỷ tỷ thực khẩn trương a, về trước tị một chút đi. Diệp Thần xem thấu thượng quan quân di ý tưởng, liền vội vàng đối với Tần Khả Tình nói, sau đó lại quay đầu nhìn thượng quan quân di, âm thanh nhẹ nhàng nói, quân di tỷ. Không có việc gì, chớ khẩn trương, người có thể không cần động, chờ ta đến là được rồi. Ta đây đến bên cạnh gian phòng đi nằm một hồi, tốt lắm bảo ta a. Tần Khả Tình xoay người chiều hành lang đi vào trong mở. Thượng quan quân di còn chưa kịp quay đầu trở lại đến, trên người tay thuật y lập tức liền bị Diệp Thần thành thạo cởi bỏ. Thượng quan quân di cảm giác trước ngực chợt lạnh, một đôi đầy đặn tròn trịa vú vú sữa đã hoàn toàn lộ ra, tại đèn chiếu xuống càng thêm tinh tế. Trắng như tuyết giống vừa trưng đi ra bánh bao giống nhau, trong trắng lộ hồng, càng thêm cám dỗ. A, thượng quan quân di bản năng muốn dùng tay đem vú vú sữa che lấp đến, nhưng là Diệp Thần nhanh chóng bắt được thượng quan quân di song trưởng cố định tại thân thể hai bên. Quân di tỷ, đừng nhúc nhích, bây giờ là nhìn ra hai vú vú sữa phải chăng lớn nhỏ nhất trí, thả lỏng một chút. Thượng quan quân di khuôn mặt lập tức liền đỏ. Hiện tại thượng quan quân di nghĩ đến càng nhiều chính là, trước mặt người nam nhân này là bạn tốt Tần Khả Tình tiểu lão công, mà không phải là một vị bác sĩ nam, điều này làm cho thượng quan quân di rất khó vì tình, nhưng là rất kỳ quái, mặt khác một loại cảm giác khác thường theo thượng quan quân di tâm lý toát ra đến, bị hắn khoảng cách gần như vậy quan sát vú của mình vú sữa thế nhưng làm thượng quan quân di có chút hưng phấn, kết hôn về sau, đây là trừ bỏ trưởng phu Văn Trọng Đạt bên ngoài cái thứ hai nam nhân nhìn đến thượng quan. Quân di vú vú sữa. Đầu óc có âm thanh tại chậm rãi kêu la Văn Trọng Đạt, người đã như vậy không quý trọng được đến đồ vật, hiện tại nàng khiến cho nam nhân khác tận tình hưởng dụng nàng. Thượng quan quân di nhu nhược vô lực lay động một cái đầu, một loại trả thù khoái cảm chớp mắt đem nàng che mất. Quân di tỷ vú vú sữa lớn nhỏ nhất trí, hình dáng rất xinh đẹp, thực đều đặn, là một cái tiểu hài tử đã niệm sơ trung mẫu thân, rất nhiều cùng tuổi nữ nhân sẽ phi thường ghen tị ngươi. Vú của ngươi vú sữa được bảo dưỡng tốt lắm. Diệp Thần âm thanh nghe đến là bác sĩ đối với bệnh nhân cái loại này nghề nghiệp thức bản khắc, nhưng là thượng quan quân di nghe được ra cái kia che giấu ở hưng phấn. A, thượng quan quân di nhịn không được khẽ gọi một tiếng, thở gấp một tiếng, Diệp Thần bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng tại nàng hai cái đầu vú xung quanh nén, thượng quan quân di mặt nóng lên, hai má đỏ ửng so với vừa rồi càng tăng lên. Diệp Thần nhất định sẽ phát hiện đầu vú nàng đã sớm hưng phấn nhếch lên đến đây a. Không có dị thường xương khối, thực khỏe mạnh, kế tiếp muốn dùng dụng cụ xem xét một chút, đến, quân di tỷ, nằm chết dí trên giường đi thôi. Diệp Thần ngón tay ôn nhu mà tinh tế, không biết có phải hay không sở hữu bác sĩ tay đều giống như hắn như vậy linh hoạt, thượng quan quân di hai vú vú sữa bị hắn qua lại vuốt ve nén nhiều lần, nghe nói tay hắn có điện tựa như... Dù sao nàng cảm giác được một tia tê tê điện giật run rẩy theo đầu vú một mực xông vào phương tâm chỗ sâu. Thượng quan quân di đứng người lên, đã quá lâu không có cùng trưởng phu Văn Trọng Đạt ân ái, bây giờ bị một cái anh tuấn tiêu sái đại nam hài vuốt ve, nghĩ lại, lão công Văn Trọng Đạt âu yếm vú của nàng vú sữa thời điểm là cỡ nào xúc động chúc chắc a, không biết có phải hay không hưng phấn qua đầu, thân thể có chút không nghe sai sử, thượng quan Quân Di vừa đứng lên thời điểm cư nhiên hai chân mềm nhũn, thân thể chiều bên cạnh kiểm tra giường trượt xuống. Quân Di tỷ, không có sao chứ, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Diệp Thần hai tay hướng lên quan Quân Di eo thượng nhất ôm, nhân tiện đem thượng quan Quân Di thân thể hướng đến hắn trong lòng kéo rồi. Ở trước mặt hắn thượng quan Quân Di kia 170 thân cao đều đột nhiên có vẻ nhỏ lại lung linh rồi, cả người ngã xuống hắn ôm ấp. Không có việc gì, không biết làm sao rồi, đầu hơi choáng váng. Thượng quan Quân Di âm thanh cũng là lười biếng, lập tức bị đại nam hài trên người đặc hơn dương cương khí tức hôn đến tâm thần mê say, thân thể yêu kiều như nhũn ra, mang theo thượng hải khang nhuyễn nị, nghe được Diệp Thần thân thể hơi hơi run run một chút. Có khả năng là nơi này vừa trang hoàng xong, không khí không phải thực tốt, đến, ta đỡ ngươi trên giường a. Thượng quan Quân Di một bàn tay đỡ lấy kiểm tra mép giường tay vịn, Diệp Thần hai tay ôm lấy thượng quan Quân Di eo hướng lên vừa nhấc, làm thượng quan Quân Di ngồi ở mép giường, hắn lại khom eo, theo thượng quan Quân Di hai chân thượng đem giày cao gót lấy xuống rồi, lộ ra thượng quan Quân Di kia bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy tinh tế chân nhỏ. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt rõ ràng có thể thấy được ngón chân, thượng quan Quân Di giống như đều có thể nghe được hắn dồn dập tâm nhảy tiếng. Quân Di tỷ, nằm xong. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, làm thượng quan Quân Di nằm thẳng ở tại trên giường, thượng quan Quân Di màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân là co lại đến, dưới quần bãi lui đi lên thật cao, thượng quan Quân Di hôm nay mặc chính là một đôi màu da trong suốt thủy tinh quần tất. Mà ở trắng nõn đùi gốc rễ, sâu màu da lại có một chút trong suốt ren miệt vòng lộ ra. Thượng quan Quân Di nằm ngửa, trên người tay thuật y bị nhẹ nhàng xốc lên đến thân thể hai bên, đèn chiếu từ thượng hướng xuống chiếu xạ tại thượng quan Quân Di cao ngất hai vú phía trên, bởi vì liên tục kích thích, thượng quan Quân Di vú vú sữa lúc này tăng lên được lớn hơn nữa, đầu vú hơi vểnh, quầng vú càng là hiện lên một tầng mê người màu hồng. Diệp Thần bắt đầu hướng lên quan Quân Di vú vú sữa thượng vẽ ngẫu hợp tề, xoay quanh đầu vú đều đều bôi mỏng manh một tầng, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch đến quầng vú xung quanh, dĩ vãng làm nhũ tuyến kiểm tra thời điểm làm đến bước này bác sĩ là mang cao su bao tay, nhưng là Diệp Thần tay trái cũng là trần trụi, chỉ có tay phải đeo lên cao su bao tay, đồ ngẫu hợp tề thời điểm hắn dùng chính là tay trái, ngón tay trực tiếp tiếp xúc được thượng quan Quân Di vú vú sữa, hơn nữa vẽ loạn thời gian hình như hơi dài một chút. Thượng quan Quân Di phỏng chừng phân biệt không nhiều lắm 5 phút a, ngón tay đều đã đem thượng quan Quân Di vú vú sữa mỗi một tấc làn da đều sờ khắp rồi, còn thường thường dùng ngón tay bóp thượng quan Quân Di đầu vú nhẹ nhàng chen ép, thượng quan Quân Di hô hấp lập tức trở nên dồn dập, đầy đặn bộ ngực vú sữa lên xuống nhấp nhô. Quân Di tỷ buông lỏng, bắt đầu quét nhìn. Diệp Thần âm thanh rất đục dày, có chút thôi miên hiệu quả, làm thượng quan Quân Di buồn ngủ. Bên phải vú vú sữa thượng ép lên một cái mềm mềm đồ vật, giống một cái rác hút giống nhau, càng giống Tần Khả tình hình dung cái kia dạng, bạch tuộc vòi, tại quầng vú xung quanh khi nặng khi nhẹ nén vừa buông ra, biến thành thượng quan Quân Di đầu vú lại ngứa lại nha, mang theo loại mềm yếu xúc cảm. Ân, một tiếng mất hồn ngâm nga theo thượng quan Quân Di hàm răng tràn ra đến, đây là loại vui thích âm thanh, bất kỳ cái gì thành thục nam nhân đều không có khả năng hiểu sai âm thanh. Thượng quan Quân Di mặt nóng lên, nhanh chóng dùng răng cắn môi dưới, sợ chính mình lại khống chế không nổi phát ra lúng túng khó xử âm thanh, theo lấy đơn giản đem đôi mắt cũng gắt gao đóng lại. Tảo Miêu Nghi thăm dò thay phiên tại thượng quan Quân Di hai vú vú sữa thượng tận tình ngao du, mềm mại đầu vú sớm cứng rắn được không còn hình dáng, không biết Diệp Thần đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt là làm thế nào ý tưởng, ấn đạo lý, là một cái sinh lý bình thường đại nam hài, thấy một màn này hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Tuyệt không khả năng thờ ơ a. Hay hoặc là bác sĩ trải qua nào đó huấn luyện, có thể hoàn toàn nhìn như không thấy. Đầu vú thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm thượng quan Quân Di quên mất đây là đang làm nhũ tuyến kiểm tra. Thượng quan Quân Di chỉ muốn tiếp nhận lớn hơn nữa kích thích. Thượng quan Quân Di hy vọng này thăm dò nén lực độ có thể lớn hơn nữa một điểm. Như một cái tràn ngập giã tính nam nhân giống nhau dùng thô lỗ động tác cấp thượng quan Quân Di khoái cảm. Ở trên giường co lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lúc này đã vén rẻ chừng nhanh khép lại, Thượng quan quân Di lo lắng hơi chút thả lỏng một chút hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy. Tinh nhiệt chân đẹp ở giữa dục vọng liền có khả năng phun ra ngoài không chịu khống chế. Tốt lắm, quân Di tỷ, có thể. Đang lúc thượng quan quân Di đắm chìm trong loại này kỳ dị khoái cảm trung thần hồn điên đảo thời điểm, Diệp Thần âm thanh lập tức đem thượng quan quân Di kéo về thực tế. Thượng quan quân Di mở ra đôi mắt, chỉ thấy Diệp Thần từ thượng hướng xuống cúi người nhìn chăm chú thượng quan quân Di, trên mặt mang theo một loại kỳ quái biểu cảm, cười mà không cười. Nga, hoàn thành. Thượng quan quân Di lại có chút mất mát, lao lực ở trên giường ngồi dậy, tiếp nhận Diệp Thần đưa lên đến tiêu độc khăn tay, nhẹ nhàng chà lau cặp vú thượng ngẫu hợp tề. Theo xem xét kết quả đến nhìn, rất bình thường, chúc mừng ngươi. Diệp Thần quay đầu nhìn kiểm trắc nghi thượng màn hình. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Thượng quan quân Di đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng xuống duỗi, muốn dùng mũi chân đi câu trên sàn nhà giày cao gót, ai biết giường độ cao vượt qua thượng quan quân Di tưởng tượng. Thượng quan quân Di vừa đem một cái chân phải xuyên vào giày cao gót thân thể liền lại là nhất trượt, hoảng bận rộn chung thượng quan quân Di bản năng xoay người dùng tay chống tại trên giường, Diệp Thần nghe được thượng quan quân Di hoảng sợ la hét tiếng nhanh chóng đứng người lên. Từ phía sau đỡ thượng quan quân Di eo, ai biết kiểm tra giường bốn cái chân trang chính là hoạt động trượt luân, thụ lực phía dưới đi phía trước rời đi, thượng quan quân Di thân thể ghé vào trên giường theo lấy đi phía trước hoạt động, Diệp Thần nhanh chóng một bàn tay cố định trụ giường. Một bàn tay cũng có lực đem thượng quan quân Di thân thể hướng đến trong ngực hắn kéo về. Thân thể của bọn họ dán tại cùng một chỗ song song ghé vào trên giường, càng khó kham chính là thượng quan quân Di váy xuống giường thời điểm bị tay vịn ôm lấy rồi, bây giờ bị giường mang theo sốc, thượng quan quân Di tuyết trắng tròn trịa mông bự lập tức lộ ra, ren tiểu tam giác quần dây lưng hơi hơi rơi vào khe mông. Diệp Thần thân thể đuổi theo quan quân Di dán thật sự nhanh, phần hông vừa vặn đánh vào thượng quan quân Di mông. Một cây mất thăng bằng vật thể thuận theo thượng quan quân Di khe mông trượt xuống đến cách một tầng ren đội lên âm hộ của nàng lỗ lồn. A! Thượng quan quân Di cùng Diệp Thần đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Thần đầu tiên phản ứng lui về phía sau mở, hắn một bên cười xấu hổ cười một bên hỏi quân Di tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì. Thượng quan quân Di thấp lấy âm thanh nói, vội vàng đem ôm lấy váy cởi bỏ che khuất chính mình xuân quang tiết ra ngoài mông mập. Thượng quan quân Di nhìn đã trở lại kiểm trắc nghi phía trước cúi đầu đùa nghịch dụng cụ Diệp Thần, bước nhanh phòng nghỉ ở giữa cửa đi đến, ta đi đem Khả Tình gọi về. Không cần, người thay quần áo a, ta đi gọi nàng là được rồi. Diệp Thần nhanh chóng đứng lên ngăn cản thượng quan quân Di, chiều thay quần áo bình phong chỉ, chính mình sải bước đi ra gian phòng. Thượng quan quân Di trở lại sau tấm bình phong mặt, đeo lên áo ngực, mặc lên áo khoác. Theo túi sách lấy ra tiểu kính trang điểm một bên sắp xếp dung nhan một bên đi ra ngoài, thượng quan quân Di tại trong phòng đứng trong chốc lát, Tần Khả Tình vợ chồng son còn không có trở về, thượng quan quân Di nghi ngờ chậm rãi đi thong thả đến cửa gian phòng chiều hành lang nhìn, trống không không người. Thượng quan quân Di thuận theo hành lang chậm rãi đi, một đám gian phòng tìm đi qua, đi đến cuối cùng cửa một căn phòng thời điểm xa chợt nghe đến bên trong truyền đến một trận dồn dập tiếng thở gấp cùng nữ nhân cúi đầu tiếng rên rỉ. Đối với loại này âm thanh thượng quan quân Di đương nhiên không xa lạ gì, thượng quan quân Di trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng tựa vào môn một bên bức tường phía trên. Tiểu chứng thối đại sắc lang, ban ngày ban mặt như vậy uy mãnh, có phải hay không vừa rồi nhìn nhân gia quân Di tỷ vú lớn, hăng hái a, vừa rồi ngươi mò rất sảng khoái a. Là rất thích, ngươi biết không, vừa rồi phát sinh chút xíu ngoài ý muốn, ta cứng rắn dương vật cách quần đội lên quân Di tỷ âm hộ phía trên. Mềm mềm vô cùng có co giãn, vừa nhìn chỉ biết thực tao. Vậy ngươi như thế nào không cởi nàng quần áo, đem nàng cấp địt, nàng lão công xuất ngoại đã lâu như vậy, phía dưới đã sớm tịch mịch chết rồi, ta đoán nàng nhất định không có khả năng cự tuyệt ngươi. Ngươi không ăn dấm, không tức giận, ta đương nhiên ghen, nhưng là quân Di tỷ là ta hảo tỉ muội, ta không ngại cùng nàng chia sẻ lão công, dù sao ta một người cũng uy không no ngươi, a. Tốt thô thật lớn cưng qua a, tiến đến điểm, lại tiến đến điểm, nhanh chút. Mà mẹ nó, tốt Khả Tình tàu tử lão bà, hôm nay chảy nhiều như vậy thủy, ta địt chết ngươi. Địt chết ngươi. Vợ chồng son dâm thanh lãng ngữ một trận nhận lấy một trận theo gắt gao đóng trong khe cửa bay ra, nghe được thượng quan quân Di mặt đỏ tai táo, thượng quan quân Di nhấc lên váy cúi đầu vừa nhìn, chính mình màu trắng quần lót ren phía trên, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vị trí giữa rõ ràng hiện ra một bãi thâm ướt. Thượng quan quân Di một trận thẹn thùng, nhanh chóng chạy về vừa rồi làm nhũ tuyến kiểm tra gian phòng. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Tần Khả Tình vợ chồng Son một trước một sau trở về, nhìn thấy Thượng quan quân Di chán đến chết ngồi ở trên ghế dựa. Tần Khả Tình cười duyên nói quân Di tỷ, để cho ngươi chờ lâu, ta làm Diệp thần thay ta làm một cái ngoài định mức kiểm tra, gần nhất lão cảm thấy thái dương âm hộ nơi này đau nhói. Cho nàng làm cái não bộ xem xét, chính mình dọa chính mình, phỏng chừng chính là áp lực quá lớn. Diệp thần không có nhìn thẳng vào Thượng quan quân Di đôi mắt, xoa hai tay lái xe ở giữa dụng cụ trước mặt, cúi đầu nhìn màn hình. Tiểu tử này hai cái còn thật giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Thượng quan quân Di cũng không nói phá, như không có chuyện gì xảy ra cười cười nói não bộ tại sao có thể có việc, chính xác là chính mình dọa chính mình. Nói xong nàng trang nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mau 11 điểm, Thượng quan quân Di nhìn Tần Khả Tình, nàng tâm thần lĩnh, đi đến Diệp thần phía sau ôm cổ hắn tại hắn trên mặt hôn một cái. Thời gian không còn sớm, ta mang quân Di tỷ đến phòng làm việc của ta uống trà nói chuyện phiếm, người bận rộn ngươi a. Diệp thần xoay người hướng lên quan quân Di cười cười, theo lẽ thường thì yêu nhã đưa tay phải ra làm thỉnh thủ thế, sau đó mang theo nàng và Tần Khả Tình đường cũ trở về. Diệp thần trở lại chính mình phó viện trưởng văn phòng, phẩm trà thơm, dương dương tự đắc. Nam nhân háo sắc là thiên tính, bác sĩ nam có được đem sắc tâm, sắc dục phó chưa thực thi tiện lợi điều kiện, vì sao mà không làm ư? Trừ phi ba loại nhân ngốc, người đồng tính luyến ái cùng đánh mất tính năng lực người. Từ nhỏ tại bệnh viện nhân dân hôn đúc hạ lớn lên vừa học y, theo Diệp thần biết, ít nhất hắn đang nhận thức kinh đô thị bệnh viện nhân dân bác sĩ nam bên trong, 95% từng có quấy nhiễu tình dục nữ bệnh nhân trải qua. Đương nhiên, tại trình độ thượng vẫn có một chút khác biệt, hắn đem hắn nhóm đại thể chia làm tam loại. Thứ nhất loại là tương đối chính thống, chính là cái gọi là làm người chính trực, ý đức cao thượng cái loại này bác sĩ nam, bình thường bàn một bộ chính nhân quân tử khuôn mặt lỗ, công tác cẩn thận tỉ mỉ, sự nghiệp lòng tham cường, một lòng nhào vào y thuật nghiên cứu hoặc chức vị lên chức phía trên. Nhưng là đừng quên, bọn hắn cũng là nam nhân, thiết nghĩ một chút, đương một mỹ nữ cởi bỏ quần áo nằm ở nhìn trần trên giường, xấu hổ, lại không thể làm gì mặc hắn đùa nghịch, không dậy nổi sắc tâm. Đương nhiên, bọn hắn loại này nam nhân thực lý trí, thường thường đem sự nghiệp đặt ở tính dục bên trên, thật chịu không nổi cám dỗ, nhiều lắm cũng chỉ là tại mỹ nữ trên người sờ mai chỉ khát, quá qua tay chân chi nghiện mà thôi, hơn nữa còn đều là tại hoặc nghiêm túc đứng đắn, hoặc hòa nhã dễ gần ngụy trang phía dưới. Cho nên Diệp thần đem loại này xưng là ngụy trang hình kinh đô thị bệnh viện nhân dân nội khoa Hắc đại phu là thuộc về loại người này, 50 hơn tuổi, chủ nhiệm y sư, tại vốn là y giới rất có một chút danh khí, đối đãi nam nữ bệnh nhân đều cùng thiện thân thiết, nghiễm nhiên một cái chính trực bác sĩ hình tượng. Nhưng có một lần hắn lặng lẽ bắt tay đưa về phía nữ bệnh nhân trong quần thời điểm, đã bị chơi đùa Diệp thần gặp được quá, hắc hắc. Loại này ngẫu nhiên duỗi dâm thù ngụy trang hình tại bác sĩ nam trung chiếm đại đa số, 65-70% bộ dạng. Loại thứ hai là mạn hình chỉ cần hơi có tư sắc nữ nhân đến khám bệnh, loại này bác sĩ nam liền có khả năng hai mắt sáng lên, đầy mặt tươi cười, một bộ mạn tướng. Lên nhìn trần giường, ngắn ngủn mấy phút tất yếu quá độ sau đó, hắn mặn tay liền lên, cũng đều là sờ tại mẫn cảm bộ vị, biến thành kia một chút nữ nhân mắng cũng không phải là. Trốn cũng không phải là, chỉ có thể xấu hổ nhẫn nại hắn quấy rầy. Bình thường tại nội khoa, khoa hậu môn, phụ khoa đợi cần phải cùng nữ bệnh nhân có trực tiếp thân thể tiếp xúc môn trần bộ, loại này mạn bác sĩ tương ứng nhiều một chút. Tóm lại, loại này mạn hình bác sĩ có thể dùng 16 cái chữ đến khái quát, hữu cơ tất sờ, sờ tất cùng tư, mỹ không buông tha, xấu cũng thường hắn. Có lang hữu hỏi gặp khủng long cấp nữ nhân, mò xuống tay sao? Lời này Diệp thần cũng hỏi qua, nghe một chút hắn tự sắc chi giao vương quân bác sĩ là trả lời thế nào, trừ phi nhìn đặc biệt ghê tởm, bình thường ta đều phải quá qua tay nghiệt. Đừng nhìn có chút nữ nhân mặt xấu điểm, âm hộ cùng lỗ đít cũng có bộ dạng rất xinh đẹp đây này. Hơn nữa, nam nhân tại thế, cái dạng gì âm hộ cũng phải nhìn, sờ sờ, nếm thử đúng không? Kia đều là các nàng trưởng phu mới xem tới được, thường được đến chỗ riêng tư, bỏ lỡ rất đáng tiếc a. Tại ta nhìn, trong cuộc đời chưa có xem qua, hưởng qua 100 âm hộ nam nhân, vậy không tính là thật nam nhân, sống uổng. Cho nên ta mới làm bác sĩ, Hắc hắc hắc. Người nói, loại này biến thái hay không? Bất quá, loại này bác sĩ nam dù sao cũng là số ít, đại khái chỉ chiếm 5-10% trái phải. Này đệ tam loại nha, ở vào khoảng trở lên hai người ở giữa, so ngụy trang hình sắc tâm trọng điểm, sắc đảm lớn một chút, nhưng lại không giống mặn hình cái kia dạng trắng trợn không kiêng nể, thẳng vào chủ đề, chú ý chính là có dũng có mưu, tiến hành theo chất lượng, giỏi về xem nhan xét sắc, có thể chuẩn xác bắt giữ thiếu phụ ký sợ hãi lại mong chờ xuất quỹ tâm lý, lấy sắc dụ làm chủ, phụ chi lấy nhu tình, thường thường có thể liền thân thể mang phương tâm cùng một chỗ bắt được hồng hạnh thiếu phụ. Diệp thần là thuộc về này một loại, cho nên cấp chính mình này một loại lấy tốt nghe tên dụ hạnh loại, này dụ hạnh loại bình thường hành động tương đương ẩn nấp, góc nan công tác thống kê, nhưng theo hắn đang biết cùng bảo thủ tính ra, đại khái có 10-15%. Bất quá trong này cũng có cao thủ cùng người kém cỏi chi phân, chủ yếu chú ý kỹ thuật hàm lượng, giống hắn như vậy thành công dụ hạnh cao thủ cũng không nhiều ba, hắc hắc. Đụng vào ngụy trang loại ngươi có vận khí. Cho dù lão bà ngươi bộ dạng đặc biệt dụ người phạm tội hoặc là vừa vặn bắt kịp bác sĩ ngày đó tinh trùng tràn đầy yên tâm, nhiều nhất cũng chính là bị gãi không đúng chỗ ngứa vài cái, ngươi không có khả năng đeo lên đặc biệt nồng nón xanh. Nếu gặp mặn loại bác sĩ, cũng không tính quá kém. Bởi vì phía trước nói qua, loại này bác sĩ vừa thấy đến khám bệnh nữ nhân liền hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng thẳng nuốt, biểu hiện đặc biệt ân cần bộ kia mặn tướng bình thường người mắt sáng vừa nhìn liền nhìn ra được. Nếu như lão bà ngươi thấy hắn như vậy tị chi duy sợ không kịp, như vậy chúc mừng ngươi, lão bà ngươi nhưng là cái không dễ xuất tường tục nữ Nga, nếu như lão bà ngươi tại hắn sắc mị mị ánh mắt cùng hơi khinh bạc câu hỏi bên trong, vẫn là nhan nhan nhó nhó trên mặt đất nhìn trần giường, xấu hổ mặc hắn tại trên người chấm mút lời nói, như vậy cũng chúc mừng ngươi, ngươi tìm đến một khối tuyệt hảo đá thử vàng mặn bác sĩ kiểm tra xong lão bà ngươi kiên trinh độ nói cách khác chỉ cần điều kiện thành thục. Lão bà ngươi sớm hay muộn xảy ra bức tường. Này so với ngươi về sau bị trong bóng tối chụp thượng nón xanh cường a. Chính là có cái gọi là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn sớm biết cũng tốt sớm làm chuẩn bị thôi. Bất hạnh nhất có thể coi là gặp được dụ hạnh loại thầy thuốc, ví dụ như trong này người nổi bật Diệp Thần. Bất qua có thể gặp được thượng Diệp Thần, đối với ngươi lão bà tới nói, còn thật nói không chính xác rốt cuộc là bất hạnh vẫn là may mắn đâu. Nhưng đối với ngươi nha, kia tuyệt đối. Nhìn thấy ngươi trên đỉnh đầu thăng lên một đoàn sương mù màu lục không vậy? Đúng lúc này, vang lên bên tai tế Nguyễn dễ nghe âm thanh xin chào, xin hỏi Diệp viện trưởng có ở đây không? Diệp thần ngẩng đầu vừa nhìn, oa, tốt ngọn đến một cái tiểu thiếu phụ A, 27-28 tuổi, mặt trái xoan, tế lông mi cong, thủy uông mắt, mũi đỉnh, chóp mũi kiều, tiểu anh môi, da rẻ trắng nõn lộ ra hồng phấn, một kiện màu trắng bó sát người không có tay áo váy đem vú lớn. Eo thon, mông cong bao bọc được mặt ngoài có đến, mạn diệu vô cùng. Nhìn xem hắn là phía trên ngẩng đầu, phía dưới càng ngẩng đầu. Trước ngực cặp kia tiểu ngọc thỏ tựa như muốn nhảy ra đến tựa như, lộ ra hơn phân nửa ngọc nhũ vú sữa tròn trịa mà no đủ bài trừ một đạo tiểu tiểu khe ngực, một đôi thon dài sáng loáng xinh đẹp chân dài lộ rõ bên ngoài, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt càng làm cho chân đường nét có vẻ càng thêm mị hoặc. Hơn nửa đoạn màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tròn trịa tiên trực nhìn một cái không sót gì, càng thêm mê người, một đôi cực kỳ cao cấp tinh xảo nhung mặt băng màu đen tế chén cùng giày cao gót. Cùng chân kết hợp hoàn mỹ vô khuyết, phụ trợ ra MU bàn chân tròn trượt tao nhã đường cong. Toàn bộ mặc lấy cùng nàng thon dài mạn diệu thư thái, tiềm ấu rất eo, tú đỉnh ngọc nhũ vú sữa, tu mỹ cái gáy cổ ngọc, trắng nõn làn da, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ. Minh diễm chiếu người. Nga, ta chính là, có chuyện gì? Diệp thần vội vàng thu hồi đại khái có một giây bán chung thất thố ánh mắt, đầu óc lập tức thiết kế như thế nào cấp thiếu phụ xem bệnh trình tự. Ta là thượng quan Thanh Nhã bằng hữu, là nàng giới thiệu ta đến ngài chỗ này. Xin ngươi cho ta con nhìn nhìn, này động một chút là ho khan khuyết điểm luôn không thấy khá. Xem qua rất nhiều thầy thuốc, chính là không ngừng căn. Lúc này điện thoại tiếng chuông cũng hợp thời vang lên, Diệp thần vừa nhìn quả nhiên là thượng quan Thanh Nhã điện thoại này, Thanh Nhã tẩu tử, đúng, nàng đã tới, Tần Thanh Vân đúng không? Mỹ thiếu phụ liền vội vàng gật đầu tốt, ta thật tốt cấp Thanh Vân tỷ nhìn nhìn, yên tâm đi. Người hôm nay bận rộn dữ chứ, đừng quá mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi. Bye bye. Diệp viện trưởng, hai ngày này đài truyền hình đều nói bên này ra cái tiểu thần y, thật sự là không thể tưởng được ngươi còn trẻ như vậy a. Mỹ thiếu phụ Tần Thanh Vân ôn nhu nói, nghe nói ngài bây giờ là phó viện trưởng, bình thường không cho bệnh nhân xem bệnh, thua thiệt ta Hòa Thanh Nhã là bạn tốt, làm phiền ngươi cho ta con thật tốt xem một chút đi. Nga, là cái này tiểu suất ca sao? Đến, làm thúc thúc nhìn. Diệp Thần vội vàng che giấu khởi thất vọng, hướng Mỹ thiếu phụ Tần Thanh Vân dắt một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài đòi khởi tốt đến, lấy thân mật thân thiết thái độ đối đãi bị hắn nhìn chúng người vợ Mỹ thiếu phụ người nhà, nhất là nàng tiểu hài tử, lấy tranh thủ nàng đối với hắn tốt đẹp lần đầu ấn tượng, cũng là dụ hạnh bí quyết một trong nha. Tiểu nam hài kỳ thật không có gì lớn khuyết điểm, cầm lấy trung y cách nói, chính là thể chất thiên táo dễ dàng thượng lửa, dịch phát ho khan, nuốt sưng đợi bệnh trạng, nhiều mờ một chút ôn lạnh thảo dược chậm rãi điều dưỡng tự thành, có thể trường kỳ đôn một chút cáp sĩ mô uống thì tốt hơn. Nhưng Diệp Thần lại tốn 10 đa phần chung cho nàng con xem bệnh, đây chính là hắn cấp nhân nhìn trần ghi lại a. Không vì cái gì khác, liền vì có thể cùng Tần Thanh Vân nói thêm mấy câu, nói bóng nói gió giải nàng một chút tình huống, để đúng bệnh hốt thuốc hắc hắc. Cùng nữ nhân nói chuyện phiếm là môn nghệ thuật, hỏa hậu nắm chắc muốn tùy từng người mà khác nhau, có nữ nhân thuộc về mạn nhiệt hình, nếu ngay từ đầu đã được tán gẫu phương diện kia sự tình, hù được con gái người ta, do đó hoàn toàn ngược lại, có nữ nhân trời sinh tính bảo thủ, tính là không có bạn trai, cũng không có khả năng cùng người tán gẫu cái kia, có nữ nhân trời sinh dâm đãng, cho dù có lão công, sẽ không để ý đánh với người tình mắng tiếu, đây hết thảy đều phải đang nói chuyện phiếm quá trình chung từng điểm thăm dò. Chương 1007 cùng Thượng quan quân Di Mập mở tam. Tần Thanh Vân văn tĩnh hơi ý xấu hổ, nhưng nói chuyện lại ngay thẳng, giống như không có gì cảnh giác, tăng thêm Diệp Thần câu hỏi kỹ xảo, từ nhỏ hài ẩm thực, vệ sinh thói quen vào tay, thất truyền bát quải, cư nhiên làm hắn đối với nàng gia chỉnh thể tình huống hiểu cái 7-8 phần 10. Nàng và lão công nguyên lai là một chuyện nghiệp đơn vị đồng nghiệp. Vài năm trước lão công từ chức xuống biển, buôn bán lời đồng tiền lớn, năm trước, vì chuyên tâm mang con, nàng cũng từ chức ở nhà đương khởi chuyên trách bà chủ rồi, còn đi nhà trẻ mẫu giáo bé, nàng ban ngày một người ở nhà thực nhà nhãn, nhưng là có chút buồn. Tốt tin tức, dụ hạnh dự đoán thành công lũy thừa 6070%. Diệp Thần một bên cấp tiểu hài tử hốt thuốc, một bên tại trong lòng tính toán như thế nào đem người vợ Mỹ thiếu phụ Tần Thanh Vân dụ thượng hắn nhìn trần giường. Hắn ngẩng đầu thần tình nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt, cố ý làm ra do dự chi sắc, sau đó thỉnh nàng đem tay phải phóng tới trên bàn, cho nàng bắt mạch. Đại khái là Diệp Thần nghiêm túc khiến nàng sinh ra tò mò, Tần Thanh Vân ngoan ngoãn bắt tay đưa cho nàng, oa. Tốt mềm mại tay nhỏ, tốt trơn mềm cổ tay a. Hưởng thụ nửa phút mềm mại trượt cảm giác, Diệp Thần buông nàng ra tay, nhăn nhíu mày, hỏi nàng Thanh Vân tỷ, thắt lưng bộ vị có phải hay không thường xuyên có cảm thấy đau đớn? Há chỉ đâu này, phía sau cổ còn thường xuyên đau đâu? Diệp viện trưởng, người thật sự là lợi hại, tay cầm mạch có thể biết. Tần Thanh Vân âm thanh như hoàng oanh nũng nịu, tao được Diệp Thần tâm lý ngứa. Nơi nào, ta là ăn chén cơm này thôi. Diệp Thần một bên khiêm tốn, một bên trong lòng cười thầm. Này đem mạch cùng thắt lưng có thí quan hệ, kỳ thật, hiện nay này xương sống bệnh tại thành thị xem như phổ cập nhất bệnh, nói sau nàng tại sự nghiệp đơn vị ngây người đã nhiều năm, 2 năm qua lại đang trong nhà nhàn rỗi, khẳng định không thể thiếu vọc máy vi tính lên mạng cái gì, đều là ngồi chơi, khuyết thiếu vận động sống, không xương sống khuyết điểm mới là lạ chứ, hết thầy loại người này đến khám bệnh, hắn vừa nói xương sống bệnh, hôn mê chín chuẩn. Ha ha, bất quá này xương sống bệnh có nhẹ có nặng. Người cũng không dùng lo lắng, giống các ngươi như vậy 20 suốt đầu người trẻ tuổi, kịp thời trị liệu, bình thường đều có thể chữa trị. Diệp Thần cố ý đem tuổi của nàng nói nhẹ mấy tuổi, thấy nàng đang lo lắng bệnh mình tình đồng thời, lại có điểm hoan hỉ chi sắc, liền rèn sát khi còn nóng nói, của ta điện liệu massage hiệu quả không tệ, chữa khỏi không ít xương sống bệnh hoạn người. Vậy thì thật là thật cảm ơn, nhưng là điện liệu có khả năng hay không thực đau đớn? Tần Thanh Vân trần chờ hỏi. Nói là điện liệu massage, nhưng thật ra là của ta khí công massage đạt tới điện liệu hiệu quả, cảm giác giống như điện liệu tựa như tê phi thường thoải mái, người yên tâm đi. Nếu không, người đến nơi này, ghé vào phía trên, ta trước cho ngươi nhìn bệnh tình, cũng tốt an bài ra phương án trị liệu. Diệp Thần gương mặt chính xác, lại không thiếu nhiệt tình nhìn nàng, thấy nàng thoáng trần chờ một chút, Trên mặt nổi lên không dễ dàng phát giác hai đóa đỏ ửng, sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng, xoay người hướng đến nhìn trần giường bên kia đi đến. Diệp Thần tâm lý được kêu là một cái hưng phấn a, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ vui mừng, cúi đầu theo ngăn kéo tìm ra một quyển phỏng chừng Liễu Nhược Nhi dừng ở nơi này hoạt hình thư, đưa cho tiểu nam hài Tiểu Minh Ngoan, mẹ muốn xem bệnh, ngươi một người tại nơi này nhìn nhìn thư được không? Tốt, ta không ầm ĩ mẹ. Tiểu Nam Hải cao hứng cầm lấy thư nhìn, lại quay đầu thiên chân cùng mẹ hắn nói, mẹ cũng muốn ngoan nga, tiêm không phải sợ, đừng khóc. Ha ha, mẹ biết, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn ngươi thư a, đứa nhỏ này. Phía sau truyền đến Tần Thanh Vân mỉm cười ngọt ngào âm thanh, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai nàng đã thoát giày cao gót, ghé vào nhìn trần trên giường, nhìn đến mẹ cũng thật biết điều nga, hắc hắc. Nhìn trên giường nằm sấp Tần Thanh Vân. Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng, màu trắng bó sát người áo váy đem nàng nhu mì xinh đẹp thân hình gắt gao bọc lấy, eo nhỏ chỗ thật sâu hạ xuống, mông tròn chỗ nhếch lên cao, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngẫu, váy áo đến gối, cong gối cùng bắp chân bụng thượng màu lam nhạt tế mạch máu lờ mờ có thể thấy được. Quần trắng mỏng xuyên thấu, bên trong có váy lót, nhưng một chút che giấu không nổi hai bên mông thịt viên kiều, hạnh hoàng quần lót cũng theo váy lót mơ hồ lộ ra mê người hình dạng. Tần Thanh Vân khuôn mặt hướng về bên trong, chỉ xem tới được tai trước một ít phiến má phấn, nhưng tinh xảo đặc sắc lỗ tai cùng thái dương vài tia mái tóc đã liêu được Diệp Thần tâm ngứa nhẹ nhẹ. Nơi này đau sao, như vậy ấn đau không? Nơi này đâu? Diệp Thần dọc theo sau lưng nàng xương sống một bên ấn một bên hỏi, đều là một chút chính quy kiểm tra động tác, nhưng bàn tay chạm đến Tần Thanh Vân mềm mại không xương thân thể yêu kiều, trong lòng tàn niệm Tần Sinh, hận không thể sớm một chút tra ra bệnh của nàng phát chỗ. Tốt bắt đầu hắn bán sau phục vụ cuối cùng tra ra nàng chính là xương cổ cùng thắt lưng hơi có bị tổn hại hiện tượng mà thôi, không có gì lớn khuyết điểm. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn là đề nghị nàng đi vỗ một cái X quang phiến, để ngừa có rất nhỏ cốt chất tăng sinh. Chức trách của thầy thuốc hoàn thành, phía dưới nên bắt đầu hắn tham hạnh hành trình. Diệp Thần làm nàng xong trường dơ lên dao nhau tại trên đầu, nói như vậy có thể kéo thẳng xương sống. Thuận tiện hắn tiến thêm một bước kiểm tra. Kỳ thật đương nhiên là bậy bạ, vì chính là có thể nhìn thấy dưới nách ta của nàng. Nàng không biết liền giơ cánh tay lên, lộ ra kia mỡ đông vẫy nách chỗ mười mấy căn nhàn nhạt ôn nhu lông nách, giống như nhẹ nhàng phiêu động một chút, nhưng nặng nề mà nạo một chút buồng tim của hắn. Tại thịnh hành cạo lông hôm nay, có thể nhìn thấy tốt như vậy nhìn cực phẩm lông nách, thật sự là khó được, bởi vậy có thể thấy được, nàng là cái thiên nhiên vô tân trang thanh thuần thiếu phụ. Là hắn yêu thích loại hình. Diệp Thần bàn tay đã bắt đầu tại nàng toàn bộ lưng ngọc thượng vận động, cũng giọng nói ôn nhu nói với nàng, đây là tổ truyền thôi cầm lấy thuật, đối với xoa dịu xương sống đau đớn rất trợ giúp. Chú ý, tiến hành những cái này bán sau phục vụ thời điểm Diệp Thần bình thường đều hợp với ôn nhu giọng nói, bởi vì hắn tại tỉnh thành y giáo đến trường thời kỳ nghiên cứu qua nữ tính tâm lý học, phía trên nói nữ tính ở phía trước diễn thời điểm. Đối với ôn nhu mà có từ tính nam tính âm thanh đặc biệt mẫn cảm, không chút nào thua kém đối với bị âu yếm khát cầu. Diệp Thần lại vận động đến Tần Thanh Vân phần eo, hai tay hiện lên bát tự hình, trường cùng đặt tại này thắt lưng phát đau chỗ, lúc nhẹ lúc nặng ấn xoa lấy, đầu ngón tay bộ phận lại tất cả tại nàng mềm mại bên hông sờ nhẹ, không biết là thoải mái, vẫn là cảm giác ngứa, nàng thân thể không dễ dàng phát giác run lên một cái. Diệp Thần phát hiện nàng khéo léo tay khuếch có chút đỏ lên, theo hơi hơi phập phồng lưng nhìn, giống như còn có điểm hô hấp không thuận bộ dạng, có cảm giác rồi, lòng hắn mừng thầm. Chậm rãi, Diệp Thần lại đem xong trường cùng đặt tại nàng xương bả vai thượng xoa nhẹ, mục tiêu đương nhiên không phải là kia xương bả vai, hắc hắc, là nách á. Hai tay vẫn hiện lên bát tự, thực, bên trong, vô danh ba ngón khẽ chạm nách nộn phu, cũng không khi tao đến tinh tế lông nách, thích á. Tần Thanh Vân giống như đặc biệt sợ ngứa, thân thể vừa run nhất xúc, giống như muốn trốn tránh, lại không dám ngôn ngữ, cuối cùng không chịu nổi rồi, ân. Một tiếng, song trường vừa thu lại, kẹp lấy đầu ngón tay của hắn. Làm sao rồi, nga, sợ ngứa đúng không? Thực xin lỗi, nhưng dưới nách cũng có một cái cùng xương sống có liên quan huyệt đạo, ân, lần sau lại cho ngươi thôi cầm lấy a. Bất quá, nhưng đừng bởi vì sợ ngứa. Lại kẹp chặt tay của ta nga, ha ha. Diệp Thần một bên bịa chuyện, một bên cùng nàng lái chơi cười, làm cho nàng buông lỏng xuống. Tiếp lấy, hắn đem hai tay thuận thế rời xuống, Chóc Hiệp vậy tại nàng lưng tầng tầng lớp lớp xoa bóp vài cái, một bên dùng bàn tay cảm nhận Tần Thanh Vân lưng ngọc mềm mại cơ, một bên tưởng tượng nàng phía dưới cặp kia bầu vú đầy đặn vú sữa bị ép thành bánh trạng tình hình, dương vật của hắn không tự chủ được dọn ra mang một chút đầu. Hắn còn phải tiến thêm thước, dùng hai tay đầu ngón tay hiện lên bao vây trạng đâu tại nàng lạc nghiêng, vụng trộm cảm thụ bỗng chốc bị bài trừ áo ngực đến nhũ căn thịt mềm. Đương nhiên, đây hết thảy cũng phải thiền thường chiếp chỉ, muốn giả bộ vô tình bộ dạng, bằng không liền công sức lúc trước đi tong, hắn Diệp Thần cũng không là kia cấp thấp mặn bác sĩ Nga. Quay đầu liếc mắt nhìn tiểu nam hài, còn thật ngoan, nhìn hoạt hình thư như vậy đầu nhập, lớn lên nhất định có tiền đồ, hắn yêu thích an tính tiểu hài tử, nhất là mẹ bị Diệp Thần mát xa thời điểm, tại một bên im lặng đọc sách tiểu hài tử. Hắn một bên ấn một bên ngữ khí nhu hòa hướng Tần Thanh Vân kiên nhẫn giải thích khơi thông huyết quản linh tinh y lý đáng yêu. Tần Thanh Vân sớm bị hắn tại nàng eo lưng các chỗ mẫn cảm bóp đầu óc choáng váng rồi, đối với hắn kia một chút vô căn cứ lý luận, nàng không yên lòng ân, ân đáp lại, thân thể tựa như đang nghe hai tay hắn chỉ huy tựa như, ấn liền run run. Diệp Thần hai tay đè lại Tần Thanh Vân bả vai, hơi gắng sức nói, chậm rãi bóp. Rồi sau đó, tại Tần Thanh Vân từng tiếng thoải mái dễ chịu kêu rên bên trong, hắn hai tay tại nàng lưng ra sức vuốt ve lấy, khi thì vuốt ve vân về bột gáy truy, khi thì ấn thôi bả vai gò má cốt, khi thì bóp cầm lấy xương sống, khi thì thôi phủ vòng eo, ngẫu nhiên, tại tiếp xúc được mẫn cảm bộ vị thời điểm, ví dụ như dưới nách hoặc phần eo, Tần Thanh Vân nội tâm nổi lên một chút lo âu cùng xấu hổ thẹn thùng, nhưng là nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Có khi Tần Thanh Vân tâm lý tại nghĩ, cái này tuổi còn trẻ Diệp viện trưởng nhất định vì không ít người khí công mát xa quá, chính mình nếu quá thẹn thùng ngược lại sẽ có vẻ keo kiệt, có lẽ sẽ bị cười nhạo, có ý nghĩ như vậy về sau, liền Tần Thanh Vân mình cũng cảm thấy kinh ngạc, chính mình vì sao trở nên như vậy sĩ diện, xem như người vợ, cùng xa lạ nam nhân sinh ra như thế thân mật làn da tiếp xúc, chính mình cư nhiên sẽ có như vậy tùy hứng ý tưởng, này tại hằng ngày nàng nhìn đến quả thực thật bất khả tư nghị. Nhưng là, lúc này Tần Thanh Vân đầu óc đã chậm rãi trở nên tăng lên, nóng lên, não vỏ chỗ sâu hình như có một đoàn ngọn lửa bắt đầu ở thiêu đốt, thân thể cũng thật giống không còn mâu thuẫn loại này xa lạ mà thân mật tiếp xúc.